luân hồi chi mục. Diệp Thiên Tầm đống nhiên mở hai mắt, ánh mắt sáng quắc mà nhìn phía đối diện cự hán khoa phụ. Trước mắt nháy mắt xuất hiện một bộ hồng hoang bức họa cuộn tròn. Không trung diện tích rộng lớn vô ngần, mười chỉ kim ô ở truy đuổi chơi đùa, kim sắc quang mang chiếu đến đại địa ra nẻ, không có một ngọn cỏ, cây ăn quả toàn vô, trong sông trải rộng cá chết, điểu thú cơ khát mà dựa vào khô thụ bên, tất cả đều một bộ không tinh thần bộ dáng. Một vị đỉnh thiên lập địa người khổng lồ chính mồ hôi đầy đầu mà truy đuổi những cái đó kim ô, trong tay của hắn có một cây một quải, truy mệt mỏi, liền chống quải trượng nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục truy đuổi. Chính là kim ô nhóm đều có cánh, có thể tùy ý mà phi, phát hiện có người ở truy bọn họ thời điểm, liền cố ý đậu hắn, phân biệt hướng bất đồng phương hướng mà đi. Người khổng lồ khắp nơi truy tìm, kết quả một con cũng không có đổi tới. Chạy vội, hắn rốt cuộc chống đỡ không đi xuống mà ngã xuống trên mặt đất. Khoa phụ trục nhật chuyện xưa nàng rất sớm trước kia liền nghe qua, lúc ấy chỉ đem nó trở thành một cái thần thoại truyền thuyết tới xem, nhưng hôm nay câu chuyện này chân thật mà hiện ra ở trước mắt, nàng tâm phảng phất bị xúc động một chút, trong đầu cũng sinh ra một cái nghi vấn, chính mình vì cái gì muốn cùng khoa phụ đối nghịch. Năng lượng bạo kích. Khoa phụ há mồm phun ra bốn chữ, một đôi mắt cũng tùy theo trở nên đỏ bừng, phụ tang một quải ở hắn trong tay biến hóa thành bất đồng chiêu thức, người xem hoa cả mắt. Luân hồi, mở ra. Diệp Thiên Tầm cũng không hề nghĩ nhiều cái gì, chạy nhanh đem toàn thân linh lực đều rót vào đến luân hồi chi trong mắt đi, luân hồi thông đạo nội đột nhiên quát lên một cổ cơn lốc, đối với khoa phụ thổi quét mà đi. Vâng! Hai cổ năng lượng va chạm ở bên nhau, phát ra ra kinh người uy lực, toàn bộ không gian trở nên phá thành mảnh nhỏ. Diệp Thiên Tầm nặng nề mà ngã xuống dưới, cảm thấy cả người một trận không thể miêu tả đau nhức, bất quá may mắn chính là, chính mình còn sống. Giống! Ai ở quấy nhiễu ta? Khoa phụ đột nhiên ôm đầu kinh hô. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, trong lòng không khỏi vui vẻ, chẳng lẽ nói vừa rồi chính mình luân hồi chi mục tuy rằng không có đem hắn hút vào luân hồi thông đạo, nhưng là lại đối hắn tạo thành thương tổn. Không nghĩ nhiều, nàng liền chạy nhanh ăn vào một lọ đan dược, cảm nhận được dược lực ở trong cơ thể phát tác, trên người miệng vết thương ở một chút mà khép lại. Nàng quay đầu lại quét mắt côn bằng bên kia, nhìn đến này lao yêu quái còn ở chuyển cái gì, lại hỏi, hảo sao? Còn có trong chốc lát. Yêu sư côn bằng đầu cũng không nâng mà trả lời nói. Diệp Thiên Tầm thở hổn hển khẩu khí, đống nhiên thấy khoa phụ đầu bên cạnh có một ít tiểu quan điểm, nguyên lai là kia mấy chỉ kim ố tàn hồn. Các ngươi này đó chết điểu thế nhưng lại xuất hiện. Khoa phụ bực bội mà múa may trong tay quả trượng, thật lớn thực lực chênh lệch khiến cho mấy chỉ kim ô một chút đã bị quét bay đi ra ngoài, trong đó một con yếu nhất trực tiếp hồn phi phách tán, dư lại thần hồn cũng là quang mang ảm đạm. Ân, như thế nào lại tới nữa? Rốt cuộc là ai ở quấy nhiêu ta? Không thể hiểu được mà, khoa phụ lại ôm lấy đầu, mặt lộ vẻ một tia thống khổ chi sắc. Diệp trưởng lão, nghĩ cách phá hư đầu của hắn bộ, bên trong có tự mình ý thức chính tự, phá hư thứ này là được. Thanh âm này thế nhưng đến từ Bạch Trinh Nhân, gia hỏa này không biết cái gì thời điểm đã đi vào chính mình phụ cận, hơn nữa trước mắt còn có một khối quần sáng, giờ phút này hắn chính quỳ rạp xuống đất, trên quần sáng tập trung tinh thần mà chỉ trỏ trỏ, một bộ phi thường nghiêm túc bộ dáng. Nhưng mà hắn hai chân đã hoàn toàn bị đá phiến tạp đến dập nát, chỉ còn lại có đùi cùng đầu gối bộ vị. Lúc này, Diệp Thiên Tầm nơi nào còn không rõ, làm khoa phụ đau đầu người thế nhưng là Bạch Chính Ân. Nàng tuy rằng kinh ngạc, nhưng vẫn là đến bỏ dậy tiếp tục tác chiến. Nàng vẫy bay đến khoa phụ trên đỉnh đầu không, đối với hắn đầu ném ra mấy cái thần hồn câu diệt quang đoàn, đồng thời lại đem bích mắt kim thiền thả ra, một chương thật lớn lưới lớn lập tức đem khoa phụ đầu cấp bao lại, lưới lớn bên trong truyền ra măng măng măng thanh âm. Che kín con mực ti giống nhau màu tím tia chớp. Tiến hóa sau bích mắt kim thiền uy lực so với phía trước gia tăng rồi không ít, bất quá nó là chuyên môn khắc chế ma vật, đối phó khoa phụ loại này vu tộc liền không thế nào nhanh nhẹn, bất quá dù vậy, có bích mắt kim thiền trợ giúp, khoa phụ động tác vẫn là so với phía trước trì hoãn một ít, ít nhất sẽ không một khắc không ngừng đối Diệp Thiên Tầm khai sát. Ngoài ra, kia mấy chỉ kim ố tàn hồn cũng thường thường lại đây quấy rầy một chút, Diệp Thiên Tầm pháp lực cũng có khôi phục khoảng cách. Bên kia Bạch Trình Nhân còn ở một khắc không ngừng đối với trước mắt màn hình chỉ điểm, khoa tay múa chân, như là ở ký lục cùng phân tích số liệu. Nay thật là nguyên thủy đại năng cùng ai kỹ thuật hoàn mỹ kết hợp, lực lượng, sức chịu đựng, sức chiến đấu nếu là toàn bộ khai phá ra tới nói, nhất định có thể khiếp sợ toàn thế giới. Nga. Trong thân thể hắn năng lượng còn đang không ngừng bỏ lên. Là cùng trên tay hắn nhẫn có quan hệ đi, ai. Đây là ta đã thấy hoàn mỹ nhất ai người máy. Bạch Trình Nhân vị này nhà khoa học rõ ràng hai chân đã chặt đứt, trên mặt cũng không có gì huyết sắc, nhưng là đang nhìn hướng trên quần sáng từng hàng con số khi, vẫn là mắt tỏa sáng, hận không thể một đầu tài đi vào. Sát sát sát. Khoa phụ buộc phát ra điên cuồng mà gầm rú. Diệp Thiên Tầm, bích mắt kim thiền cùng kim ô nhóm đều bị này hắn trong miệng thở ra cơn lốc bị đánh bay đi ra ngoài. Gì? Hắn trong trí nhớ có một cái đoạn ngắn là bị người cấy vào quá, đại bộ phận nguyên sinh ký ức thế nhưng bị phong tỏa ở. Cái này tự mình ý thức phổn đỡ đến tột cùng cất giấu cái gì? Nếu đem bên trong nội dung xóa bỏ, hoặc là dùng cái gì đồ vật thay thế nguy nan thời điểm, Bạch Trình Nhân còn tại lại nhải ma niệm. Diệp Thiên Tầm bọn người mau chống đỡ không nổi nữa, đúng lúc này, yêu sư Côn Bằng bên kia truyền đến một cái kích động vạn phần thanh âm, hảo. Lời còn chưa dứt, Diệp Thiên Tầm vội đem đang ở cùng khoa phụ Chu Toàn Bích mắt kim thiền một quyển, thu hồi tới rồi nhẫn chữ vật chung, phía sau băng cánh chạy đến lớn nhất, dùng ra bình sinh tốc độ nhanh nhất nhằm phía yêu sư Côn Bằng. Chương 448 chúng ta sẽ tái kiến. Cu cu cu. Kia mấy chỉ kim ô phản ứng cũng thập phần nhanh nhẹ, đuổi ở Diệp Thiên Tầm xoay người trong nháy mắt cũng sôi nổi theo đi lên. Duy độc Bạch Trình Nhân còn ở vào hưng phấn cùng kích động bên trong, đối ngoại giới sự vật thế nhưng không hề phát hiện. Đưa Diệp Thiên Tầm đám người vọt tới truyền tống trận chung thời điểm, mới nhớ tới Bạch Trình Nhân tới, nhưng khi đó thời gian đã muộn, truyền tống trận đã khởi động, huống hồ lao ra đi nói, khẳng định sẽ bị khoa phụ nghiền nát, lại hoặc là chính là khoa phụ cũng đi theo truyền tống đi ra ngoài, vậy lại phiền toái. Bạch Trình Nhân. Diệp Thiên Tầm hô một tiếng tên của hắn. Vốn tưởng rằng Bạch Trình Nhân trầm mê nghiên cứu, sẽ không nghe thấy chính mình tiếng la, nhưng là ngoài dự đoán chính là, hắn không chỉ có nghe thấy được, còn ngẩng đầu lên, rách nát kính đen hạ có một đôi mang cười đôi mắt, Diệp trưởng lão, chúng ta sẽ tái kiến. Khoa phụ phù tang một quải chém ra, loạn thạch sôi nổi mà xuống, Bạch Trình Nhân thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Cùng lúc đó, yêu sư Côn Bằng mở ra truyền tống trận, một trận vù vù thanh sau, mọi người liền hoàn toàn rời đi cái này không gian. Liên ở Diệp Thiên Tầm đám người rời đi sau không lâu, vài đạo tia máu chạy như bay mà xuống, huyết quang bên trong xuất hiện một bóng người, người này một đầu tóc đỏ tùy ý phi dương, tóc đỏ dưới là một trương tinh xảo tới cực điểm gương mặt, hắn khỏe miệng ngậm một mặt cười, có vẻ có chút quỷ dị mà tà tứ. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn cầm trong tay phù tang một quải khoa phụ, dương lên tay, một đạo hồng quang bắn vào đầu góc của hắn bên trong, nguyên bản cuồng bạo cự hắn lập tức ngừng lại. Nam tử thấy vậy, hơi gật gật đầu, còn tính nghe lời, chính là thực lực yếu đi điểm. Thủy Lam tinh thượng nhân loại quá yếu, huyết ảnh năng lượng giới cũng hấp thu không đến nhiều ít năng lượng, nếu không phải dung hợp khoa phụ tinh huyết, chỉ sợ muốn càng thêm yếu ớt. Khi nói chuyện, hắn đã đem trên mặt đất một thứ nhặt lên, đây là một con màu lục đậm mai rùa, đúng là vừa rồi ở khoa phụ đỉnh đầu xoay quanh không ngừng lạc thư. Lúc này, nam tử bên cạnh lại có một lam một lục lưỡng đạo quang mang rơi xuống, quang mang tan đi, phân biệt xuất hiện một nam một nữ hai người, nữ diện mạo nghịch ngợm điểm mỹ, một đầu lam phát lại vì nàng tăng thêm một tia thần bí cảm giác. Nam cao gầy trắng nõn, toàn thân tản mát ra một loại quỷ hút máu giống nhau bệnh trạng mỹ. Vu thần đại nhân, chiêu yêu hồ lâu cùng thượng cổ vũ khí đều bị lấy đi rồi, chúng ta thật sự liền như thế thả bọn họ đi sao? Cao gầy nam tử khó hiểu nói. Hi hi, nhục thu, nói ngươi buồn ngươi thật đúng là buồn, vài thứ kia người thường cầm đi có cái gì dùng, quyền khống chế còn không phải nắm giữ ở chúng ta trong tay, đến lúc đó, muốn thu nàng hồn không phải càng thêm dễ dàng. Lam phát nữ tử cười nói. Cao gầy nam tử bĩu môi. Nghiêm trang mà sửa đúng nói, không phải chúng ta, là vu thần. Đứng ở trung gian nam tử lại nghiêm nghị nói, vừa mới thí nghiệm kết quả các ngươi đều thấy được, không đủ chỗ hẳn là đều rõ ràng, phía dưới phải hảo hảo cải tạo một chút khoa phụ nhất hảo. Là, vu thần đại nhân. Hai người đồng thời quỳ rạp xuống đất, cung thanh nói. Mà giờ phút này, quảng thành nào đó vứt đi nhà xưởng kho Hà Nội, một đám tang thi đang ở lang thang không có mục tiêu mà khắp nơi du tẩu. Có thể là bởi vì hấp thu nhà xưởng nào đó hóa học dược vật duyên cớ, này đó tang thi toàn thân trình màu tím đen, cũng tản mát ra nồng đậm hóa chất hương vị. Ách! Ách các tang thi trong miệng phát ra khó nghe như ngạnh ở hầu tiếng kêu. Chúng nó đã ở cái này kho hàng bồi hồi rất nhiều thiên, đem có thể ăn đồ vật đều ăn sạch, ngay cả thùng rác đều phiên vài biến, nhưng cái đó người chết xương cốt càng là đã bị gặm lạn. Thật lâu không có con mồi mới xuất hiện, các tang thi cũng là nghẹn đến mức hốt hoảng, không có đồ ăn. Liền ý nghĩa không có năng lượng liền ý nghĩa vô pháp tiến hóa, như vậy chúng nó liền không thể đạt được càng cường thực lực. Này đó các tang thi ở mạt thế bồi hồi rất nhiều năm, sớm đã không phải lúc ban đầu không hề thần trí quái vật, chúng nó phần lớn tiến hóa tới rồi 5-6 cấp, tương đương với nhân loại tu sĩ chiến tướng trung hậu kỳ trình độ. Ách ách ách! Một con mang theo công nhân mũ giáp, tứ chi cứng rắn như thiết thiết cánh tay tang thi đối các đồng bạn phát ra hiệu lệnh. Còn lại tang thi ở nghe được này một tiếng gầm rú. Liền chạy nhanh vây quanh qua đi. Các tang thi đi theo thiết cánh tay đi tới một cái tràn đầy màu đỏ thủy ao hồ bên cạnh, sau đó sôi nổi nhảy đi vào. Này đó tang thi nhảy vào trong nước sau, trong miệng phát ra vui sướng gầm rú, trong hồ thủy thảo, hư thối vật chất thành chúng nó mỹ vị món ngon. Liên ở này đó tang thi hưởng thụ thủy tắm thời điểm, đồng nhiên, một đạo bạch quang từ đáy hồ nhảy khởi, ngay sau đó liền xuất hiện hai cái thân ảnh bên cạnh còn có mấy đoàn tiểu quang điểm. Hồi lâu không có ăn thịt tang thi bỗng nhiên ngửi được mùi thịt, tức khắc kích động không thôi, liều mạng hướng này hai cái thân ảnh nơi phương hướng du lại đây. Ra tới, có người nói, hắc hắc, thời khắc mấu chốt còn phải xem láo phu tay nghề. Một người khác nói, cu cu cu cu, những người này là ai đâu? Tự nhiên chính là vừa mới từ ngầm cổ mộ chạy ra tới Diệp Thiên Tầm, yêu sư Côn Bằng cùng với Kim Ô Tàn Hồn. Ách ách ách ách. Các tang thi điên cuồng hét lên mà đến, chuẩn bị hưởng dụng này đưa tới cửa tới mỹ vị. Diệp Thiên Tầm sờ trên mặt nước bùn, thân hình nhất dược dựng lên, mấy đạo màu lam quang mang từ lòng bàn tay bay ra, chuẩn xác mà đánh trúng mỗi một con tang thi đầu, phanh phanh phanh phanh trên mặt hồ không ngừng truyền đến tạc nước tiếng động. Các tang thi nháy mắt đã bị đánh bạo đầu, tính cả thân hình cũng cùng nhau vỡ vụn. Thanh hôi hư thối hương vị lập tức ở trong hồ lan tràn mở ra. Nơi này vẫn là ở Quảng Thành, bất quá hẳn là không phải chúng ta phía trước cái kia suối nước nóng khu. Diệp Thiên Tầm nhìn quanh bốn phía nói. Hừ hừ, có thể truyền tống ra tới đã không tồi, ngươi còn muốn truyền rất xa. Yêu sư Côn Bằng tức giận mà nói. Ta không có ghét bỏ truyền thân cận quá, chỉ là xác định một chút phương vị mà thôi. Diệp Thiên Tầm không để ý đến Côn Bằng oán giận, mọi nơi nhìn. Cu cu cu cu. Ngươi vừa rồi nói Tô Lạc đệ đệ cũng ở chỗ này, có thể hay không mang chúng ta đi gặp hắn. Một đoàn Kim Ô Tàn Hồn đột nhiên mở miệng, hắn nổ ra chính là điều tiếng kêu, nhưng nghe ở Diệp Thiên Tầm cùng Côn Bằng trong thai liền biến thành một câu. Hảo, bất quá phải đợi trong chốc lát, chờ chúng ta đem nơi này quái vật rửa sạch xong liền mang các ngươi đi gặp hắn. Diệp Thiên Tầm nói, không thành vấn đề. Kim Ô nhóm đều phi thường hưng phấn, quay chung quanh Diệp Thiên Tầm bay tới bay lui. Nhìn này đó Kim Ô nhóm vui vẻ bộ dáng. Diệp Thiên Tầm cũng cầm lòng không đậu mà giơ lên khóe môi, đã có thể vào lúc này, nàng đống nhiên nhớ tới một sự kiện, không khỏi kinh hô lên, này một tiếng kinh hô đem yêu sư Côn Bằng cùng tiểu Kim Ô nhóm giật nảy mình. Nha đầu, ngươi kêu kêu quát quát làm cái gì? Yêu sư Côn Bằng mày nhăn lại, bất mãn nói. Ta đem lạc thư quên ở bên trong. Diệp Thiên Tầm hoắc mắt một chút đứng lên, ánh mắt nhìn phía truyền tống trận phương hướng, một bộ muốn trở về bộ dáng. Yêu sư Côn Bằng thấy vậy, vội vàng giữ chặt nàng nói, nha đầu. Ngươi cũng đừng quên cái kia khoa phụ cự hán thực lực. Chúng ta thật vất vả từ bên trong chạy ra tới, cũng không thể đi vào chịu chết ta. Lại nói vừa rồi ngươi cũng nếm thử triệu hoán lạc thư trở về, nhưng là kia đồ vật không có hưởng ứng, thuyết minh nó cùng kia cự hán có nào đó liên hệ, liền tính ngươi hiện tại đi xuống cũng không nhất định có thể lấy về tới. Chương 449 huynh đệ gặp nhau. Bị Côn Bằng như thế vừa nói, Diệp Thiên Tầm đột nhiên bình tĩnh lại, trở về xác thật không phải lý trí lựa chọn. Chẳng qua. Lạc thư không phải chính mình đồ vật, không phải thịt đau một chút là có thể xong việc, nó là thiên dụ mượn cho chính mình, đến lúc đó nếu là nhân ra tới cửa tới muốn, lấy không ra liền không hảo. Nàng tâm tư tự nhiên trốn bất quá yêu sư Côn Bằng mắt, hắn lại lần nữa khuyên nhủ, nha đầu, đừng nghĩ quá nhiều, cái gì thời điểm đều là giữ được mạng nhỏ quan trọng nhất. Diệp Thiên Tầm trầm mặc gật gật đầu, giữ được mạng nhỏ, đây là nàng trước kia vẫn luôn thủ vững nguyên tắc, bất quá theo tu vi gia tăng. Này nguyên tắc cũng ở bất chi bất giác chúng đã xảy ra một ít thay đổi, từ trước kia giữ được mạng nhỏ biến thành chiến thắng đối thủ. Bất quá ở đối mặt khoa phụ như vậy cường địch khi, chính mình nhỏ bé đến giống như con kiến, cho nên hiện tại truyền tống qua đi, xác thật chẳng khác nào chịu chết. Ai, thiên dụ bên kia cũng chỉ có thể về sau nói nữa. Diệp Thiên Tầm trong lòng nghĩ, ngay tại chỗ ngồi xuống khôi phục tu vi. Nghỉ ngơi hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau, Diệp Thiên Tầm pháp lực cũng khôi phục thất thất bát bát, nàng liền đứng dậy bắt đầu bước tiếp theo tính toán. Thông qua đối chiếu bản đồ, nàng phát hiện nơi này là Tô Lâm phụ trách rửa sạch Phượng Đài khu, thần thức một phen càn quét sau, phát hiện nơi này quái vật sở thừa không nhiều lắm, đều là chút che giấu cực hảo dị hình sinh vật, liền thuận tay đem chúng nó rửa sạch rớt. Yêu sư Côn Bằng từ cổ mộ truyền tống ra tới sau, liền nhanh như chớp chui vào ngũ hành nhận chung không còn có ra tới quá. Kia mấy chỉ Kim Ô Tàn Hồn nhưng thật ra vẫn luôn ở giúp đỡ Diệp Thiên Tầm rửa sạch quái vật, Diệp Thiên Tầm tự nhiên cũng đáp ứng giúp bọn hắn tìm kiếm thích hợp thân thể. Một ngày sau, Phượng Đài khu nào đó công viên, một đám người chính tụ tập tại đây, đại gia trên người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, cho nên ở dùng quá Diệp Thiên Tầm tặng cho đan dược sau, liền sôi nổi ngay tại chỗ đánh lên ngồi tới. Lần này lùng bắt dị hình quái vật hành động tuy rằng so thượng một lần nguy hiểm, nhưng là bởi vì có linh giáp hộ thân, lại có Diệp Thiên Tầm đan dược phụ trợ, cho nên thương vong nhân số ít, nhưng là quỷ dị chính là, tiểu đội sở hữu đeo tán bảo huyết giới, không, hiện tại hẳn là xưng là huyết ảnh năng lượng giới phụ thuộc phẩm. Này đó đội viên đều không ngoại lệ giữa đường chết bất đắc kỳ tử, cứ như vậy, liền khiến cho tiểu đội không duyên cớ thiếu một nửa người. trong đó Hà Đình cùng Thẩm Tiểu Như tiểu đội đại bộ phận đều là Diêu Kỳ Dương thủ hạ, những người này đều là bởi vì đeo nhẫn mới bị Diệp Thiên Tầm triệu tập tới, không nghĩ tới như thế mau liền ngã xuống. Bất quá cũng may những người này ngã xuống thời điểm, bọn họ nhiệm vụ cũng hoàn thành đến không sai biệt lắm, cho nên tiểu đội dư lại 4 người mới có thể bình yên trở về. Tô Lâm cùng Mạc Vũ Lan tiểu đội gia nhập Diêu Kỳ Dương tay hạ ít, nhiệm vụ cũng tương đối nhẹ nhàng, cho nên cơ bản không có nhân viên thương vong. Cơ Thần Xương đi đồng ruộng khu dị hình trùng tương đối nhiều, ngã xuống 7 người, còn lại người cũng trúng độc bị thương, trong đó một người còn kém điểm bị dị hình phụ thể, cũng may bị kịp thời cứu lại đây, chỉ tiếc một thân tu vi bị hút đến sạch sẽ. Lần này thương vong nhất thảm trọng chính là Diệp Thiên Tầm tiểu đội, trừ bỏ Diệp Thiên Tầm ở ngoài, không có người tồn tại trở về. Mọi người tuy rằng đối với Diệp Thiên Tầm tiểu đội tao ngộ kinh ngạc lại tò mò, nhưng là Diệp Thiên Tầm không nói, ai cũng không dám lên đi hỏi. Tô Lạc như thế nào còn không có tới a? Chúng ta đi tìm đi. Một con kim ố có chút nôn nóng mà nói. Mặt khác tiểu đội người đều tới đây tập hợp, hiện tại liền kém Tô Lạc tiểu đội. Lại chờ một chút đi. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn phía phương xa, nàng trong lòng cũng rất là kỳ quái. Tô Lạc thực lực như vậy cường, giải quyết những cái đó quái vật còn không phải một giây sự, lại hai lần đều trở về đến Nhất Vãn. Lần trước hỏi hắn nguyên nhân cũng không có nói, nhưng là nàng tổng cảm giác được hắn có cái gì sự tình gạt chính mình. Chúng ta thật sự sẽ nhìn thấy Tô Lạc đệ đệ sao? Ngươi không cần gạt chúng ta a. Một khắc chỉ kim ố tàn hồn vòng quanh Diệp Thiên Tầm xoay vài vòng đột nhiên nói. Mang theo tính trẻ con thiếu niên thanh âm làm Diệp Thiên Tầm có chút dở khóc dở cười. Này đàn kim ố tuy rằng đều sống thượng trăm triệu năm, nhưng bởi vì ngã xuống đến sớm, giờ phút này còn duy trì thiếu niên khi tâm trí không có trưởng thành. Yên tâm đi, trong chốc lát khẳng định có thể nhìn thấy các ngươi Tô Lạc đệ đệ. Diệp Thiên Tầm nói, chúng ta phải tin tưởng ngàn tâm muội tử, rốt cuộc nàng cùng Côn Bằng thúc thúc là một đám. Có chỉ kim ô nói, nghe được thanh âm này, Diệp Thiên Tầm lại lần nữa đỡ chán, có loại bị tiểu hài tử xưng hô tiểu hài tử cảm giác. Qua ước chừng một cái tới giờ, trên bầu trời có một đợt người bước trên mây mà đến. Công viên đả tọa người sớm đã cảm ứng được cường đại linh lực dao động, sôi nổi ngẩng đầu lên, tụ tập ở Diệp Thiên Tầm bên cạnh tám chỉ kim ô tàn hồn một đám đều phảng phất hỏa tiễn giống nhau xông ra ngoài. Tuy rằng Diệp Thiên Tầm đã sớm cho hắn đưa tin, nhưng là ở chính mắt nhìn thấy chính mình ca ca lúc sau, Tô Lạc vẫn là kích động vạn phần, đêm này đàn kim ô tàn hồn đùng ở trong ngực, nhắm mắt lại hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Bọn họ một đám tụ ở bên nhau nói hơn nửa ngày lời nói, tuy rằng Diệp Thiên Tầm một câu cũng nghe không hiểu, nhưng là từ Tô Lạc biểu tình chung cũng có thể đoán được, khẳng định là một ít hoài cửu cùng cảm khái nói, đương nhiên còn có bi thương khổ sở. Kỳ thật nàng vẫn là có chút tò mò. Bọn họ sẽ nói chút cái gì lời nói. Ngàn Tầm. Đang nhìn bọn họ, Tô Lạc đống nhiên quay mặt đi tới. Xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên Tầm hỏi. Tô Lạc đi lên trước tới, một đám kim ô tàn hồn cũng tung ta tung tăng mà theo đi lên, ở Tô Lạc trên vai nhảy tới nhảy lui. Hắn mọi nơi nhìn mắt, đống nhiên dương lên tay ở chính mình cùng Diệp Thiên Tầm bên cạnh thiết hạ một tầng ngăn cách cấm chế, sau đó mới nói, ngươi có phải hay không được đến một cái hồ lô? Diệp Thiên Tầm sửng sốt. Nhớ tới ở cổ mộ chung bắt được cái kia hồ lô, liền gật gật đầu. Làm ta xem một chút được không? Tô Lạc nói. Đương nhiên có thể. Diệp Thiên Tầm một chút chỉ, nhẫn chữ vật quang mang trận lóe, cũng từ giữa bay ra một cái tím màu xanh lá tiểu hồ lô, trực tiếp bay về phía Tô Lạc. Tô Lạc ở nhìn thấy hồ lô trong ngay mắt, trong mắt quang mang kỳ lạ trận lóe, bên cạnh hắn kim ô nhóm cũng đều từ trên vai hắn nhảy xuống, vây qua đi xem hồ lô. Mấy người huyên thuyên lại thảo luận vài câu, Tô Lạc mới ngẩng đầu lên. Trên nét mặt lại có một tia do dự, Ngàn Tầm, cái này hồ lô hẳn là một kiện phòng chế phẩm, bắt trước chính là năm đó nữ hoa pháp bảo Chiêu Yêu hồ lô. Chiêu Yêu hồ lô. Diệp Thiên Tầm cảm thấy tên này có chút quen thuộc, đúng rồi, lúc ấy ở cổ mộ Trung Hòa Ai Khoa phụ tác chiến thời điểm, đối phương giống như nhắc tới quá tên này, lúc ấy chính mình chỉ lo trốn tránh, không nghe quá rõ ràng, hiện giờ hồi tưởng lên, lúc ấy khoa phụ công kích chính mình nguyên nhân chủ yếu hẳn là chính là cái này hồ lô. Thứ này nếu Tô Lạc biết, yêu sư Côn Bằng cái này lao quái vật khẳng định sẽ không biết, bất quá lao già này thế nhưng lại không có nói tỉnh chính mình. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm lại có chút bực mình, nhưng là nghĩ đến hắn cuối cùng bố trí di động truyền tống trận, đem chính mình giải cứu ra tới, này cổ cũng hết giận hơn phân nửa. Thiên địa sơ khai hết sức, Bất Chu Sơn Trung có một cây bẩm sinh hồ lô đằng, đằng thượng kết có 7 cái hồ lô, thành thục sau phân biệt bị Hồng Quân lão tổ cùng mấy đại thánh nhân đoạt được, nữ hoa đó là trong đó một cái, nàng được đến chính là Chiêu Yêu hồ lô. Cái này bẩm sinh hồ lô đằng là hồng hoang thời kỳ trong thiên địa vài loại bẩm sinh linh căn chi nhất, thánh nhân dùng cũng là được lợi vô cùng. Tô Lạc giải thích nói. Chương 450 bái phỏng. Kia thật đúng là cái bảo vật, bất quá cái này phỏng chế phẩm thoạt nhìn thường thường vô kỳ, tựa hồ không có gì đại uy lực. Ngay từ đầu lấy cái này hồ lô thuần túy là không quá cam tâm không có bảo vật, hiện tại hồi tưởng lên thật đúng là có chút buồn cười, vì cái này phỏng chế phẩm thiếu chút nữa liền mệnh đều ném. Ta xem qua, này tuy rằng là kiện phỏng chế phẩm, nhưng là mô phỏng độ cực cao, cũng không biết bị cái gì lực lượng phong ấn ở, cho nên không có gì đại uy lực. Bất quá ta vừa mới tra xét quá hồ lô trong không gian hoàn cảnh, cùng hồng hoang thời kỳ hoàn cảnh thật là có chút tương tự, đặc biệt thích hợp yêu hồn cư trú. Tô Lạc đem hồ lô còn cấp Diệp Thiên Tầm, nói. Diệp Thiên Tầm tiếp nhận hồ lô, thần thức tham nhập trong đó, quả nhiên phát hiện bên trong có cái không gian, hơn nữa dùng thần thức thế nhưng quét không xong, này không gian xem ra rất lớn a, bên trong hoàn cảnh phi thường nguyên thủy, điểu thú trùng cá chơi đùa chạy vội, hoàn toàn một bộ hồng hoang cảnh tượng. Ngươi là muốn cho ca ca của ngươi nhóm ở tại bên trong đi. Diệp Thiên Tầm đem thần thức từ hồ lô lui ra tới, trên mặt hiện ra một tia ý cười, thông qua một phen càn quét, nàng phát hiện này hồ lô thật đúng là không bình thường. Về sau đến hảo hảo thỉnh giáo yêu sư côn bằng cái này quỷ tinh lao yêu quái, nhìn xem có cái gì biện pháp có thể đem phong ấn cởi bỏ. Thật là cái gì cũng không thể gạt được ngươi. Tô Lạc gãi gãi đầu, lại có chút ngượng ngùng. Trong ấn tượng, này hình như là hắn lần đầu tiên cầu chính mình đi. Trước kia đều là chính mình yêu cầu hắn hỗ trợ. Ở tại bên trong đương nhiên có thể, bất quá ngươi xác định cái này hồ lô không thành vấn đề. Nó tuy rằng cùng chiêu yêu hồ lô hoàn cảnh tương tự, nhưng là rốt cuộc lai lịch không rõ, lại bị một cổ kỳ quái lực lượng phong ấn, ta lo lắng ca ca ngươi nhóm tàn hồn sẽ tao ngộ cái gì biến cố. Diệp Thiên Tầm nói, kỳ thật ta cũng có chút lo lắng, bất quá cái này hồ lô cũng là trước mắt mới thôi tìm được nhất thích hợp chúng nó cư trú địa phương, hơn nữa vạn nhất thực sự có cái gì biến cố. Các ca ca sẽ chính mình chạy ra. Tô Lạc nói. Đúng vậy, chúng ta lại không phải ngốc tử, hắc hắc. Một con kim ô cười nói. Mặt khác kim ô cũng tụ lại ở chiêu yêu hồ lô bên cạnh, một bộ muốn đi vào bộ dáng. Nhìn này đó nóng vội tiểu ra hỏa, Diệp Thiên Tầm chỉ phải cười khổ một chút, hảo đi, vậy các ngươi liền đi vào trước đi. Cu cu cu cu tiểu kim ô nhóm phát ra vài tiếng vui sướng kêu to, nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Cái này hồ lô liền trước đặt ở ngươi nơi này đi. Ta tưởng ca ca của ngươi nhóm khẳng định sẽ thường thường ra tới hít thở không khí, bọn họ sẽ càng nguyện ý cái thứ nhất nhìn thấy ngươi. Diệp Thiên Tầm đem hồ lô ném cho Tô Lạc. Cảm ơn ngươi. Tô Lạc tay phủng hồ lô, trên mặt xuất hiện một tia động dung. Diệp Thiên Tầm nhìn hắn một cái, không lại nói cái gì, ngẩng đầu nhìn, Tô Lạc vội vàng đem hồ lô thu hồi, sau đó triệt hạ cấm chế. Sư phụ, Quảng Thành quái vật cũng bị chúng ta rửa sạch xong rồi, tiếp theo cái có phải hay không muốn đi ấn giả quốc gia cổ? Nhìn đến Diệp Thiên Tầm đi tới, Tô Lâm vội vàng tiến lên nói. Theo kế hoạch là cái dạng này, bất quá tại đây phía trước ta muốn đi một chuyến Diêu thị gia tộc. Diệp Thiên Tầm nói. Nàng cũng không tin chính mình ở chỗ này giúp bọn hắn rửa sạch quái vật, Diêu thị gia tộc sẽ hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa bọn họ phía trước ở cổ mộ nháo ra động tĩnh chính là không nhỏ a. Diêu thị gia tộc làm khoa phụ hậu đại, không có khả năng hoàn toàn không biết tình. Cơ thần xương, ngươi lại đây một chút. Diệp Thiên Tầm nhìn phía đang ở nhắm mắt đả tọa thanh niên nam tử nói. Cơ thần xương lập tức đứng dậy, Diệp trưởng lão, có gì phân phó? Đợi chút ngươi mang theo một tiểu đội người đi Diêu thị gia tộc tra xét tình huống. Diệp Thiên Tầm nói. Diệp trưởng lão muốn ta thế ngươi mang chút cái gì lời nói sao? Cơ thần xương nói. Diệp Thiên Tầm biết cơ thần xương nghĩ đến là đối chính mình hành vi có điều hiểu lầm, cho rằng chính mình là bởi vì giúp bọn hắn rửa sạch Quảng Thành quái vật mà đi đòi chút chỗ tốt. Nàng cười khẽ một chút, nói. Không cần, ngươi chỉ cần lấy cơ thị gia tộc người thân phận đi bái phỏng một chút là được. Đúng vậy. Cơ thần xương ứng tiếng nói. Lúc này, suối nước nóng khu cửa đá núi non trong vòng, có một chỗ linh khí dị thường nồng đậm chỗ, chung quanh ngọn núi vần quanh, thác nước chi thủy không ngừng cọ rửa mà xuống. Thác nước dưới vách đá thượng, từ cao đến thấp kiến rất nhiều tòa động phủ, mỗi tòa động phủ cửa đều dùng màu đỏ chữ nhỏ tự thể tuyên khắc động phủ tên. Mặt trên một vòng động phủ phần lớn thuần tự bối, thuần nam động, thuần nếu động, thuần hành động. Thuần nhạc động chờ, đi xuống dưới chính là tân tự bối, tân thổ động, tân mỏng động, tân tịnh động chờ, ở dưới chính là kỳ tự bối, kỳ ống thông gió, kỳ sa động, kỳ trần động chờ. Thác nước thủy hào hào mà chảy xuôi, mờ mịt hơi nước trùng, sấn đến nơi này ngọn núi tựa như ảo ngộng, phảng phất tiên cảnh giống nhau. Ở mặt thế, người như vậy gian tiên cảnh cũng là phi thường hiếm thấy. Ngọn núi tối cao chỗ một tòa động phủ trong vòng, một cái râu tóc bạc trắng lao giả chính quỳ rạp xuống một tòa đại Phật trước. Tập trung tinh thần mà bóp trong tay Phật châu, đồng thời trong miệng lẩm bẩm. Lúc này, động phủ cửa cấm chế một trận dao động, lão giả không cấm nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là mở bừng mắt, nhìn như tùy ý mà dương lên tay, trong lòng bàn tay liền nhiều ra một đoàn kim quang, mở ra vừa thấy, nguyên lai là một quả bừa chú. Đại trưởng lão, việc lớn không tốt, Diêu thị cổ mộ trung truyền tống trận bị người xúc động, hơn nữa vừa mới còn đã xảy ra kịch liệt bạo phá thanh. Một cái nôn nóng nam tử thanh âm từ bừa chú truyền tiến vào. Lão giả hư một tiếng, lòng bàn tay ngọn lửa chen trúc, kia cái bừa chú cũng đi theo thiêu đốt lên. Cùng lúc đó, động phủ cửa cấm chế bị mở ra, lão giả đứng dậy, khoanh tay lập với Phật trước, vẻ mặt từ bi chi sắc. Một cái u kịch nam tử vội vã mà từ bên ngoài tới rồi, đại trưởng lão, ngài rốt cuộc chịu ra mặt. Lão giả nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, biểu tình bình thản, nhưng mang theo một tia không vui nói, bên ngoài đã xảy ra cái gì sự. U kịch nam tử lau cái chán hãn, vội vàng quỳ rạp xuống đất, đại trưởng lão, ngài vừa mới xuất quan, vốn dĩ không nghĩ phiền toái ngài, nhưng việc này rất trọng đại, còn phải ngài mới có thể quyết định a. Thấy hắn một bộ ấp há ấp úng, muốn nói lại thôi bộ dáng, lão giả cũng có chút sinh khí, hắn là trước nguyên anh kỳ đại năng Diêu không khí thân mật ca ca Diêu thuần nam, so Diêu không khí thân mật sớm 20 năm tiến giai đến chiến thần, nhưng là vài lần đột phá bình cảnh đều thất bại, kết quả Diêu không khí thân mật lại một đường tu tới rồi nguyên anh. Bị chịu đả kích dưới Diêu thuần nam liền sửa tu Phật đạo, hiện giờ đã là Phật đạo kim cương cấp bậc, có được kiên cố không phá vỡ nổi thân thể, thực lực tương đương với chiến thần đại viên mãn. Mấy năm trước, hắn bế quan đánh sâu vào Phật tu tiếp theo cái cấp bậc La Hán, nhưng là thất bại, cho nên lúc này tâm tình vốn dĩ liền không thế nào hảo. Thật vất vả niệm mấy tháng Phật, tâm cảnh rốt cuộc bình tĩnh trở lại, lại bị cái này vãn bối đều quấy rầy. Mau nói đi, rốt cuộc cái gì sự? Diêu thuần nam phun ra một hơi, tức giận mà trừng mắt nhìn ủ kịch nam tử liếc mắt một cái. Là ủ kịch nam tử theo tiếng, vội vàng nói, ngày hôm qua thành phố Hải trưởng lão Diệp Thiên Tầm mang theo một đám người đột nhiên đi vào quảng thành. Chẳng những rửa sạch bên trong thành tang thi cùng quái vật, còn tiến vào chúng ta Diêu thị gia tộc cổ mộ, hơn nữa xúc động thời gian truyền tống trận, phải biết rằng kia chính là gia tộc bọn ta tổ sư gia thân thủ bày ra, đã hơn 1.000 năm không có mở ra, cũng không biết cái này Diệp Thiên Tầm là chọn dùng cái gì thủ đoạn. Hơn nữa vừa rồi có đệ tử phát hiện, cổ mộ bên kia giống như đã xảy ra rất nhỏ động đất. Chương 451 đập vào mặt thể. Diêu thuần nam sắc mặt âm trầm xuống dưới, liền biết bẩm báo chút vô dụng. Các ngươi nhưng có đi tra quá cái kia Diệp Thiên Tầm rốt cuộc là cái gì người? Cổ mộ truyền tống trận hiện tại như thế nào? Bên trong tổ tiên bảo vật có hay không vấn đề? Còn có kia động đất nguyên nhân? Đại trưởng lão, ngài bế quan nhiều năm đối bên ngoài sự tình có điều không biết. Diệp Thiên Tầm là thành phố Hải trưởng lão, nghe nói mấy tháng trước ở Côn Luân núi non vừa mới ngưng tụ thành nguyên anh, hiện giờ là Thủy Lam tinh đệ nhất nữ tu sĩ. Tu kịch nam tử dừng một chút, ngẩng đầu nhìn mắt Diêu thuần nam, thấy hắn thần sắc như thường, liền tiếp tục nói: Cổ mộ truyền tống trận, tổ tiên bảo vật cùng động đất nguyên nhân, trước mắt còn không có đi điều tra, bởi vì không khí thân mật đại trưởng lão đã ngã xuống, hơn nữa nơi đó 3 năm trước đây phát sinh quá một việc, cho nên gia tộc con cháu cũng không dám tới gần. Một đám phế vật, Diêu không khí thân mật không còn nữa, chúng ta Diêu ra thật đúng là không ai sao, liền cái cổ mộ cũng không dám tới gần, nói ra đi cũng không sợ bị người chê cười. Diêu thuần nam quét mắt tù kịch nam tử, vẻ mặt buồn bực cùng khinh thường. Tù kịch nam tử vội vàng quỳ xuống dưới. Đại trưởng lão xin nghe ta nói xong, 3 năm trước đây, cổ mộ xác thật đã xảy ra một chuyện lớn. Lúc ấy gia tộc con cháu dẫn dắt công nhân ở cổ mộ phụ cận trong sơn động đào quặng, lại ngoài ý muốn phát hiện ngầm có một cái linh thạch mạch khoáng. Lúc ấy ta còn tự mình dẫn dắt gia tộc mọi người đi thu thập linh thạch quặng, nhưng là ở thu thập trong quá trình lại xuất hiện đại lượng dị hình trùng. Rất nhiều người đều bị này bám vào người thậm chí trực tiếp diệt sát rớt, chỉ có ta cùng mặt khác 6-7 người may mắn chạy thoát trở về. Từ kia lúc sau, chúng ta liền không còn có đi qua kia địa phương. Nhớ lại lúc ấy mạo hiểm trải qua, tu kịch nam tử cảm khái nói, sau lại, nhằm vào việc này, ta cùng trong gia tộc vài vị trưởng lão còn riêng điều tra một phen, nghe nói năm đó sở dĩ sẽ đưa tới dị hình trùng, là bởi vì mỗi vị đệ tử xúc động bên trong cơ quan, dẫn tới ngầm cổ mộ trung thi khí tiết ra ngoài, dị hình trùng đối này đó mịt mờ chi khí đều là cực kỳ mẫn cảm. Diêu thuần nam nghe xong, may không khỏi ngưng tụ thành một đoàn, dị hình trùng hắn chưa thấy qua. Nhưng là dị hình thể hắn cũng đụng tới quá mấy chỉ, cái loại này sinh vật sắc thật ghê tởm lại có thể sợ, công kích người khi thường thường xuất kỳ bất ý hơn nữa chí mạng. Nhưng là hắn thân là Diêu thị gia tộc đại trưởng lão, tự nhiên không thể khắp nơi lúc này rụt rè. Các ngươi những người này thật là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, sự tình đều qua đi 3 năm, liền tới gần cũng không dám tới gần. Còn không phải là mấy chỉ sâu, kia cổ mộ có thể ẩn nấp có tổ tiên di bảo, vài thứ kia nếu là ném, chúng ta về sau còn có cái gì thể diện đi gặp liệt tổ liệt tông. Đại trưởng lão ủ kịch nam tử tưởng giải thích cái gì, nhưng là bị Diêu thuần nam không kiên nhẫn mà đánh gãy. Hảo, chuyện này ta đã biết được, ngươi lập tức đi xuống triệu tập một đám tinh anh đệ tử, ta quá một lát liền dẫn người đi xem. Diêu Thuần Nam nói, dị hình trùng tuy rằng khó đối phó, nhưng là gia tộc Di Bảo càng thêm chân quý. Trước kia Diêu không khí thân mật còn ở thời điểm, hắn không dám trắng trợn táo bạo ngầm đi tìm tòi bí mật, nhưng là hiện tại bất đồng, gia tộc đều từ hắn định đoạt, cho nên nhân cơ hội này hắn đảo cũng có thể đi thăm dò một phen. Trước kia có thời gian truyền tống trận ở, thứ này khó có thể tìm được, lại khó có thể phá hư, cho nên bọn họ Diêu thị gia tộc chiếm như thế cái cổ mộ đảo cũng không vớt đến cái gì chỗ tốt. Bất quá hiện tại nếu cái kia kêu cái gì Diệp Thiên Tầm đem truyền tống trận cấp mở ra, hắn nhưng thật ra có thể thừa dịp cái này tiện lợi đi xuống tìm tòi đến tột cùng, nói không chừng có thể lộng tới mấy thứ bảo vật. Diêu Thuần vùng Nam Lưỡng Quảng tưởng tâm càng nhiệt, ân. Đến nhanh lên hành động, bằng không bảo vật đều bị Diệp Thiên Tầm chiếm đi liền không hảo. Bất quá nhân ra là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, có điểm khó đối phó a, không đúng, này cổ mộ vốn dĩ chính là gia tộc bọn ta, nàng một cái ngoại lai người như thế nào có thể chạm vào bên trong đồ vật, chuyện này ta có thể tìm Tổng Minh nói rõ lý lẽ đi. Đại khái là niệm kinh nghiệm nhiều, Diêu Thuần Nam trở nên thường xuyên lầm bầm lầu bầu, lại nhải, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía ục kịch nam tử, mệnh lệnh nói, ngươi lập tức đi triệu người lại đây, ta hiện tại liền phải xuất phát. Hắn dứt lời, nóng nảy mà phất phất tay, ý bảo ục kịch nam tử đi xuống, theo sau liền xoay người sang chỗ khác, đối diện đại Phật lại đã bài bái. Ục kịch nam tử lại chưa như vậy rời đi, hắn nhìn Diêu Thuần Nam bóng dáng, ánh mắt hơi lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lát, Diêu Thuần Nam cảm thấy được phía sau ục kịch nam tử vẫn chưa rời đi, hắn đang muốn tức giận, lại nghe thấy phía sau một tiếng cười quái dị, manh quay đầu lại, phía sau giông tuyết, béo lùn nam tử thân ảnh đã là biến mất. Di, người đâu? Diêu Thuần Nam nghi hoặc gian, đồng nhiên nên diện đánh úp lại một con màu xám nâu giống như bạch tuộc giống nhau đồ vật, mà một chút đánh vào hắn trên mặt. Diêu Thuần Nam tầm mắt chịu trở, chỉ cảm thấy trên mặt nhau dính dính, ách! Cái gì đồ vật? Cũng ngay! Hắn giơ tay liều mạng đi bắt. Chính là vô luận như thế nào cũng không có biện pháp đem nhào vào trên mặt đồ vật cấp chảo hạ tới. Hắn trong lòng mạc danh mà châm xuống, một loại dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng, giờ phút này ghé vào chính mình trên mặt chính là một con dị hình, một con đập vào mặt thể dị hình. Ghê tởm rất nhiều, Diêu Thuần Nam vội vàng vận chuyển trong cơ thể pháp lực, một cổ cường đại dòng khí từ trong miệng vọt ra, nguyên bản ghé vào trên mặt đập vào mặt thể nháy mắt đã bị này cổ khí lưu xông ra ngoài. Diêu Thuần Nam phi mà phun ra một ngụm nước bọt. Định chử nhìn lại, mới phát hiện động phủ trên vách đá có một con mâm lớn nhỏ dị hình, nó bốn phía mọc đầy mềm như bông xúc tua, trừ bỏ xúc tua ngoại, toàn bộ thân thể trơn bóng, mắt, cái mũi, miệng chờ khí quan đều không có. Liên tại đây chỉ dị hình nằm bò vách đá phía dưới, nằm một khối đã bị mổ bụng thi thể, đúng là vừa rồi ục kịch nam tử, hắn ngực có một cái động lớn, bên trong còn như làm tiểu đập vào mặt thể dị hình ở mấp máy, hiển nhiên này chỉ dị hình đã ở thân thể hắn nội cắm rễ thật lâu. Đi tìm chết đi. Ghê tởm quái vật. Diêu Thuần Nam đem trong tay Phật Châu vung, trong miệng lẩm bẩm, một cái ánh vàng rực rỡ phạn văn từ Phật Châu bắn ra, đánh ở kia chỉ đập vào mặt thể trên người. Một tiếng vang lớn vang vọng chỉnh gian động phủ. Kim quang tan đi, trên mặt đất xuất hiện một bãi màu đen sền sệt vật. Diêu Thuần Nam liếc mắt sền sệt vật, lại nhìn ục kịch nam tử phá vỡ ngực, tùy tay vứt ra một cái kim sắc phù văn, so sánh với vừa rồi muốn nhỏ đi nhiều, nhưng là đánh ở những cái đó tiểu đập vào mặt thể trên người sau. Những cái đó ra hỏa lập tức liền bạo liệt mở ra. Thật là ghê tởm đồ vật, Diêu Tân Thủ cái này vô dụng ra hỏa, thế nhưng bị mấy thứ này bám vào người. Diêu Thuần Nam nhắc mãi một câu, lại ném ra một cái hỏa cầu đem trên mặt đất thi thể tính cả màu đen sền sệt vật cùng nhau biến thành cho tàn. Ngọn lửa bốc cháy lên sau, hắn liền không hề nhiều xem, ngưng mi trầm ngâm một lát, liền đi nhanh hướng động phủ cửa mại đi. Tuy rằng vừa rồi cái kia Diêu Tân Thủ là bị đập vào mặt thể dị hình thao tác, nhưng là lời hắn nói nghe tới cũng không phải nhất phái nói bậy, nghĩ đến cổ mộ bên kia xác thật xuất hiện vấn đề. Đang nghĩ ngợi tới, Diêu Thuần Nam đi tới cửa động, đang định bay ra đi, đột nhiên cảm thấy sau lưng phát lạnh, hắn theo bản năng mà quay đầu lại đi, không khỏi ngây dại. Chương 452 Thánh Hỏa Mây Tản. Một con so vừa rồi lớn gấp 2 nhiều đập vào mặt thể dị hình chính múa may xúc tua huyền phù ở giữa không trung, để cho người kinh ngạc chính là, nó toàn thân đều tản mát ra một loại dị thường cường đại hơi thở. Loại này hơi thở đã xa xa siêu việt Diêu Thuần Nam linh áp, ý thức được điểm này sau, hắn sắc mặt biến đến càng thêm trắng bệnh. Ngươi, muốn làm cái gì? Diêu Mỗ tu Phật nhiều năm, tự hỏi không có chọc quá cái gì người. Diêu Thuần Nam vội vàng mở ra phòng hộ cháo, lui về phía sau vài bước, đồng thời mở miệng nói, hắn rõ ràng cao giai dị hình linh trí đã mở ra, mà trước mắt này chỉ linh trí khẳng định có thể nghe hiểu nhân loại ngôn ngữ. To lớn đập vào mặt thể dị hình không biết từ chỗ nào phát ra cặc cặc cặc cặc cổ quái thanh âm, trả lời ta một vấn đề, ta liền không giết ngươi. Cái gì vấn đề? Diêu Thuần Nam hỏi. các ngươi gia tộc thánh hỏa ở nơi nào? Đập vào mặt thể nói. Nghe được lời này, Diêu Thuần Nam cả người ngẩn ra, cái gì thánh hỏa, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Người lão nhân này, đừng cho mặt lại không cần. Nếu không có sở cố kỵ, nó đã sớm siêu hồn, đập vào mặt thể giống lớn một tiếng, xấu xí thân thể thượng nứt ra rồi một cái khẩu tử, giống một trương miệng rộng, từ bên trong phun ra tanh hôi chi khí, một chút liền đâm thủng Diêu Thuần Nam phòng hộ cháo. Người được này cổ khí vị sau, Diêu Thuần Nam chỉ cảm thấy ăn uống quay cuồng, linh lực đều phảng phất bị ô nhiễm giống nhau, trong miệng luyện luyện buồn nôn. Ta nói Diêu Thuần Nam tự biết trốn bất quá, chỉ phải miệng đầy đáp ứng nói, bất quá ta nói lúc sau, ngươi phải đáp ứng buông tha ta. Đó là tự nhiên. Đập vào mặt thể nói xong, liền khép lại miệng rộng, thân ảnh nhoáng lên, liền đến Diêu Thuần Nam trước mặt, hai căn xúc tua trực tiếp leo lên cổ hắn. Cảm nhận được cổ chỗ truyền đến lạnh lẽo, Diêu Thuần Nam nuốt khẩu nước miếng, nói, kỳ thật. Thánh hỏa đã sớm diệt, bất quá để lại mấy đóa mây lửa, này đó xưa nay đều là từ gia tộc đại trưởng lão bảo quản, hiện giờ liền ở ta trên người. Hắn nói, liền từ trong túi chữ vật lấy ra một cái cổ xưa màu đen hộp gỗ. Nơi này phóng chính là năm đó người khổng lồ bộ lạc lưu lại tới thánh hỏa mây tản. Thứ này nghe nói có thể ngắn ngủi tính mà triệu hồi ra khoa phụ vong linh. Bất quá triệu hoán một lần yêu cầu hao phí thật lớn năng lượng, không có đại thừa cảnh tu vi là làm không được. Diêu Thuần Nam trước kia là không có tư cách bảo quản thứ này, nhưng là từ Diêu không khí thân mật ngã xuống sau, gia tộc cũng không có kiệt xuất hậu bối, cái này trọng trách liền rơi xuống hắn trên người. Đập vào mặt thể lập tức vươn một con dâu đem màu đen hộp gỗ một quyển cuốn tới rồi trong tay, rất dễ dàng liền phá vỡ mặt trên cấm chế, hộp gỗ đã bị mở ra, quả nhiên từ bên trong nhảy ra tam đoá ngọn lửa. Ha ha ha ha, nó phủng ngọn lửa cười ha hả. Diêu Thuần Nam thấy vậy, vội vàng lặng yên lui về phía sau, đã có thể ở hắn xoay người đang muốn bay ra động phủ trong nháy mắt, cổ đột nhiên bị một cây lạnh lẽo đồ vật cuốn lấy, ách hắn muốn dây rủa, chính là mới vừa mở miệng ra, một đoàn màu xám đồ vật liền vọt đi vào, ngay sau đó hắn liền cảm thấy đan điền nội một trận đau đớn, cả người đều sủi lơ đi xuống. Qua một lát, đương Diêu Thuần Nam lại lần nữa mở mắt ra khi, nguyên bản mang theo vài phần từ bi khuôn mặt trở nên hung lệ dị thường, ngay sau đó liền từ trong miệng phát ra vài tiếng cười quái dị, cặc cặc cặc cặc, thật không hổ là khoa phụ dòng chính hậu đại, tuy rằng huyết mạch chi lực phi thường loãng, tư chất cũng không sao, bất quá tổng so với phía trước bám vào người những cái đó hảo. Thanh âm này có chút quen thuộc, lại là lúc trước công kích Diêu Thuần Nam kia chỉ đập vào mặt thể. Mà hiện tại, hắn đã là cùng Diêu Thuần Nam hòa hợp nhất thể. Hừ, thiên dụ tên kia muốn lợi dụng khoa phụ chuyển thế di thể tới trọng tố khoa phụ, chỉ tiếc ngươi kỹ thuật lại cao siêu, không có khoa phụ hậu đại huyết mạch cùng thánh hỏa kích phát, phỏng chừng liền một phần vạn lực lượng cũng phát huy không ra. Bất quá như vậy cũng hảo, nhưng thật ra tỉnh đi ta không ít phiền thoái, các ngươi thành quả ta có thể trực tiếp đi hưởng thụ, chờ ta bám vào người ở khoa phụ trên người, thực lực khẳng định có thể siêu việt trốn tên kia. Đến lúc đó ta chính là trên tinh cầu này cường đại nhất ma hóa dị hình, hắc hắc. Đập vào mặt cười hai tiếng, liền sử dụng Diêu Thuần Nam thân thể bay ra động phủ. Lại nói tiếp, nó kỳ thật bất quá là la bên người đông đảo ma khí đoàn chung một sợi, cơ duyên xảo hợp dưới bị đưa đến cái này tinh cầu, ở hấp thu một ít hải dương biến dị sinh vật năng lượng lúc sau, liền dần dần ngưng tụ ra thân thể. Nó cùng bình thường dị hình khác nhau chính là có được càng vì cường đại ma lực, cho nên tiến giai tốc độ so mặt khác dị hình nhanh rất nhiều vài lần. Linh trí mở ra cũng tương đối sớm. Nơi này thật đúng là không tồi, linh khí cũng đủ, này đều mặt thế, Diêu thị gia tộc cư nhiên còn có thể chiếm như thế tốt chỗ ngồi. Một người làn da trắng non tóc dài nữ tử tán thường nói. Vương sư muội không thấy ra tới sao, nơi này bố trí một cái tụ linh đại trận, đem núi rừng gian linh khí đều tụ tập lại đây, có thể không hảo sao. Lại nói nơi này vốn chính là Diêu thị gia tộc quản hạt khu, bọn họ tưởng ở nơi nào chát trại liền ở nơi nào chát trại, chúng ta cũng quản không được. Một khắc danh dáng người hơi lùn mặt dài nữ tử cười nhạo một tiếng nói. Ta chính là nhìn đến cảnh đẹp cảm khái một chút mà thôi, cũng chưa nói Diêu thị gia tộc không thể ở chỗ này chát trại a. Lại nói Trần sư tỷ nhìn đến nơi này cảnh sắc chẳng lẽ sẽ không tâm sinh cảm khái sao? Tên kia bị gọi là Vương sư muội tóc dài nữ tử nói. Ngươi nha, vẫn là như vậy đà sầu đá cảm. Trần sư tỷ than nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn đến tiểu đội những người khác đã đi xa, liền vội vàng theo đi lên. Nay đội người đó là Phụng Diệp Thiên Tầm chi mệnh, tiến đến Diêu thị gia tộc điều tra tình huống cơ thần xương tiểu đội. Mọi người tới đến một tòa đỉnh núi, cơ thần xương dừng bước chân, đem một chương đưa tin phủ thế ra, phủ kim quang trận lóe, hoàn toàn đi vào tụ linh pháp trận trung biến mất không thấy. Đợi thật lâu, trận nội mới có điểm động tĩnh, chỉ thấy vừa rồi phủ biến mất địa phương xuất hiện từng vòng sóng gợn. Chúng ta đi vào. Cơ thần xương vung tay lên, thân hình nhoáng lên, liền từ sóng gợn trung tiến vào pháp trận. Bên trong im ắng, nhìn không tới một người, bên hai chỉ có nước suối ào ào chảy xuôi thanh âm. Diêu thị gia tộc người ở sao? Cơ thị gia tộc Cơ Thần Xương tiến đến bái phỏng. Cơ Thần Xương nhịn không được giống lên một tiếng, đồng thời tiểu tâm mà lưu ý bốn phía tình huống. Cơ công tử tới cửa đến thăm, không có tử xa tiếp đón a. Một thanh âm đột nhiên truyền vào mọi người trong thai. Ngẩng đầu vừa thấy, chân trời bay tới một người đầu trọc đại hán, người này thân khoác đỏ thâm áo cà sa, trước ngực treo một chuôi Phật châu, dáng người thập phần cường tráng, hoàn toàn là một bộ hòa thượng bộ dáng. Cơ Thần Xương ngẩn người, muốn mở miệng, đối phương lại trước đã mở miệng, thí chủ đó là Cơ Thần Xương. Không tồi. Cơ Thần Xương đáp, các hạ là. Bởi vì nhìn không thấu đối phương tu vi, Cơ Thần Xương liền đành phải dùng kính ngữ, đồng thời trong lòng cũng ở bồn chồn. Căn cứ Cơ thị gia tộc tình báo, Diêu thị gia tộc từ Diêu Thuần Phong tu vi bị phế hậu liền không ra quá nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng trước mắt người tu vi liền hắn nhìn không thấu, hiển nhiên đã cao hơn chính mình một cái cùng bậc. Chương 453 biến sắc mặt. Ta là Diêu thị gia tộc đại trưởng lão Diêu Thuần Nam, phía trước một lòng tu Phật, không hỏi thế sự, ngươi không biết ta cũng thuộc về bình thường. Diêu Thuần Nam nói, phảng phất ở giải thích Cơ Thần Xương nghi hoặc. Cơ Thần Xương trong lòng trầm xuống. Bọn họ Cơ thị gia tộc tình báo từ trước đến nay tinh chuẩn, không có khả năng để sót một vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Tuy rằng nghi hoặc, nhưng hắn trên mặt vẫn là không có biểu hiện ra chút nào dị sắc, mỉm cười nói, thì ra là thế, Diêu trưởng lao thất kính. Nam mô A Di Đà Phật. Diêu Thuần Nam chắp tay trước ngực, đối Cơ Thần Xương đáp lễ lại, Cơ công tử đường xa mà đến, không ngại vào nhà ngồi ngồi xuống. Quấy rầy. Cơ Thần Xương hơi gật đầu nói. Diêu Thuần Nam ở phía trước dẫn đường. Cơ Thần Xương đám người liền đi theo hắn đi tới một tòa thạch điện nội, bên trong tụ tập một đám Diêu thị gia tộc con cháu. Những người này vừa thấy đến Cơ Thần Xương đám người đã đến, liền thập phần nhiệt tình mà cùng bọn họ chào hỏi. Cơ Thần Xương một mặt mỉm cười ứng phó, một mặt bất động thanh sắc mà quan sát đến chung quanh dị động. Tam đại gia tộc quan hệ nguyên bản liền thập phần hơi dây, cho nên mặc dù không có cảm ứng được quỷ dị hơi thở, hắn cũng sẽ không hề phòng bị mà đến chỗ này. Cơ công tử là lần đầu tiên đến đây đi, chúng ta nơi này rất là đơn sơ. Còn thỉnh thứ lỗi. Diêu Thuần Nam rất là khách khí mà thỉnh Cơ Thần Xương đám người ngồi xuống, lại phân phó thủ hạ người đi bưng trà. Trong điện náo nhiệt cảnh tượng cùng bên ngoài thanh lãnh hình thành quỷ dị tương phản. Nơi này phong cảnh cực hảo. Cơ Thần Xương nhàn nhạt trả lời, hắn mọi nơi nhìn nhìn, đống nhiên nói, các ngươi Diêu thị gia tộc con cháu đều ở chỗ này sao? Trừ bỏ trong điện những người này, hắn không có ở địa phương khác cảm ứng được nhân khí. Đúng vậy. Gia tộc đệ tử trên cơ bản đều ở 3 năm trước đây thu thập linh thạch quảng khó chung ngã xuống, hiện giờ cũng liền dư lại này đó, ai, không thể cùng các ngươi Cơ thị gia tộc so a. Diêu Thuần Nam thở dài. Cơ Thần Xương đáy mắt châm chọc chi cười chợt lóe mà qua, Diêu trưởng lão Hà tất nói giỡn, ai đều biết chúng ta Cơ thị gia tộc đã diệt vong, hiện tại cũng liền dư lại một ít dẫn ra ngoài đệ tử, hạch tâm đệ tử đã sớm đã ngã xuống. Cái gì? Diêu Thuần Nam há to miệng, lộ ra một bộ khiếp sợ thần sắc. Lão phu bế quan nhiều năm, đối bên ngoài sự tình biết được đến rất ít, Cơ công tử thật sự xin lỗi. Lúc này, hai vị mỹ mạo nữ đệ tử bưng lên trà tới, linh hương phát mũi, nghe chi khiến người say mê. Đây là chúng ta trên núi linh trà, không phải cái gì hiếm lạ chi vật, các vị thỉnh chậm dùng. Đa tạ Diêu trưởng lão rồi. Cơ Thần Xương nâng chung trà lên liền uống. Diêu Thuần Nam thấy vậy, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, nhưng theo sau, chính hắn cũng bưng lên linh trà uống một hơi cạn sạch. Cơ công tử nếu như thế thích uống chúng ta trên núi trà, không bằng liền lưu lại đi. Cơ Thần Xương ánh mắt chợt lóe, vung chén trà, đứng dậy, hắn ngẩng đầu, nhìn đến Diêu Thuần Nam trên mặt đã thay đổi một bộ biểu tình, nguyên bản từ bi khuôn mặt trở nên âm trầm hung ác, mà hắn phía sau những cái đó Diêu thị gia tộc đệ tử cũng ở nháy mắt thay đổi mặt. Trận này cảnh, Cơ Thần Xương sớm có đoán trước, sớm động thủ vãn động thủ sớm hay muộn muốn động thủ, Diêu thị gia tộc người nếu thật đối chính mình nhiệt tình, kia thật là mặt trời mọc từ hướng tây. Các ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ tồn tại từ nơi này đi ra ngoài. Diêu Thuần Nam cười ha ha lên. Phải không? Diêu trưởng lão thực sự có bổn sự này. Cơ Thần Xương vẻ mặt đạm nhiên nói. Tiểu bối, thật lớn khẩu khí. Ngươi uống ta trà, lập tức liền phải xuyên tràng lạn bụng. Diêu Thuần Nam trừng mắt nhìn Cơ Thần Xương liếc mắt một cái nói. Cơ Thần Xương cười nhạo một tiếng, dùng như thế giả cỗi biện pháp đối phó Cơ thị gia tộc người. Ngươi không cảm thấy thực buồn cười sao? Theo sau, hắn liền ho khan một tiếng. Vừa mới uống xong đi trà nháy mắt phun tới, đem gần trong gang tấc Diêu Thuần Nam phun vẻ mặt. Chứ không nói trên người hắn có chuyên môn phân biệt cùng tinh lọc độc dược hệ thống, cũng không nói hắn từ nhỏ tham gia quá bao nhiêu lần thử độc huấn luyện, đơn nói phía trước ăn vào Diệp Thiên Tầm luyện chế đan dược là có thể đem điểm này nho nhỏ độc dược phân giải rớt, cho nên hắn căn bản là không sợ người khác dùng độc. Tiểu tử ngươi cũng dám như thế vô lễ, xem ta không đem ngươi rút gần lột ra. Diêu Thuần Nam hừ lạnh một tiếng, trong tay Phật Châu hung hăng vứt ra, hướng tới Cơ Thần Xương mặt ném tới. Cơ Thần Xương sớm có chuẩn bị, ở Phật Châu tạp tới phía trước liền mở ra hộ thân linh giáp, Phật Châu mà nện ở linh giáp phía trên, phát ra một tiếng vang lớn, linh giáp mặt ngoài linh văn không ngừng nhảy lên. Cơ Thần Xương cả người cũng bị chấn đến lui về phía sau mấy bước, ngực linh giáp xuất hiện lưỡng đạo rất nhỏ vết rách, bất quá vẫn chưa vỡ vụn mở ra, hắn che lại ngực nhẹ nhàng thở hổn hển khẩu khí. Nhưng mà, liền ở hắn ngẩng đầu khoảnh khắc, quỷ dị một màn xuất hiện, chỉ nghe được mà một thanh âm vang lên, đối diện Diêu Thuần Nam ngực đột nhiên xuất hiện một cái động lớn, một con màu xám đậm dị hình quái vật từ hắn lồng ngực nội bò ra tới. Cơ Thần Xương sắc mặt thoáng chốc biến đổi, nhưng mà làm hắn ghê tởm còn ở phía sau. Thạch điện nội mặt khác Diêu thị gia tộc đệ tử ngực tất cả đều phá khai rồi một cái động lớn, mỗi cái trong động đều chui ra một con cùng thâm hôi dị diện mạo bên ngoài dường như dị hình quái vật, chỉ là chúng nó đều so Diêu Thuần Nam trong cơ thể chui ra tới muốn tiểu một cái kích cỡ. Tiểu đội các thành viên sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, đặc biệt là Vương, Trần hai vị nữ tu sĩ. Bọn họ phía trước tiếp xúc đến dị hình quái vật không nhiều lắm, thông thường chỉ có một hai chỉ, ngẫu nhiên top 5 top 3, đâu giống hiện tại lập tức xuất hiện một số lớn. Thật là làm người xấu hổ. Cơ Thần Xương đã không nghĩ nhìn, trực tiếp vung nhận chữ vật, quang mang chợt lóe, từ giữa nhảy ra một con bạc sán sán vòng tay. Đi mau. Hắn đối tiểu đội thành viên truyền âm nói, đồng thời đem vòng tay hung hăng một ném, đối với trước mắt đông đưa xúc tua quái vật liền tạp qua đi, hắn trong miệng nhẹ thở một cái bạo tự, theo sau, người liền phảng phất hỏa tiễn trời cao dường như chạy ra khỏi thạch điện. Oeng. Một tiếng vang lớn tự thạch điện nội truyền trung, tiếng kêu thảm thiết liên tục, loạn thạch bay tứ tung. Cả tòa đại điện nháy mắt bị tạc hủy. Cơ Thần Xương huyền phù ở giữa không trung, quét mắt theo sau theo tới tiểu đội thành viên, thấy bọn họ một cái không ít mà trốn thoát, trong lòng hơi hơi buông lỏng. Cơ Thần Xương thả ra thần thức lược một cảm ứng, sắc mặt hơi đổi, lại lấy ra một phen quạt xếp quăng đi ra ngoài, phương hướng đó là bị tạc hủy thạch điện. Căn cứ trôi này quạt xếp thượng linh lực dao động tới xem, hẳn là cùng vừa rồi bạc vòng giống nhau, nghiễm nhiên lại là giống nhau cực phẩm linh khí, xem đến mọi người thần sắc ngẩn ngơ, trong lòng không khỏi cảm khái. Cơ thị gia tộc không hổ là tam đại thế gia chung nhất giàu có, cực phẩm linh khí vứt ra đi tự bạo một chút cũng không đau lòng, liền cùng ném trứng thúi tạp người dường như. Trên người có được đông đảo bảo vật, đây cũng là Cơ Thần Xương ở đối mặt so với chính mình tu vi cao hơn một mảng lớn Diêu Thuần Nam khi, có thể làm được không hoảng không loạn nguyên nhân chủ yếu. Chuẩn bị kiếm trận, đến lúc đó những cái đó quái vật một lao tới liền lập tức bó trụ chúng nó. Cơ Thần Xương thanh âm đem mọi người suy nghĩ kéo về hiện thực. Hắn nhanh chóng mà đem chính mình bảo kiếm hướng lên trên không một ném, thân kiếm lập tức lam mang đại phóng, phân hóa ra bốn bính tiểu kiếm huyền phù ở đông tây nam bắc bốn cái giác thượng. Chương 454 lúc này bi thống. Cơ Thần Xương trong miệng lẩm bẩm, chỉ chốc lát sau, tiểu kiếm cùng lam mang đồng thời biến mất, chỉ còn lại có một tầng như có như không dòng khí dao động, hắn vội vàng vung tay lên, bốn gã tu sĩ lập tức hiểu ý, thập phần có an ý mà nhanh chóng di động vị trí, phi dừng ở bốn cái giác thượng. Mỗi người chạm hảo vị sau đều lấy ra một kiện áo choàng khoác ở trên người, mấy người thân ảnh nháy mắt bị giấu đi. Cơ Thần Xương thấy kiếm trận đã thành, hơn nữa vị trí đối diện thạch điện đại môn, liền vừa lòng gật gật đầu, đối những người khác nói, hảo, đều phủ thêm áo choàng. Này áo choàng cũng là kiện cực phẩm linh khí, bất quá chỉ có phòng ngự hiệu quả, không có lực công kích, nó có thể xử bất luận cái gì vật thể nhanh chóng ẩn nấp thân hình cùng khí tức, nghe nói có thể che chắn nguyên anh tu sĩ thần thức cảm ứng. Lại nói tiếp, Cơ Thần Xương hôm nay có thể thuần thục nắm giữ kiếm trận còn muốn cảm tạ Diệp Thiên Tầm. Bởi vì năm đó hắn cùng Diệp Thiên Tầm so kiếm, kết quả thua ở đối phương kiếm trận ở dưới, tự kia về sau hắn liền vẫn luôn chuyên nghiên kiếm trận, hiện giờ nhưng xem như phái thượng đại công dụng. Phía trước vài lần tiểu đội nhiệm vụ, ở đối mặt cường địch khi, hắn cũng là phát động kiếm trận, cái này thần thông khiến cho bọn họ tiểu đội nhân viên thương vong cơ hồ giảm bớt một nửa. Làm xong này hết thảy sau, Cơ Thần Xương cũng không nhàn rỗi, lấy ra một trường truyền âm phù. Thấp giọng thì thầm vài câu, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Giống. Một tiếng vang lớn truyền ra, ngọn núi kịch liệt mà chấn động lên, thạch điện phế tích trung đột nhiên lao ra một cái đồ vật, vật ấy trình màu xám đậm, thân hình tròn đẹp, giống như một cái to lớn mâm tròn bốn phía là rậm rạp xúc tua. Thứ này đúng là vừa rồi từ Diêu thị gia tộc đệ tử trong cơ thể bỏ ra tới dị hình quái vật, chẳng qua giờ phút này xuất hiện muốn so với bọn hắn vừa rồi nhìn đến lớn mấy lần. Quái vật trên người có vài chỗ đen tuyền, như là bị phỏng dường như, nhưng là xem nó hoạt động tự nhiên, những cái đó miệng vết thương tựa hồ căn bản không có ảnh hưởng đến thân thể hắn các bộ vị công năng. Đáng giận nhân loại, cư nhiên dám tạc ta. Ta nhất định phải đem các ngươi toàn bộ cắn nuốt rớt. To lớn dị hình quái vật điên cuồng hét lên nói. Vừa rồi hắn bị cực phẩm linh khí tự bạo uy lực nổ thành trọng thương, dưới tình thế cấp bách liền cắn nuốt mặt khác tiểu dị hình, cho nên thân hình mới có thể bành trướng đến nhanh như vậy. To lớn dị hình từ loạn thạch đôi lao tới lúc sau, mọi nơi nhìn nhìn, lại không thấy cơ thần xương đám người thân ảnh, trong lòng không khỏi nổi lên nghi vấn, đã có thể ở nó mới vừa về phía trước di động một khoảng cách khi, đồng nhiên chung quanh không gian một trận dao động, bốn phía cảnh vật đột nhiên thay đổi. Xoan xoạt vô số phi kiếm từ bốn phương tám hướng trào ra. To lớn dị hình thân thể cao lớn phi thường cồng kềnh, lập tức trên người đã bị đâm vài kiếm, bất quá này đó kiếm đâm vào nó trên người liền cùng cao ngứa dường như, căn bản khởi không đến cái gì tác dụng. Sau một lát, nó đột nhiên phản ứng lại đây, chính mình là chúng những nhân loại này mưu kế, tức khắc giận thượng trong lòng. Giống. To lớn dị hình phát ra một tiếng gầm rú, thân thể cao lớn về phía trước đột nhiên va chạm, kiếm trận lập tức cầm ầm vang lên, ngay sau đó, nó lại liên tục va chạm số hạ, mỗi một chút đều khiến cho kiếm trận một trận tán loạn. Cơ thần xương đám người không ngừng đem linh lực đưa vào kiếm trận, lấy duy trì pháp trận củng cố, tiếc rằng thực lực chênh lệch quá lớn, không bao lâu, kiếm trận đã bị mạnh mẽ đánh vỡ, duy trì pháp trận mấy người nháy mắt cũng bị đâm bay đi ra ngoài. Phúc! Phúc! Phúc! Mấy người há mồm phun ra máu tươi. Vâng! To lớn dị hình múa may xúc tua hướng bốn phía quét ngang mà đi, cơ thần xương đám người đột nhiên không kịp phòng ngừa gian đều ăn đòn nghiêm trọng, một không cẩn thận tiết lộ linh lực dao động. To lớn dị hình lập tức nhạy bén cảm giác được bọn họ tồn tại, càng thêm không khách khí múa may xúc tua quất đánh lên. A! Hét thảm một tiếng, tên kia họ Vương nữ tu sĩ thân mình một chút đã bị chịu thành hai đoạn ném bay ra đi. Những người khác tức khắc hoảng sợ, sôi nổi tứ tán mà chạy, nhưng mà lại bị to lớn dị hình xúc tua tinh chuẩn mà cuốn trở về. Các ngươi một cái cũng chạy không được. Nó không có miệng, thanh âm cũng không biết là từ chỗ nào phát ra tới. Cơ thần xương cắn răng một cái, nhịn xuống buồn nôn xúc động. Từ nhẫn chữ vật chung gọi ra một chản cổ đèn, đang diễm ở trong gió tán loạn, phảng phất tùy thời tùy chỗ đều phải tắt. Đã có thể ở hắn tính toán sử dụng cổ đèn đối phó với địch là lúc, nay đèn thế nhưng một chút đã bị to lớn dị hình một con xúc tua cấp bắt được, bên hai truyền đến phanh mà một thanh âm vang lên, cổ đèn liền vỡ thành số phiến. Cơ thần xương thấy vậy, trong lòng chầm xuống, đây cũng là kiện cực phẩm linh khí a, thế nhưng bị đối phương một phen liền bóp nát. Tiểu tử, kế tiếp tới phiên ngươi. To lớn dị hình hắc hắc cười lạnh nói. Bắt lấy cơ thần xương thân hình xúc tua đột nhiên buộc chặt. Cơ thần xương nháy mắt cảm thấy hô hấp khó khăn, hắn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, không cam lòng mà cắn môi, muốn thi pháp niệm chú, chính là yết hầu bị khoanh lại, rất khó phát ra âm thanh. Anh hắn khó chịu đến cảm giác chính mình sắp tắt thở, trong đầu không khỏi hiện lên đã từng một ít hình ảnh, khi còn nhỏ luyện kiếm, sau khi lớn lên mỗi tháng đều phải tham gia một lần gia tộc tỉ thí, người thắng được đến càng tốt tài nguyên, bại giả tài nguyên cắt giảm, còn có hậu tới. Cùng gia tộc cùng thế hệ, trưởng bối cùng đi bí cảnh địa phương săn giết hung manh yêu thú. Hắn đột nhiên phát hiện, trước kia gia tộc còn ở thời điểm, chính mình tuy rằng tự xưng là tính cách cao ngạo, không hợp đàn, nhưng là đại đa số tu luyện tài nguyên đều là dựa vào gia tộc mới được đến. Hắn chưa từng có chính mình đơn độc đi tìm quá, càng không có tự mình mang đội đi chấp hành qua cái gì nguy hiểm nhiệm vụ, đều là đi theo cùng thế hệ cùng trưởng bối đi. Nghĩ nghĩ, hắn trong lòng đột nhiên sinh ra một loại bi thống chi tình, gia tộc diệt vong đến bây giờ. Chưa từng có cảm thấy như thế bi thống quá. Cơ thần xương cảm thấy đầu choáng váng, như là muốn ngủ rồi, đã có thể vào lúc này, đột nhiên bang mà một chút trên mặt bị phun rất nhiều tanh hôi đổ vật, nhưng là ngay sau đó, hắn liền cảm thấy hô hấp buông lỏng, thân hình từ giữa không trung thẳng tắp mà rơi xuống đi xuống. Hắn vội vàng vận chuyển linh lực ổn định thân thể, ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy vừa rồi kia chỉ bó trụ chính mình to lớn dị hình cư nhiên bị đại tá tám khối, rất nhiều xúc tua rơi xuống trên mặt đất, còn ở điên cuồng mà vặn mèo. Một cái hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, đem những cái đó xúc tua tất cả đều thiêu đốt hầu như không còn. Khu khu khu khu. Diệp. Trưởng lão, Tô tiền bối. Nhìn đến người tới, cơ thần xương tức khắc đại hỉ, tới không phải người khác, đúng là Diệp Thiên Tầm cùng Tô Lạc đám người. Thần xương, ngươi vất vả. Diệp Thiên Tầm nhìn hắn một cái nói. Không. Không có. Cơ thần xương nói. Nhưng theo sau hắn nhìn đến Diệp Thiên Tầm đi vào một đoạn to lớn dị hình phần còn lại của chân tay đã bị cụt trước mặt, thế nhưng một tay đem nó bắt lên, trong miệng lẩm bẩm, này tiệt phần còn lại của chân tay đã bị cụt ở tay nàng trung tạc nứt ra mở ra, một đoàn hắc khí từ bên trong bay ra. Bất quá không có phi rất xa đã bị Diệp Thiên Tầm linh quang một quyển, cuốn trở về. Người là ai? Nàng nhìn trước mắt bị linh quang bao vây hắc khí đoàn, ánh mắt sắc bén địa đạo. Ta. Chỉ là một đoàn ma khí, đừng giết ta. Hắc khí đoàn xin tha nói. Ta xem ngươi là không nghĩ nói thật, hảo, vậy siêu hồn đem, dù sao ngươi cũng liền dư lại hồn phách. Diệp Thiên Tầm nói. A, đừng. Không chờ hắc khí đoàn lại nói phía dưới nói, Diệp Thiên Tầm cường đại thần thức đã xâm lấn tiến vào, đem nó còn sót lại một chút hồn phách rảo đến không được căn bình. Chương 455 tinh cầu hủy diệt hệ thống. Từ Diệp Thiên Tầm mặt không đổi sắc mà nắm lên dị hình phần còn lại của chân tay đã bị cột đến siêu hồn, cơ thần xương xem ở trong mắt, hắn đã sớm đã đem Diệp Thiên Tầm là cái nữ nhân chuyện này cấp đã quên, loại chuyện này phong chính mình làm cũng muốn bóp mũi, Diệp Thiên Tầm lại có thể làm được liền mày cũng không nhăn một chút, thật là làm người xấu hổ. Siêu hồn một lát, Diệp Thiên Tầm sắc mặt không khỏi âm trầm xuống dưới, nàng đứng dậy, một bên Tô Lạc vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Trong chốc lát cùng ngươi nói, nàng dứt lời, trên mặt đất thi thể đôi tìm kiếm một trận, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở một cái màu đen hộp gỗ phía trên, linh quang một quyển, hộp gỗ đã bị cuốn tới rồi trong tay, mở ra hộp, phát hiện bên trong có tam đóa ngọn lửa ở nhảy động. Đây là nguyên thủy thánh hỏa. Thanh âm này không phải đến từ người khác, đúng là yêu sư côn bằng này chỉ lao yêu quái. Đó là như thế nào đồ vật? Diệp Thiên Tầm nhìn chằm chằm ngọn lửa, hiếu kỳ nói. Yêu sư côn bằng lại trầm mặc, một lát sau mới lại lần nữa mở miệng nói, năm đó Vu tộc đại Vu Khoa phụ trục Nhật mà chết, này nơi người khổng lồ bộ lạc vì kỷ niệm hắn, liền đem hắn thi thể để vào hỏa quan bên trong, nghe nói hỏa quan hàng năm bất diệt, đời sau liền xưng này vì Khoa phụ thánh hỏa, dùng huyết mạch chi lực có thể ngắn ngủi mà triệu hồi ra Khoa phụ anh linh. Bất quá ngươi trên tay sở lấy hộp gỗ chung ngọn lửa hẳn là chỉ là thánh hỏa mây tản, không biết hay không có trong lời đồn công hiệu. Nguyên lai là như thế này, thứ này trừ bỏ có thể triệu hồi ra Khoa phụ anh linh ở ngoài, còn có mặt khác tác dụng sao? Diệp Thiên Tầm hỏi, triệu hoán anh linh yêu cầu huyết mạch chi lực, cái này nàng tự biết trước mắt vô pháp làm được, cho nên cũng chỉ có thể hỏi một chút có hay không khác tác dụng. Mặt khác ta liền không rõ ràng lắm, giống như không nghe nói qua còn có cái gì tác dụng. Yêu sư côn bằng bĩu môi nói. Diệp Thiên Tầm trong mắt hiện lên một mạt thất vọng, xem thực mau liền khôi phục bình thường, có thể nhặt được bảo đã thực không tồi. Này tam đoá ngọn lửa ở vừa rồi cái kia đập vào mặt thể trong trí nhớ là phi thường quan trọng đồ vật, nói vậy hẳn là còn có cái gì đại tác dụng đi, nàng trước thu, về sau lại chậm rãi nghiên cứu. Diệp Thiên Tầm ở thi thể trung tìm tòi một trận, đem túi chữ vật chờ đồ vật đều thu lên, nơi này đồ vật nàng cơ bản không dùng được, chỉ lấy một ít luyện chế linh giáp bí tịch cùng tài liệu, mặt khác đều phân cho mọi người. Theo sau, nàng liền một phen hỏa đem trên mặt đất dị hình thi thể tính cả những cái đó Diêu thị gia tộc đệ tử đã chết cùng nhau thiêu đến sạch sẽ. Làm xong này hết thảy sau, Diệp Thiên Tầm thở nhẹ ra khẩu khí, Tô Lạc thấy nàng vẫn là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, không khỏi có chút lo lắng. Sau một lát, Diệp Thiên Tầm chủ động đem Tô Lạc kéo đến một bên, có một chuyện ta lưỡng lự, tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Nàng dứt lời, liền ở hai người chung quanh thiết hạ một tầng cách âm cấm chế. Tô Lạc gật gật đầu, ngươi nói đi. Vừa rồi ta từ cái kia ma khí đoàn trong trí nhớ tìm thấy được, nguyên lai nó cũng là la bên người một sợi ma khí, là trải qua không gian thông đạo bị đưa đến Thủy Lam Tinh đi lên, nó đồng bạn còn có rất nhiều, trải rộng ở vũ trụ gian các góc, trong đó Thủy Lam Tinh thượng cũng có một ít, bởi vì cắn nuốt đến đồ vật thực tạp, cho nên chúng nó phần lớn biến ảo thành đủ loại dị hình sinh vật. Này đó dị hình sinh vật trung thực lực mạnh nhất một con đã đạt tới hóa thần kỳ thực lực, phỏng chừng cùng chúng ta lúc ấy ở ma vực trong không gian gặp được là phân thân tương tự. Nói đến chỗ này, Diệp Thiên Tầm liền cảm thấy một tia tim đập nhanh, năm đó ở ma vực trong không gian trải qua quá mức hung hiểm, đến nay vẫn cứ rõ ràng trước mắt. Kỳ thật giờ phút này hồi tưởng lên, năm đó kia đoàn ma khí tự xưng là phân thân cũng là có điểm đạo lý. Bởi vì la thân thể bị Hồng Quân lão tổ đánh tan, bản thân cũng chỉ dư lại một đoàn ma khí, cho nên hắn quanh thân một sợi ma khí có thể xưng là la một sợi ma hồn, đây cũng là năm đó bám vào người ở Thủy Tiên Ma Quân trên người cái loại này ma hồn. Mà ma khí ngưng tụ đến hơi chút nhiều một chút, thực lực cường một chút tự nhiên liền có thể trở thành là la đông đảo ma khí chung một cái tiểu phân thân. Này đó ma hóa dị hình nhiệm vụ chính là đến các tinh cầu cắn nuốt năng lượng vật chất cường hóa tự thân, chúng nó thu hoạch năng lượng càng nhiều, la thực lực liền càng cường, thức tỉnh thời gian liền càng sớm. Mà đương một cái trên tinh cầu năng lượng vật chất bị cắn nuốt xong, chúng nó liền sẽ khởi động một cái gọi là tinh cầu hủy diệt hệ thống đồ vật, thứ này mở ra động, toàn bộ tinh cầu liền sẽ nổ mạnh. Diệp Thiên Tầm hít một hơi thật sâu nói. Này trong đó bộ phận tin tức nàng trước kia từ Thiên Dụ trong miệng nghe được quá, lúc ấy nàng còn có vài phần không tin, nhưng hôm nay lại là hoàn toàn tin, nguyên lai Thủy Lam Tinh chân chính tai nạn không phải tăng thi, cũng không phải yêu thú, mà là này đó ma hóa dị hình. La tên kia thức tỉnh sắc thật là cái đại phiền thoái, thế gian này chỉ sợ cũng chỉ có Hồng Quân lão tổ có cùng hắn một trận chiến chi lực. Tô Lạc nhíu mày, trầm ngâm một lát, hỏi. Xem ra chúng ta hiện tại hàng đầu nhiệm vụ chính là tiêu diệt ma hóa dị hình cùng tìm ra tinh cầu hủy diệt hệ thống. Ngươi biết cái kia hệ thống cụ thể vị trí sao? Diệp Thiên Tầm lắc lắc đầu, chỉ biết ở ấn giả quốc gia cổ, hơn nữa chỉ có thực lực đạt tới hóa thần kỳ mới có thể mở ra cái này hệ thống. Nói cách khác, kia chỉ hóa thần kỳ dị hình hiện tại có năng lực mở ra hệ thống. Tô Lạc nói, dựa theo ta tìm thấy được tình huống chính là như vậy. Bất quá không biết cái kia hệ thống có ở đây không trên tay hắn. Nếu là vừa lúc ở nói, quyền chủ động liền nắm giữ ở nó trong tay, chúng ta tương đương bị động. Diệp Thiên Tầm khẽ thở dài. Đúng vậy. Bất quá ngươi không phải nói này đó ma hóa dị hình muốn trước đem toàn bộ trên tinh cầu năng lượng vật chất cắn nuốt rất mới có thể khởi động hệ thống sao, cho nên hiện tại còn không phải cấp tốc thời điểm. Tô Lạc nói. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu. Đúng rồi, ta từ tên kia trong trí nhớ còn siêu tầm đến, ma hóa dị hình thích bám vào người ở Phật đạo tu sĩ trên người. Nghe nói như vậy cường hóa lên sẽ tương đối mau, kia chỉ hóa thần kỳ dị hình chính là ở ấn giả quốc gia cổ cường đại lên, ngươi biết là cái gì nguyên nhân sao? Phật tu Tô Lạc trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói, cụ thể nguyên nhân ta không rõ lắm, nhưng là ta từng nghe nói qua là hình như là từ hai vị Phật đạo đại năng sở sinh, cho nên hắn bản thân hẳn là cùng Phật giáo có rất lớn sâu xa. Thì ra là thế. Diệp Thiên Tầm bừng tỉnh nói, ngươi như thế vừa nói ta nhưng thật ra nghĩ tới. Ấn giả quốc gia cổ là Thủy Lam tinh thượng Phật giáo nơi khởi nguyên, xem ra nơi đó hẳn là có nào đó thần bí lực lượng có thể thúc đẩy ma hóa dị hình nhanh chóng cường hóa đi. Có lẽ đi, chúng ta phía trước liền kế hoạch tiếp theo cái địa điểm là Ấn giả quốc gia cổ, hiện giờ xem ra này kế hoạch là thế ở phải làm. Tô Lạc nói, Ấn giả quốc gia cổ kia chỉ hóa thần kỳ dị hình hẳn là rất khó đối phó, người ta cùng côn bằng ba người liên thủ chỉ sợ cũng không phải nó đối thủ. Diệp Thiên Tầm khẽ thở dài, không cần lo lắng. Chúng ta có bích mắt kim thiền, hơn nữa đến lúc đó ta đột phá cực hạn nhất định có thể chiến thắng này chỉ ma hóa dị hình. Tô Lạc chú ý chính mình bả vai, một bộ định liệu trước bộ dáng. Diệp Thiên Tầm ánh mắt chợt lóe, ngước mắt nói, nhớ không lầm nói, ngươi đột phá cực hạn cơ hội giống như liền thừa một lần. Chương 456 Thiên dụ chi thủ. Ân. Tô Lạc gật gật đầu, lần này kế hoạch hoàn thành sau, ta liền thử đánh sâu vào một chút hóa thần cảnh, vạn nhất thành công ta chính là chân chính hóa thần kỳ tu sĩ. Liền có được xé rách hư không năng lực, ngươi cũng không cần thế nào cũng phải đại ở chỗ này. Hắn nói thế nhưng chảo một cái đã bắt được Diệp Thiên Tầm tay, Diệp Thiên Tầm vội vàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bắt tay rút về, bốn phía bày ra gần là cách âm cấm chế, người khác tuy rằng không thể nghe được bọn họ nói chuyện thanh âm, nhưng là nhất cử nhất động nhưng nhìn đến rành mạch. Ai, Ngàn Tầm, đừng như vậy để ý sao, chúng ta quan hệ bọn họ đều đã biết. Tô Lạc cười lại lần nữa cầm Diệp Thiên Tầm tay, lần này hắn lực đạo rất lớn. Diệp Thiên Tầm căn bản vô pháp tránh thoát, chỉ phải làm trừng mắt. Ngươi, đừng nói bậy. Nghẹn nửa ngày, Diệp Thiên Tầm mới đỏ bừng mặt nghẹn ra một câu tới, nháy mắt cảm giác chính mình ở tiểu đội thành viên trước mặt uy nghiêm hình tượng sụp đổ. Tô Lạc cười khẽ một chút, yên tâm, ta sẽ không nói bậy, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Hiện tại người khác đều biết lão bà của ta như thế hung hãn, đối ta cũng liền không có ý tưởng không an phận, hắc hắc. Cái gì, ngươi nói ta hung hãn? Diệp Thiên Tầm khỏe miệng vừa kéo, tuy rằng nàng sắc thật không dễ chọc, nhưng là Tô Lạc thế nhưng giáp mặt nói như vậy chính mình, không thể nhẫn. Ha ha! Tô Lạc vội vàng đè lại Diệp Thiên Tầm bả vai, hảo hảo, Ngàn Tầm ngươi đừng cử động khí. Diệp Thiên Tầm hư một tiếng, ngẩng đầu nhìn đến Tô Lạc trên mặt lộ ra thực hiện được cười, lúc này mới phản ứng lại đây chính mình thượng hắn đương. Ngươi về sau có thể hay không cần nói giỡn a? Diệp Thiên Tầm hoành hắn liếc mắt một cái, phun ra một hơi. Vậy ngươi cũng muốn đáp ứng ta? Không cần lão banh một khuôn mặt, nhiều cười một cái, ngươi xem, ngươi cười đến như thế đẹp. Tô Lạc nhịn không được nhéo nhéo nàng mặt. Giờ phút này, cấm chế ngoại cơ thần xương đám người hoặc đứng hoặc ngồi mà nghỉ ngơi, nhưng là nhìn đến Tô Lạc niết Diệp Thiên Tầm mặt một màn, nháy mắt ngẩn ngơ, Diệp Thiên Tầm ở trước mặt mọi người vẫn luôn là thập phần lãnh ngạo hình tượng, nhưng ở Tô Lạc trước mặt, lại giống thay đổi cá nhân dường như, phảng phất là một cái thực hảo thân cận lại có chút thẹn thùng nhà bên nữ hài. Tô Lâm, ngươi cảm thấy chúng ta sư phụ cùng Tô tiền bối thích hợp sao? Mạc Vũ Lan thình lình mà đi vào Tô Lâm bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhỏ giọng nói. Ta cảm thấy không thích hợp. Tô Lâm ngay thẳng nói. Nơi nào không thích hợp? Mạc Vũ Lan cười cười, bắt quái chi tâm đốn khởi. Tô tiền bối ai trêu cợt sư phụ? Thiếu niên nghĩ nghĩ, thành thật trả lời nói. Trêu cợt cũng là ái một loại biểu đạt phương thức sao? Ngươi còn nhỏ, không hiểu, chờ ngươi gặp được thích nữ hài tử, ngươi cũng sẽ thích trêu cợt nàng. Mạc Vũ Lan nhìn Tô Lâm, lộ ra đại tỷ tỷ giống nhau mỉm cười. Hừ, ta chính là không thích Tô tiền bối, ta về sau nhất định sẽ vượt qua hắn. Thiếu niên quật cường mà ngẩng đầu nói. Nghe được lời này, Mạc Vũ Lan không khỏi ngây ngẩn cả người. Cấm chế nội, Diệp Thiên Tầm cùng Tô Lạc còn ở nói chuyện với nhau, bất quá vừa mới bị Tô Lạc một phen trêu đùa, nguyên lai ý nghĩ bị đánh gãy, nàng nhìn Tô Lạc mặt, thế nhưng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Ta vừa mới nói đến chỗ nào rồi? Diệp Thiên Tầm vỗ vỗ đầu, không ngừng một lần, chỉ cần bất hòa Tô Lạc Liêu chính sự, cảm giác chính mình chỉ số thông minh lập tức liền sẽ giảm xuống một mảng lớn. Nói đến ấn giả quốc gia cổ có chỉ hóa thần kỳ ma hóa dị hình. Tô Lạc nói, Nga, ta nhớ ra rồi. Diệp Thiên Tầm lược một sửa sang lại ý nghĩ, nói, dị hình có thể xâm lấn cùng cắn nuốt bất luận cái gì sinh vật năng lượng, dùng để lớn mạnh chính mình, ma hóa dị hình đặc biệt cường hãn. Đây là trước mắt Thủy Lam tinh thượng hàng đầu tai nạn. Trừ cái này ra, còn có một thứ cũng có thể đủ cắn nuốt vạn vật năng lượng, đó chính là huyết ảnh năng lượng giới. A, kia đồ vật không phải hồng hoang thời kỳ cổ bảo sao? Ta nhớ rõ lúc ấy đã bị phong ấn đi lên. Tô Lạc ngạc nhiên nói. Diệp Thiên Tầm gật đầu, không tồi, nhưng là thứ này hiện tại lại xuất hiện trùng lập giang hồ, còn bị thiên dụ bắt được. Nguyên lai hắn đang ở tiến hành hạng nhất hai kế hoạch, mượn dùng huyết ảnh năng lượng giới uy lực khiến cho đã chết đi hồng hoang đại năng sống lại. Lúc ấy ta ở cổ mộ chung nhìn thấy khoa phụ nhất hào chính là một trong số đó. Nàng đem vừa rồi siêu hồn kết quả cùng chính mình trải qua làm một phen đối lập, mới tính hoàn toàn biết rõ thiên dụ kế hoạch. Nhớ rõ hắn nói qua muốn đem Thủy Lam tinh hủy diệt sau lại một lần nữa thành lập một cái tốt đẹp tân thế giới, lúc ấy còn tưởng rằng hắn chỉ nghĩ muốn hủy diệt một đám đại năng chi sĩ, nhưng hiện tại xem ra, chính mình nghĩ đến vẫn là quá đơn giản điểm. Cái gì, hắn muốn sống lại hồng hoang đại năng? Nếu không phải Diệp Thiên Tầm chính miệng nói ra, Tô Lạc cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ thai. Không sai, vừa rồi ngươi vội vàng cùng ca ca của ngươi nhóm đoàn tụ, ta cũng chưa kịp đem phía trước trải qua nói cho ngươi. Diệp Thiên Tầm thở dài ra một hơi, theo sau liền đem chính mình ở cổ mộ chung gặp được khoa phụ, rồi sau đó lại ở ma hóa dị hình trong trí nhớ tìm thấy được thiên dụ khoa phụ nhất hào kế hoạch đều nói cho Tô Lạc. Tô Lạc nghe xong tức khắc nghẹn lời. La cùng thiên dụ đều ở lợi dụng hấp thu trong thiên địa năng lượng phương thức tới cường hóa chính mình, La mục đích ít nhất ta biết một ít. Chính là đánh bại Hồng Quân lão tổ, chinh phục vũ trụ, nhưng ta không rõ thiên dụ đây là muốn làm cái gì. Chẳng lẽ gần như hắn theo như lời, thành lập một thế giới hoàn toàn mới? Diệp Thiên Tầm lẩm bẩm nói. Tô Lạc trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên mở miệng, tên kia mạo bị thiên đình trọng phạt nguy hiểm, bài trừ huyết ảnh năng lượng giới thượng phong ấn, còn sống lại sớm đã ngã xuống đại vu khoa phụ, có thể thấy được là yêu cầu giúp đỡ đi làm đại sự. Đại sự? Diệp Thiên Tầm càng thêm khó hiểu. Cụ thể cái gì sự ta không rõ ràng lắm. Bất quá hồng hoang thời kỳ người đều tương đối hiếu chiến, hắn nếu thật là phục hy chuyển thế, lại có năm đó ký ức, hẳn là tính toán đi tìm cái gì người đánh một trận đi. Phục hy có cái gì kẻ thù sao? Diệp Thiên Tầm kỳ quái nói, ở nàng trong ấn tượng, phục hy là tam hoàng đứng đầu, vì nhân loại phát triển làm ra rất nhiều cống hiến, thâm chịu nhân tộc kính yêu, mà sách cổ thượng cũng không có ghi lại hắn cùng ai kết quá thù đi. Kẻ thù? Này khó mà nói à, hồng hoang thời kỳ người thường xuyên một lời không hợp liền đấu võ. Hơn nữa đều là chọn dùng pháp tắc chi lực, một không cẩn thận liền khả năng tạo thành một cái bộ lạc thậm chí một mảnh thiên địa hủy diệt. Năm đó Hồng Quân lão tổ tự mình ra mặt tuyên bố ngưng chiến, bọn họ mới dừng tay, những người này trong lòng khẳng định nghẹn một bụng khí, chỉ là ngại với Hồng Quân lão tổ thực lực mạnh mẽ mới không có phát tác, lúc ấy rất nhiều người đều ngắt lời, chiến tranh sẽ lại lần nữa bùng nổ, ta cảm thấy hiện tại có lẽ chính là cái này tiên đoán trở thành sự thật lúc. Tô Lạc thần sắc nghiêm nghị nói, thì ra là thế. Diệp Thiên Tầm thở dài, thánh nhân cùng chuẩn thánh nhóm chiến đấu, giơ tay nhấc chân gian hủy diệt một mảnh thiên địa, kia trường hợp nàng tuy rằng vô pháp tưởng tượng ra tới, nhưng là nói vậy nhất định là hung hiểm dị thường. Nỗ lực bình phục một chút cảm xúc, Diệp Thiên Tầm mới đưa suy nghĩ kéo lại, thiên dụ từng tự xưng là phục hy chuyển thế, theo lý thuyết, hắn hiện tại người muốn tìm hẳn là đã từng đắc tội qua phục hy, nhưng hôm nay hắn một cái khác thân phận lại là vu tộc chi thần, ta nhớ rõ hồng hoang thời kỳ, vu yêu hai tộc là đối lập đi. Còn phát động quá một lần đại quy mô chiến dịch, thương vong vô số. Chương 457 chân chính địch nhân. Đây cũng là ta không nghĩ ra địa phương. Tô Lạc sờ sờ cằm, mày không khỏi nhíu lại. Đúng rồi, ta từng nghe nói bắt quái bói toán chi thuật lúc ban đầu là từ Phục Hy sáng lập, chính là sau lại liền biến thành vu tộc truyền thừa, ngươi biết đây là vì cái gì sao? Diệp Thiên Tầm đột nhiên nhớ tới cái gì, liền hỏi nói. Tô Lạc sửng sốt một chút, ngươi như thế vừa nói nhưng thật ra, bất quá vấn đề này ta cũng không có miệt mài theo đuổi quá. Ta chỉ biết năm đó Phục Hy tuy rằng thân là yêu tộc, nhưng thập phần thiên vị nhân tộc, ở nhân tộc cùng yêu tộc trước hai lần đại chiến chung đều có bang nhân tộc, chỉ có cuối cùng một lần không có rút, kia một lần đại chiến đến chết nhân tộc thương vong thảm trọng. Sau lại, Phục Hy chủ động tán công thân vẫn, từ bỏ trở thành thánh nhân cơ hội, một lần nữa đầu thai trở thành nhân tộc tam hoàng đứng đầu. Hắn chỗ làm như vậy nguyên nhân, nghe nói là bất mãn ngay lúc đó giai cấp thống trị. Nguyên lai thần tiên chi gian ân đoán cũng là nhiều như vậy, đã từng ta vẫn luôn cho rằng làm thần tiên liền sẽ vô dục vô cầu đâu. Nghe xong Tô Lạc nói, Diệp Thiên Tầm không cấm cảm thán nói. Tô Lạc cười cười, này đó đại năng chi sĩ tâm tư so phàm nhân càng khó đoán, bọn họ cộng đồng đặc điểm chính là ngoan cố, nhận chuẩn một việc, chẳng sợ biết do nó là sai, cũng muốn liều mạng rốt cuộc. Hồng hoang thời kỳ, bởi vì miệng lưỡi chi tranh dẫn phát huyết án vô số kể. Có chút đại năng bị Hồng Quân lão tổ đuổi tới thiên ngoại thiên hậu, còn vẫn luôn mưu hoa trở lại nhân gian phát động chiến tranh, vì mục đích này, bọn họ sẽ nghĩ ra đủ loại biện pháp, nhất cực đoan chính là tự sát, như vậy là có thể thông qua địa ngục, chuyển thế trở lại nhân gian, sau đó đem trước đó bệnh tốt cảnh trong mơ thông qua luân hồi đạo truyền đạt cho chính mình, làm chuyển thế sau chính mình một lần nữa nhớ lại nguyên lai thân phận, do đó tiến hành một loạt kế hoạch. Đương nhiên, còn có một ít sẽ chọn dùng phân hồn phương thức, bọn họ đem một sợi thần hồn đầu nhập đến luân hồi đạo chung, mượn dùng luân hồi chuyển thế cơ hội trở lại nhân thế gian. Diệp Thiên Tầm nghe được là trợn mắt há hốc mồm, liền tự sát phương thức đều nghĩ đến ra, này đó đại năng chi sĩ không phải nhàn đến hoảng, chính là đầu góc nước vào. Nhìn đến Diệp Thiên Tầm kinh ngạc biểu tình, Tô Lạc nhún nhún vai nói, cho nên những cái đó thánh nhân cùng chuẩn thánh nhóm kỳ thật không có hậu nhân tưởng tượng như vậy cao thượng, hồng hoang bản thân chính là một mảnh cổ chiến trường, chuyên môn cung đại năng nhóm tranh đấu dùng. Hảo đi, nghe ngươi như thế vừa nói, ta cảm thấy chính mình cũng không có gì tất yếu đi biết rõ ràng thiên dụ chân chính mục đích. Diệp Thiên Tầm cười khổ một chút, hảo, nên nói ta đều nói, nên hỏi cũng đều hỏi, hiện tại có một chuyện ta lưỡng lự, đó chính là đến tột cùng nên lưu lại cùng thiên dụ liên thủ, vẫn là dựa theo ban đầu kế hoạch đi ấn giả quốc gia cổ rửa sạch quái vật. Đi ấn giả quốc gia cổ. Tô Lạc cơ hồ không có tự hỏi phải trả lời nói. Diệp Thiên Tầm ngạc nhiên. Ở không biết thiên dụ kế hoạch phía trước, ta cảm thấy có thể suy xét cùng hắn liên thủ. Bất quá hiện tại sao, hoàn toàn không cần phải. Tô Lạc nói, thiên dụ cùng La đồng dạng đều ở thu thập năng lượng lớn mạnh chính mình, khiến cho bọn họ đi đấu hảo, chúng ta cần gì phải trắng trợn táo bạo mà gia nhập trong đó một phương. Chính là, ngươi là lo lắng thiên dụ thế nhược, đến lúc đó Thủy Lam Tinh vẫn là bị La chiếm lĩnh đi đúng không? Tô Lạc nói. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu. Tô Lạc cười nói, ta nhớ rõ sách cổ thượng có cái điển kỵ đua ngựa chuyện xưa, giảng chính là hai bên các có tam con ngựa, thực lực chia làm thượng trung hạ, quân sư Tôn Tấn khiến cho điển kỵ trước dùng chính mình hạ đẳng mã nên chiến đối phương thượng đẳng mã, thua, sau đó lại phái ra chính mình trung đẳng mã nên chiến đối phương hạ đẳng mã, thắng, cuối cùng phái ra chính mình thượng đẳng mã nên chiến đối phương trung đẳng mã, lại thắng. Mà nay, La mục tiêu là chinh phục toàn bộ vũ trụ, Thủy Lam Tinh gần là cái xa xôi tinh cầu mà thôi. Cho nên hắn cũng chỉ phái ra chính mình hạ đẳng binh lính, nhưng là thiên dụ bất đồng, hắn lại là trộm đi huyết ảnh năng lượng giới, lại là sống lại khoa phụ, hiển nhiên là hết toàn lực, cho nên, ta cảm thấy chưa chắc sẽ thua. Huống chi, chúng ta đi ấn giả quốc gia cổ rửa sạch ma hóa dị hình, với hắn mà nói cũng là một loại trợ giúp. Ngươi nói có vài phần đạo lý. Diệp Thiên Tầm yên lặng gật gật đầu, làm cho bọn họ đi đấu, chúng ta chỉ cần bảo đảm Thủy Lam Tinh không bị hủy diệt là được. Ân. Tô Lạc nói. Ta tuy rằng không thích thiên dụ tên kia, nhưng là mặc kệ hắn là yêu tộc, vu tộc vẫn là nhân tộc, trước sau là chúng ta bên này, nhưng là La liền không phải, hắn là chúng ta chân chính địch nhân. Ngươi đầu góc còn man rõ ràng sao? Diệp Thiên Tầm cười nói. Hắc hắc. Tô Lạc gãi gãi đầu. Hảo, đã có chủ ý, chúng ta đây liền theo kế hoạch tiến hành đi. Diệp Thiên Tầm nói, đem cách âm cấm chế triệt hồi. Mọi người thấy Diệp Thiên Tầm xoay người lại, sôi nổi đứng lên. Mọi người đều khôi phục đến không sai biệt lắm. Chúng ta hiện tại liền lên đường đi, phía dưới muốn đi quốc gia là ấn giả quốc gia cổ. Diệp Thiên Tầm nói, là, mọi người cùng kêu lên đáp. Có hai lần thắng lợi kinh nghiệm, mọi người đều nhiệt tình tăng vọt. Trong lúc này tuy rằng có rất nhiều đồng bạn ngã xuống, nhưng là sống sót người đều ở trong chiến đấu đạt được rất nhiều chỗ tốt, thực lực tăng lên đến bay nhanh. Cái gọi là tu tiên lộ, còn không phải là phú quý hiểm trung cầu sao. Trong khoảng thời gian này, mọi người cũng đầy đủ thể hội này một đạo lý. Hà Đình cùng Thẩm Tiểu Như hai cái tuy rằng cả người vết thương chống chất, nhưng là phỏng chừng là gặp cái gì cơ duyên, hiện tại pháp lực ở chiến tướng đại viên mãn, ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Diệp Thiên Tầm cũng đáp ứng cho bọn hắn một tháng thời gian, làm cho bọn họ lưu tại lúc này đánh sâu vào chiến thần, một tháng sau lại liên lạc đội ngũ. Tuy rằng hiện tại đội ngũ đang cần người, nhưng cũng không thể kéo dài bọn họ tiến giai thời gian đi, hơn nữa bọn họ hai người vạn nhất tiến giai chiến thần, kia sẽ cho đoàn đội gia tăng không ít thực lực. Đồng thời, Diệp Thiên Tầm cũng dặn dò bọn họ, lưu ý cổ mộ bên kia động tĩnh, nếu có cái gì dị biến, nhất định phải trước tiên thông chi chính mình. Công đạo xong sau, Diệp Thiên Tầm liền mang theo mọi người bước lên phi cơ. Ấn giả quốc gia cổ ở cùng Hoa Hạ quốc giáp giới Tây Nam Biên, là một người khẩu đại, thổ địa nhiều, nhưng tài nguyên bần cùng quốc gia, nơi đây nước mưa thiếu, khô hạn khu vực rất nhiều. Cứ việc như thế, vẫn là che giấu không được ấn giả quốc gia cổ văn minh quang huy, nó cùng Hoa Hạ quốc, Ai La cùng ba mẹ A Vương quốc cũng trở thành Thủy Lam Tinh tứ đại văn minh quốc gia cổ, trừ bỏ có được đại lượng tổ tiên lưu lại tới của quý ở ngoài, còn tụ tập mặt khác quốc gia sở không có khí vận chi lực. Mặt thế trước, có người từng cười nhạo ấn giả quốc gia cổ bần cùng, nhưng là mặt thế sau, đại lượng Phật tu xuất hiện, nên quốc gia thực lực thực mau liền siêu việt mặt thế trước một ít thế giới cường quốc. Nó sở có được tu sĩ số lượng ở toàn bộ Thủy Lam Tinh xếp hạng đệ nhị, chỉ ở sau Hoa Hạ quốc. Nhưng là bởi vì Phật tu công pháp tu luyện lên so chậm, hàm nghĩa cũng tương đối thâm ảo, không có nhất định Phật học cơ sở người đọc lên liền cùng đọc thiên thư dường như, rất khó tìm hiểu đấu, cho nên ấn giả quốc gia cổ tu sĩ chỉnh thể thực lực rõ ràng nhược với Hoa Hạ quốc tu sĩ. Diệp Thiên Tầm đám người là trạng vạng từ Hoa Hạ quốc xuất phát, chờ đến ấn giả quốc gia cổ thời điểm đã là ngày hôm sau rạng sáng thời gian. Màn đêm bao phủ cái này cổ xưa quốc gia, hạ cám dưới, không biết có bao nhiêu sự tình ở phát sinh. Phi cơ từ không trung rớt xuống, Diệp Thiên Tầm theo thường lệ thả ra thần thức điều tra lên, sau một lát, nàng trên mặt không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc, gì, ấn giả quốc gia cổ tang thi số lượng như thế thiếu, phòng trừng không còn không có Hoa Hạ quốc một nửa nhiều. Chương 458 Mục Lão. Phải biết rằng mặt thế càng tiến vào đến kết thúc, trên tinh cầu tạp chất liền càng nhiều, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng sinh vật ở phát sinh biến dị, nhân loại biến thành tang thi khả năng tính cũng càng lúc càng lớn. Ấn giả quốc gia cổ dân cư chính là toàn bộ Thủy Lam Tinh đứng hàng đệ nhất, nhưng mà cái này quốc gia tang thi số lượng thế nhưng như vậy thiếu, thật đúng là lệnh người khó hiểu. Diệp Thiên Tầm còn tưởng rằng chính mình cảm ứng sai rồi, lại cẩn thận dò xét một lần, vẫn là như thế, vì thế dứt khoát gọi tới Tô Lạc cùng nhau điều tra, kết quả lại là giống nhau. Chẳng lẽ Phật giáo đối tang thi thực sự có cái gì khắc chế tác dụng? Tô Lạc nói, Ấn giả quốc gia cổ là cái nhiều tôn giáo quốc gia, nơi này người cũng không hoàn toàn là tin Phật. Hẳn là có tổ chức thường xuyên rửa sạch kết quả. Diệp Thiên Tầm nghĩ nghĩ nói. Có khả năng, đúng rồi, ngươi cảm ứng được kia chỉ hóa thần kỳ dị hình sao? Tô Lạc hỏi. Diệp Thiên Tầm lắc đầu, theo sau kinh ngạc nói, ta không có cảm ứng được, ngươi cũng không có sao. Tô Lạc nhíu mày, đúng vậy, chỉ cảm ứng được mấy chỉ chiến thần cảnh quái vật. Quái, dựa theo ngươi nguyên anh hậu kỳ thần thức, liền tính vô pháp cảm ứng được xác thực thực lực, ít nhất cũng có thể cảm ứng được cường đại hơi thở đi. Diệp Thiên Tầm nói. Theo lý thuyết là cái dạng này. Tô Lạc lại tra xét một lần, vẫn là không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ là siêu hồn xuất hiện sai lầm tin tức? Vẫn là kia chỉ dị hình nhớ lầm. Diệp Thiên Tầm nghi hoặc nói. Nếu là nói như vậy liền tốt nhất. Tô Lạc nói. Cái này quốc gia dị hình quái vật phân bố tương đối tập trung, trên cơ bản đều tụ tập ở mấy đại chùa miếu, chúng ta chỉ cần đi những cái đó địa phương là được. Diệp Thiên Tầm quay đầu lại, nhìn phía mọi người nói. Hiện tại đội ngũ thành viên tính toán đâu ra đấy cũng liền 30 cá nhân, chia làm 6 tổ không quá hiện thực, huống chi nơi này trời xa đất lạ, vạn nhất một không cẩn thận cùng bản thổ tu sĩ nổi lên xung đột thì mất nhiều hơn được. Diệp trưởng lão, chúng ta hành động phía trước hay không trước cùng nơi này liên minh căn cứ liên lạc một chút. Nói chuyện người đúng là cơ thần xương. Diệp Thiên Tầm gật đầu nói, ta cũng là như thế tưởng. Gia tộc bọn ta từng ở chỗ này đã làm Linh Châu sinh ý, ta cũng đã tới mấy tranh, đại khái lộ tuyến đều biết. Nơi này liên minh căn cứ nghe nói là ở một tòa gọi là Kim Ngọc Chùa địa phương, Diệp trưởng lão cho phép nói, ta có thể dẫn đường. Đại khái là biết tìm kiếm căn cứ loại chuyện này cuối cùng khẳng định sẽ rơi xuống trên người mình, lần này cơ thần xương chủ động đưa ra dẫn đường. Diệp Thiên Tầm hơi hơi mỉm cười, vậy làm phiền ngươi. Không dám. Cơ thần xương vội vàng nói. Diệp Thiên Tầm nhất thưởng thức cơ thần xương một chút là, rõ ràng thực sẽ vì người xử thế, nhưng nói chuyện thái độ trước nay đều là không kiêu ngạo không xiểm định. Mặc dù bất luận kẻ nào đều nghe ra là lấy lòng nói, từ hắn trong miệng nói ra cũng biến thành một loại thuận tiện. Loại người này ở quần thể chung là phi thường được hoan nghênh, huống chi hắn còn xuất thân đại gia tộc, diện mạo lại là nhất đẳng nhất hảo. Hảo, lần này liền tạm thời chẳng phân biệt tổ, chúng ta trước cùng đi trước liên minh căn cứ. Diệp Thiên Tầm nói, mọi người nghe xong, tự nhiên thập phần vui. Cơ thần xương ở điện tử trên bản đồ điểm vài cái, một cái lục tuyến liền xuất hiện, đi thông phương hướng đúng là Kim Ngọc Chùa. Hơn phân nửa tiếng đồng hồ hành trình sau, mọi người rốt cuộc đến A Mỹ Lợi Tắc Thị, nơi này Phật giáo bầu không khí dị thường nồng hậu, mới vừa xuống phi cơ, chính là một trận hương khói vị bay tới, trên đường nhìn đến cũng đều là chút ăn mặc tăng bảo Phật giáo đệ tử. Bất quá theo cơ thần xương sở thuật, ở mặt thế phía trước, Phật giáo ở Ấn Giả quốc gia cổ phát triển cũng không tốt, theo các loại giáo phái trào ra, truyền thống Phật giáo cơ hồ đều phải đào thải rớt. Ấn giả quốc gia cổ thờ phụng Phật giáo nhân số xa xa thiếu với Hoa Hạ quốc thờ phụng Phật giáo nhân số. Nhưng là từ tiến vào mạt thế sau, Phật giáo liền lại bắt đầu cường thịnh lên, chủ yếu là mọi người ý thức được lão tổ tông lưu truyền tới nay điển tịch có thể khiến người trở nên cường đại, đây là mặt khác tôn giáo làm không được. Cho nên rất nhiều dân bản xứ lại lần nữa tu Phật. Mà bọn họ muốn đi Kim Ngọc Chùa, là ấn giả quốc gia cổ nhất phồn hoa chùa miếu, kiến trúc toàn bộ có hoàng kim cùng ngọc thạch tạo thành, toàn bộ kiến trúc đàn kiến tạo vị trí là một mảnh hồ trung tâm vị trí, từ trong nước có thể nhìn đến Kim Ngọc Chùa ảnh ngược, ở ban đêm đèn đuốc sáng trưng là lúc đặc biệt đồ sộ. Nay tòa chùa miếu đã từng cung phụng chính là một vị khác Ấn Độ thần minh, bên trong giáo phái cũng không phải Phật giáo, mà là sau lại quật khởi Ấn Giả giáo. Bất quá hiện tại Ấn Giả giáo dẫn đầu người chủ động tin Phật, phía dưới đại bộ phận tín đồ cũng đều đi theo, cho nên nơi đây liền công khai mà biến thành Phật giáo thánh địa. Đúng rồi, Diệp trưởng lão, phía trước đại gia trải qua quá chiến đấu, linh giáp đều hủy hoại đi, ta nhớ rõ này phụ cận liền có một vị rất lợi hại linh giáp sửa chữa sư, chúng ta không ngại đi tìm hắn chữa trị một chút linh giáp. Cơ Thần Xương bỗng nhiên mở miệng nói. Diệp Thiên Tầm ngẩn ra, chính mình linh giáp ở cổ mộ trung tổn hại đến không sai biệt lắm, phòng trừng cũng tu không hảo, bất quá những người khác linh giáp nhưng thật ra có thể đi tu một tu. Thứ nơi này qua đi đại khái nhiều ít lộ. Diệp Thiên Tầm hỏi. Không xa, liền ở chúng ta muốn đi Kim Ngọc Chùa bờ bên kia. Cơ Thần Xương chỉ hà bờ bên kia nói. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi đó tọa lạc từng tòa cũ nát cung điện. Từ sắc sỡ kiến trúc sắc thái cùng lặp lại hành lang trụ hoa văn mơ hồ có thể dự kiến cường thịnh thời kỳ phồn hoa cảnh tượng, thả ra thần thức quét sạch một vòng, phát hiện nơi đó thật là có một ít linh lực dao động. Nếu tiện đường, vậy đi xem đi. Diệp Thiên Tầm nói. Cơ Thần Xương trên mặt vui vẻ, vội vàng ở phía trước dẫn đường. Mọi người tới đến cung điện đàn, bên trong im ắng, trên đường nhìn không tới cái gì người, chỉ có ngẫu nhiên có mấy cái tăng nhân thổi qua, cũng là cảnh tượng vội vàng. Cơ Thần Xương mang theo mọi người quải tới rồi một tòa cung điện trước cửa, hắn nhìn treo ở trên cửa thẻ bài, dừng bước chân, chính là nơi này, Mục Lao liền ở tại bên trong. Hắn đang muốn tiến lên đi gõ cửa, môn lại tự động mở ra. Nương trên bầu trời sái lạc xuống dưới một chút ánh sáng, mọi người nhìn đến trong đại sảnh lung tung rối loạn mà chất đống đủ loại cơ giáp, trừ cái này ra chính là một ít đứt gãy cây cột, rách nát gia cụ, mặt trên bịt kín một tầng thật dày cho bụi, nhìn qua đã duy trì cái dạng này thật lâu. Mục Lao tính tình cổ quái, mong rằng Diệp trưởng lão đừng làm như người xa lạ. Cơ Thần Xương nhìn trước mắt chi cảnh, quay đầu trước tiên cấp Diệp Thiên Tầm đánh dự phòng châm. Không có việc gì, chạy nhanh vào đi thôi. Diệp Thiên Tầm xua xua tay nói. Đúng vậy. Cơ Thần Xương biết Diệp Thiên Tầm trong lòng vội vàng, không nghĩ tại đây trì hoãn lâu lắm, ngay cả vội đến phía trước dẫn đường. Mọi người đi theo hắn vào cửa sau, phía sau đại môn liền tự động đóng cửa, mọi người trong lòng không khỏi căng thẳng, Diệp Thiên Tầm cũng đề cao cảnh giác. Vòng qua đại sảnh đi vào đi, bên trong có một cái thật dài lối đi nhỏ, hai bên lại mấy cái tối tăm đèn tường. Cơ Thần Xương vẫn luôn đi đến lối đi nhỏ cuối mới dừng lại tới, giơ tay gõ gõ môn, dùng cung kính ngữ khí dò hỏi, Mục Lao ở sao? Diệp Thiên Tầm thấy vậy, trong lòng không khỏi nổi lên nghi hoặc, có thể làm Cơ Thần Xương như thế cung kính người rốt cuộc là ai? Cách môn, nàng cũng chỉ cảm ứng được một chút linh lực dao động, phỏng chừng cũng liền chiến tướng lúc đầu trình độ đi. Chương 459 Bạc Tinh Sa. Vào đi. Cửa không có khóa. Bên trong truyền ra một cái nam tử thanh âm này phi thường ôn hòa, làm người nghe xong có loại đắm chìm trong ánh mặt trời dưới cảm giác. Chẳng qua hắn dùng chính là chính thống ấn giả quốc gia cổ ngôn ngữ, Diệp Thiên Tầm bọn người không có nghe hiểu trong đó ý tứ. Chỉ có Cơ Thần Xương nói câu lời nói, như là ở đáp lại nam tử lời nói mới rồi, hắn nâng lên tay đang muốn mở cửa, lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng quay đầu lại đối Diệp Thiên Tầm nói, Diệp trưởng lão, Mục Lao hắn không thích rất nhiều người quấy rầy. Nếu không cơ giáp liền từ ta đưa vào đi thôi. Diệp Thiên Tầm nhìn hắn một cái, trong lòng đối bên trong người sinh ra tò mò, bất quá nàng cũng rõ ràng, những cái đó cao nhân ẩn sĩ tính cách đều tương đối cổ quái, đi vào, hắn không chừng còn sẽ cho chính mình ra cái gì nan đề. Lại nói liền tính chính mình đi vào cũng nghe không hiểu hắn nói, đến lúc đó phòng chừng còn phải muốn Cơ Thần Xương phiên dịch. Hảo, vậy ngươi mang theo đại gia linh giáp đi vào, bất quá không thể lâu lắm, ta không rảnh ở chỗ này nhiều làm dừng lại. Diệp Thiên Tầm nói, Diệp trưởng lão yên tâm, sẽ không lâu lắm. Cơ Thần Xương dứt lời, liền đem mọi người linh giáp toàn bộ góp nhặt lên, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa mà vào. Qua ước chừng 10 tới phút tả hữu, Cơ Thần Xương liền từ bên trong đi ra, hắn đem trên tay túi chữ vật nhẹ nhàng một phách, từng cái loe các màu quang mang linh giáp liền từ giữa bay ra tới, mặt trên vết rách đã hoàn toàn khép lại, nhìn không ra một tia dấu vết, tùy tay sờ lên, tựa hồ so với phía trước còn muốn cứng rắn chút. Bao gồm Diệp Thiên Tầm ở bên trong mọi người đều là đầy mặt kinh ngạc chi sắc. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng Cơ Thần Xương chỉ là đem linh giáp đặt ở bên trong, sau đó nói chuyện phiếm một lát liền ra tới, ai biết hắn thế nhưng còn mang theo tu hảo linh giáp. Mục luôn chỉnh phê cùng nhau tu, cho nên tốc độ tương đối mau. Cơ Thần Xương giải thích nói. Ân. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, tâm niệm vừa động dưới, đông nhiên nói, Mục Lao quả nhiên tài nghệ cao siêu, không biết ta linh giáp có không chữa trị hảo. Lấy vào đi. Ôn hòa nam tử thanh âm lại lần nữa truyền ra, bất quá lần này lại ra ngoài mọi người dự kiến, bởi vì hắn nói thế nhưng là hoa hạ quốc ngôn ngữ. Cơ Thần Xương vội vàng lên tiếng, đang muốn đi tiếp Diệp Thiên Tầm linh giáp, lại bị nàng ngăn cản, chỉ thấy Diệp Thiên Tầm một mình đi ra phía trước đẩy ra môn. Mọi người không khỏi tò mò mà hướng bên trong nhìn lại, nhưng là chỉ có thấy một cái thon dài bóng dáng, cái này bóng dáng trừ bỏ một đầu màu xám nhạt tóc dài theo gió phiêu diêu ở ngoài, còn lại bộ phận đều bị một kiện kim sắc linh giáp bao vây lấy. Diệp Thiên Tầm khấu tới cửa, nhìn quanh bốn phía, trong phòng chỉ có bàn ghế, sạch sẽ ngăn nắp, cùng bên ngoài dơ loạn hoàn cảnh hoàn toàn tương phản. Cuối cùng, nàng đem ánh mắt dừng ở đứng ở phía trước cửa sổ nam tử trên người, hắn trên người chỉ có một chút linh lực dao động, nhưng là cho người ta cảm giác thần thánh mà không thể xâm phạm, phảng phất quanh thân đều bao phủ một tầng Phật quang. Làm phiên mục già rồi. Diệp Thiên Tầm nhìn hắn bóng dáng, nói, đồng thời giương lên tay, bạch kim linh giáp nháy mắt từ nhẫn chữ vật trung bay ra, linh giáp thượng có vài cái đại lỗ thủng, địa phương khác cũng đều là rậm rạp vết rách, như là tùy thời đều phải tan vỡ bộ dáng. Nam tử lúc này mới xoay người lại, xuất hiện ở Diệp Thiên Tầm trước mặt chính là một trường cùng hắn thanh âm giống nhau ôn hòa mặt, hắn nhắm hai mắt, nhìn không ra cái gì cảm xúc. Gương mặt này chợt vừa thấy cũng không cảm thấy như thế nào đẹp, nhưng là thực dễ coi, sẽ bất chi bất giác hấp dẫn người chú ý. Cái này Mục Lão cùng nàng trong ấn tượng hình tượng thật sự quá không giống nhau, mới đầu nghe được Cơ Thần Xương nói ra Mục Lão hai chữ khi, nàng còn tưởng rằng là một người đầu tóc hoa dâm láo giả. Đương nhiên, ở tu tiên thời đại, lớn lên tuổi trẻ cũng không đại biểu thật sự tuổi trẻ, có chút tu sĩ cấp cao sống mấy trăm hơn 1000 tuổi, mặt nhưng vẫn duy trì 18-9 tuổi bộ dáng. Cho nên, ở nhìn đến Mục Lão hình tượng sau, nàng cũng chỉ là hơi chút kinh ngạc một mảnh, cũng chưa từng có nhiều mà đi rồi dám hắn tuổi vấn đề. Nhìn đến chính mình huyền vũ linh giáp huyền phù ở giữa không trung, nhưng mà Mục Lão mắt nhưng vẫn nhắm. Diệp Thiên Tầm không khỏi thầm nghĩ, hắn không phải là người mù đi. Liên ở nàng chuẩn bị đem linh giáp lại hướng trước mặt hắn đẩy đẩy thời điểm, lại nhìn đến Mục Lão vây vây tay, linh giáp liền bay đến hắn trước mặt, theo sau, hắn cao cao giơ lên tay phải, màu bạc cắt sỏi từ khe hở ngón tay gian lưu loát mà bay xuống xuống dưới, giống như vũ trụ sao trời. Kế tiếp, thần kỳ một màn xuất hiện. Đương màu bạc cắt sỏi bay xuống ở linh giáp thượng khi, nguyên bản gồ ghề lồi lõm linh giáp thế nhưng bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở khôi phục. Không đến 5 phút thời gian, linh giáp liền khôi phục như lúc ban đầu, những cái đó đại động, vết rách thế nhưng đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diệp Thiên Tầm còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, nếu không phải cái này linh giáp nàng tự mình xuyên qua, rõ ràng nó ở phía trước cùng khoa phụ nhất hào trong chiến đấu gần như báo hỏng, hiện tại nhìn đến trước mắt cái này mới tinh linh giáp, khẳng định tưởng tượng không ra nó phía trước báo hỏng đến có bao nhiêu sao nghiêm trọng. Hảo! Mục Lão lỏng bàn tay vừa thu lại, không trung phiêu đãng màu bạc cắt sỏi toàn bộ bị hút trở về. Diệp Thiên Tầm sửng sốt một giây, giơ tay vuốt ve huyền vũ linh giáp, liền ở tay nàng đụng tới linh giáp ngáy mắt, trong đầu vang lên một thanh âm, chủ nhân, huyền vũ linh giáp đã chữa trị, hy vọng ngài về sau có thể dốc lòng yêu quý ta. Mục Lão, có không nói cho ta ngươi vừa mới sái lạc này đó màu bạc cắt sỏi là cái gì đồ vật, như thế nào sẽ có như vậy thần kỳ hiệu quả? Diệp Thiên Tầm hỏi. Suy xét đến Mục Lão cũng không phải hoa hạ quốc người, cho nên nàng cố ý chậm lại ngữ điệu. Mục Lão hơi hơi giơ lên khóe môi, đó là bạc tinh xa, là chế tạo này đó linh giáp nguyên liệu, tự nhiên cũng có thể dễ dàng chữa trị chúng nó. Hắn nói thực tiêu chuẩn, nghe không ra một chút người nước ngoài làn điệu, làm Diệp Thiên Tầm trong lòng dâng lên một tia hảo cảm. Chính là chúng ta nhìn đến này đó linh giáp không phải từ hắc thiết, hoàng kim, bạch kim này đó nguyên liệu luyện chế mà thành sao. Này cùng bạc tinh xa lại có cái gì quan hệ? Cứ việc biết khả năng sẽ bị mắng vô tri, nhưng là Diệp Thiên Tầm vẫn là nhịn không được hiếu kỳ nói. Mục Lão trên mặt vẫn là treo ôn hòa cười, kim loại vật chất chỉ là linh giáp thể xác mà thôi, mỗi kiện linh giáp thượng đều sẽ dung nhập bạc tinh xa, dung nhập bạc tinh xa nhiều ít, hạt cắt thuần túy độ quyết định một kiện cơ giáp phẩm giai. Thì ra là thế. Diệp Thiên Tầm bừng tỉnh nói, như vậy xem ra, ngươi vừa rồi rơi dụng bạc tinh xa muốn so với chúng ta linh giáp trước kia dung nhập độ tinh khiết cao một ít. Vừa rồi Cơ Thần Xương lấy ra tới linh giáp nàng cũng sờ qua, sắc thật so với phía trước muốn cứng rắn, nguyên lai là bên trong dung nhập bạc tinh xa độ tinh khiết để cao duyên cớ. Ngươi cũng có thể như thế cho rằng đi. Mục Lão cười nói, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ bên trong còn có cái gì huyền cơ, bất quá Diệp Thiên Tầm cũng biết, chính mình bất quá là cái người ngoài nghề, linh giáp trung môn đạo cũng không phải dăm ba câu là có thể nghe hiểu, cho nên cũng không hề hỏi nhiều, lập tức lấy ra một cái chứa đầy linh thạch túi chữ vật đưa qua. Mục lão, đa tạ ngươi hỗ trợ chữa trị linh giáp, đây là một chút nho nhỏ thù lao. Đợi một lát, lại không thấy đối phương tiếp, Diệp Thiên Tầm trong lòng nghi ngờ, cái này mục lao nên không phải là chê ít đi, hoặc là nói Phật giáo người không thích linh thạch, mà thích linh châu. Phía trước cơ thần xương nói qua, gia tộc bọn họ từng cùng vị này mục lao từng có linh châu sinh ý lui tới, có thể thấy được hắn là yêu cầu linh châu. Chương 460 người thừa kế. Đang nghĩ ngợi tới, mục lao lại mở miệng, ta tu linh giáp chỉ là thuận tiện mà thôi, không thu thù lao. Nghe được thuận tiện hai chữ, Diệp Thiên Tầm lại lần nữa bị khiếp sợ tới rồi, hóa ra vị này tài nghệ cao siêu mục lao không phải chuyên nghiệp tu cơ giáp. Nàng vốn đang cho rằng hắn là dựa vào cái này ăn cơm đâu. Không cần thù lao. Vậy ngươi muốn cái gì? Diệp Thiên Tầm nhưng không tin thiên hạ còn có miễn phí cơm trưa, mà nàng cũng không thói quen thiếu người nhân tình nợ. Không cần. Mục lao lắc lắc đầu, xoay người đi đến phía trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ cây đảo phía trên, có vài miếng hồng nhạt cánh hoa bay xuống dưới, cùng hắn phi dương thiển hôi tóc dài dây dưa, vũ ra một khúc tịch mịch vũ khúc. Có trong nháy mắt, Diệp Thiên Tầm cảm thấy chính mình cùng hắn so sánh với chính là một cái đại tục nhân, hơi hơi hé miệng, lại ngượng ngùng nhắc lại báo đáp sự tình. Nàng chỉ phải không người hành lễ, sau đó rời khỏi phòng, cái này mục lao tâm tư nàng thật sự nghiền ngẫm không ra, vẫn là đi hỏi một chút cơ thần xương rồi nói sau. Mọi người thấy Diệp Thiên Tầm ra tới, đều sôi nổi đứng dậy. Diệp Thiên Tầm khấu tới cửa, đi ra ngoài một đoạn đường, ở hành lang dài cuối dừng lại bước chân, cơ thần xương, hỏi ngươi sự kiện. Nàng nói. Diệp trưởng lão mời nói. Cơ thần xương nói. Ngươi phía trước nói mục luân linh giáp sửa chữa sư, nhưng là hắn lại đối ta nói hắn chỉ là thuận tiện bang nhân tu linh giáp mà thôi, lại còn có không cần thù lao, ngươi biết đây là chuyện như thế nào sao? Diệp Thiên Tầm hỏi. Cơ thần xương quét mắt tối tăm hành lang dài, thấp giọng trả lời nói, mục lao thủ nghệ cao siêu, bất quá cũng không thường ra tay, hơn nữa hắn giúp người khác tu linh giáp giống nhau đều là không cần báo đáp, cụ thể cái gì nguyên nhân ta cũng không rõ lắm, gia tộc bọn ta trước kia cũng chỉ cùng hắn từng có linh châu sinh ý lui tới, giao tình cũng không phải quá sâu. Hắn không cần thù lao kia muốn cái gì? Linh châu sao? Diệp Thiên Tầm lại hỏi. Linh châu hắn xác thật yêu cầu, bất quá phía trước hắn là dùng linh thạch cùng chúng ta giao dịch. Cơ thần xương nghĩ nghĩ, lại nói, Diệp trưởng lão không cần quá mức so đo, mục lao bang nhân tu linh giáp không thu thủ lao chuyện này là mọi người đều biết, chỉ cần hắn chịu giúp ngươi, liền không cần trả giá bất cứ thứ gì, nếu hắn không chịu giúp ngươi, ngươi liền tính lấy 100 vạn cực phẩm linh thạch đặt ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Hào đi! Người này tâm tư còn thật là khó đoán, nghe được cơ thần xương nói như thế, Diệp Thiên Tầm cũng không đem việc này buông xuống. Đúng rồi, cái này mục lao mắt là nhìn không thấy sao. Có lẽ đi, nghe nói mỗi cái nhìn thấy người của hắn đều là nhìn đến hắn nhắm mắt bộ dáng, chưa từng có mở thời điểm. Cơ thần xương nói. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, mang theo mọi người đi ra này tòa cũ nát cung điện. Dưới bầu trời nổi lên vũ, hạt mưa đánh rớt ở mái hiên, nhánh cây thượng, cấp phá thành mảnh nhỏ đại địa đưa đi một ít cam lộ. Mặt thế vũ, mặc dù mang theo nồng đậm toan xú khí vị, cũng là mọi người khát cầu đã lâu cam lộ. Rất nhiều người từ các nơi chạy như bay ra tới, dùng các loại vật chứa, các loại tư thế nên đón hạt mưa rớt xuống. Mục lao còn đứng ở phía trước cửa sổ, phảng phất ở chuyên chú mà lắng nghe cái gì, phấn hồng cánh hoa phân dương sái lạc, rõ ràng là thiếu nữ nhan sắc, cùng hắn cao lớn định bạt thân ảnh lại hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, một chút không có đột ngột cảm giác. Mục toán cộng sư. Một thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Phòng nơi nào đó bỗng nhiên nổi lên một tầng gợn sóng, một bóng người trống rông xuất hiện. Người này lớn lên mi thanh mục tú, quanh thân nhu phong vần quanh, không thể nói có bao nhiêu xoáy khí, nhưng là nhìn chính là thoải mái, làm người có loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Lại nói tiếp, hắn diện mạo cùng khí chất cùng mục toán cộng sư đều thập phần tương tự. Giật sơ, người đã đến rồi. Mục lao không có quay đầu lại, nhưng hắn sớm đã rõ ràng tới chính là cái gì người. Nếu Diệp Thiên Tầm tại đây, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc. Bởi vì người này không phải người khác, đúng là nàng phía trước thu đệ tử ký danh Lâm Giật Sơ. Hiện giờ hắn, bề ngoài thượng cùng phía trước cũng không quá lớn thay đổi, nhưng là một thân cao ngạo khí chất làm nhạt rất nhiều, không gian thuấn di năng lực so trước kia cường không biết nhiều ít lần. Nhớ rõ lúc trước, Diệp Thiên Tầm cho hắn tiến hành thí nghiệm thời điểm, thí nghiệm kết quả biểu hiện, người này trời sinh phong thuộc tính linh căn, lại có được không gian thuấn di dị năng. Như vậy thiên phú là các gia đều tranh đoạt nhân tài, nhưng là hắn cố tình sinh đến một thân ngạo cốt. Không quen nhìn cơ thị gia tộc chờ đại thế gia, cho nên liền không có gia nhập. Vừa rồi cảm ơn ngài. Lâm Giật Sơ nói. Mục lao đạo, không cần như thế khách khí, ta bất quá là tùy tay làm một ít việc thiện thôi. Hùng chi bọn họ là hoa hạ quốc người, ta không có lý do gì không rút. Nhưng thật ra ngươi, Giật Sơ, vừa rồi những người đó chung có ngươi sư phó cùng sư huynh đệ đi, ngươi liền không có nghĩ tới muốn theo chân bọn họ đi. Lâm Dật Sơ trầm mặc một lát, mười ngón giao hợp, ta nếu đã đáp ứng gia nhập Phật giáo, hơn nữa đáp ứng kế thừa ngươi y y bác, về sau lộ liền cùng bọn họ hoàn toàn bất đồng. Mục Lão xoay người, trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ, bất quá thực mau liền giấu đi. Thế giới chính là như thế kỳ diệu, ở hắn cảm thấy nhân sinh sắp đi đến cuối thời điểm, một cái khác chính mình xuất hiện, từ hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến Lâm Dật Sơ kia một khắc, hắn liền nhận định hắn là chính mình muốn tìm truyền nhân, người thanh niên này cùng chính mình phi thường giống nhau, quả thực chính là một cái khuôn mẫu khắc họa ra tới, nếu không phải hắn rõ ràng chính mình không có con nối dõi, rất có khả năng đem hắn nhận làm là chính mình hậu đại. Dật Sơ, phải nhớ kỹ, Phật gia người không cần đem cảm ơn treo ở bên miệng, nhưng muốn tùy thời có mang cảm ơn chi tâm, đây là đại thiện. Mục Lão ngữ khí bình thản địa đạo. Đa tạ pháp sư dạy bảo, Dật Hừng Đông Bạch. Lâm Dật Sơ chắp tay trước ngực nói. 2 năm trước, thành phố Hải đã xảy ra đại tai nạn, hắn thiếu chút nữa ngã xuống ở một con cửu cấp tang thi thủ hạ, ở nguy nan thời điểm, lại bị đi Hoa Hạ quốc du lịch Mục Lão kịp thời xuất hiện cũng cứu, sau đó, hắn đã bị đưa tới cái này xa lạ quốc gia. Hắn đến bây giờ cũng nhìn không ra Mục Lão tu vi đến tột cùng có bao nhiêu cường, rõ ràng mỗi lần ở trên người hắn cảm giác ứng tới rồi một chút linh áp, nhưng là hắn lại có thể dễ dàng giết chết một đầu cửu cấp tang thi. Hắn cũng nhìn không thấu Mục Lão trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì, có đôi khi cảm thấy hắn là có được từ bi chi tâm Phật đạo cao tăng, có đôi khi lại cảm thấy hắn lạnh nhạt đến lệnh người không thể tưởng tượng. Liên lấy lúc trước thành phố Hải tai nạn tới nói đi, Mục Lão ở giết chết công kích chính mình tang thi sau, liền không có lại ra tay, mà là trực tiếp đem hắn mang đi. Ngay lúc đó hình ảnh hắn đến nay vô pháp quên, hắn trơ mắt nhìn muôn vàn lăng, vương lâu nhất đẳng người chết thảm, lúc ấy còn cầu Mục Lão cứu bọn họ, nhưng là Mục Lão lại nói sinh tử có mệnh. Đúng rồi, trở về trên đường, ta nhìn đến lại có một đám nữ hài bị đưa đi tiến hành thánh nữ tuyển chọn, nhỏ nhất thoạt nhìn chỉ có 10 mấy tuổi. Mấy năm nay Kim Ngọc Chùa bên kia đánh Phật giáo cơ hiệu, hại không ít người, ngài chẳng lẽ muốn vẫn luôn mặc kệ bọn họ làm đối ta Phật bất kính sự sao? Lâm Dật Sơ bỗng nhiên nói, nhưng là lời vừa ra khỏi miệng, hắn không khỏi thật cẩn thận mà ngẩng đầu lên quan sát mục mặt già thượng biểu tình. Nhưng là đợi thật lâu, cũng không thấy Mục Lão trên mặt có cái gì biến hóa. Chương 461 nhìn thấu sinh tử. Liên ở hắn cho rằng Mục Lão khẳng định lại muốn giống như trước kia vài lần giống nhau, sẽ không trả lời chính mình vấn đề khi, lại thấy hắn nhẹ nhàng véo động thủ Phật Châu, thở dài nói, Phật Tổ sẽ không yểm hộ bất luận cái gì một cái ác nhân, nhân quả báo ứng sớm hay muộn sẽ buông xuống. Lâm Dật Sơ sửng sốt một chút, đồng nhiên thở dài, ta thường xuyên không rõ, vì cái gì Phật Tổ muốn trơ mắt nhìn bi kịch phát sinh mà không thi lấy viện thủ, như vậy thế gian không phải sẽ ít đi rất nhiều tai nạn cùng thống khổ sao. Mỗi người đều phải trải qua một đời, không có thống khổ liền không cảm giác được hạnh phúc, chỉ có trải qua quá mới có thể hiểu được quý trọng. Mục Lão nói, hắn thanh âm như róc rách nước chảy, làm người nghe xong thể sắc và tinh thần đều phảng phất tiến vào tới rồi một loại linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Xuyên thấu qua cửa sổ, Lâm Dật mới nhìn tới rồi A Mỹ Lợi Tắc Hồ trung tâm Kim Ngọc Chùa, xa hoa kiến trúc cùng cảnh vật chung quanh hình thành tiên minh đối lập. Hắn không khỏi lại lần nữa giận dữ cùng cảm khái nói, Phật đạo văn minh khởi nguyên với Ấn Già quốc gia cổ, đời sau lại không có đem này phát dương quang đại, ngược lại là Hoa Hạ quốc người đem loại này tín ngưỡng kéo dài tới rồi hôm nay. Hiện giờ mặt thế, Ấn Già nhân dân mới nhớ tới Phật đạo, chính là bọn họ một bên tu luyện Phật đạo công pháp, một bên lại tùy ý mà phá hư Phật đạo môn quy, đánh Phật đạo cờ hiệu làm đại ác việc. Lâm Dật Sơ càng nói càng tức giận, Mục Toán Cộng Sư, ngài thân là Phật đạo ở Thủy Lam Tinh Thượng duy nhất truyền nhân, chẳng lẽ muốn mặc kệ bọn họ như thế tùy ý làm bậy đi xuống sao? Đãi Lâm Dật Sơ đem toàn bộ nói xong sau, Mục Lão lại chỉ là nhàn nhạt mà cười, tùy tay tiếp khởi một mảnh hoa rơi nói, Phật Tổ là từ bi, mặc dù là đối đại ác người cũng cho vô tư bao dung, ở bọn họ đã chịu ưng có trừng phạt sau sẽ cho bọn họ chuộc tội cơ hội, thẳng đến đem trên người tội ác tẩy sạch. Mục Toán Cộng Sư, ngài luôn là như thế đạm nhiên. Nhưng ngài cũng muốn minh bạch, nguyên nhân chính là vì ngài vô tư bao dung, những người đó mới có thể càng thêm tùy ý làm bậy. Lâm Dật Sơ nói, ngài tựa như quan sát chúng sinh Phật Đà, đem mỗi cái thân thể đều chỉ coi làm lịch sử bụi bặm chung một phân tử, nhưng nếu là trơ mắt nhìn mỗi người trải qua hạnh phúc hoặc thống khổ cả đời, thẳng đến bọn họ tử vong mới kết toán sinh thời thiện ác nói, khi bọn hắn chuyển thế đầu thai sau, phía trước trải qua cũng liền quên mất, lại muốn một lần nữa bắt đầu, sau đó sau khi chết lại kết toán, như vậy tuần hoàn lặp lại. Lại có cái gì ý nghĩa? Lâm Dật Sơ có chút mê hoặc. Dật Sơ, ngươi hiện tại tồn tại, vô pháp thể hội sau khi chết sự. Mục Lão hôm nay khó được có hứng thú, chịu trả lời hắn như thế nhiều vấn đề. Sinh, bất quá là một người sở hữu trải qua một bộ phận nhỏ mà thôi, tử vong mới là vô cùng vô tận. Không phải mỗi cái vong linh đều có thể tiến vào lục đạo luân hồi chuyển sinh, bọn họ phải vì sinh thời tội nghiệt chuộc tội, chỉ có chuộc xong tội sạch sẽ linh hồn mới có thể chuyển sinh. Mà này đó linh hồn chung, chỉ có một bộ phận nhỏ nhìn thấu sinh tử chi mê nhân tài có thể tu thành Phật đạo đại năng, người thường nhân sinh chính là đơn điệu mà luân hồi chuyển thế, đây là Phật Đà, Phật Tôn, Phật Tổ chờ đại năng chi sĩ cùng người thường khác nhau. Pháp Sư, ta hiểu được. Lâm Dật Sơ suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nói, nếu ta tìm hiểu không ra Phật Pháp, ta liền cùng chúng sinh muôn nghìn giống nhau, gặp qua thượng tuần hoàn lặp lại nhân sinh. Ta không nghĩ, chung có một ngày ta muốn giống Phật Đà, không, Phật Tôn như vậy quan sát chúng sinh. Mục Lão nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vui mừng chi sắc. Mà lúc này, Diệp Thiên Tầm đám người đã đáp xuống ở A Mỹ Lợi Tắc chính giữa hồ trên đảo nhỏ, Kim Ngọc Chùa liền tọa lạc tại đây. Kim Bích Huy Hoàng Kim Ngọc kiến trúc cũng không có nhiều ít hủy hoại dấu vết, cùng chung quanh lủi bại hoàn cảnh trung cực không phối hợp, phảng phất một tôn di thế độc lập đại Phật. Giờ phút này, trên đảo tựa hồ ở cử hành long trọng lễ mừng, Kim Ngọc Chùa trước tụ tập rất nhiều người, có ăn mặc tăng bảo tăng nhân, cũng có bọc năm màu khăn trùn đầu cùng tươi đẹp quần áo nữ nhân, còn có vai trần ngăm đen hán tử, bọn họ phần lớn duỗi dài cổ nhìn nào đó phương hướng, như là đang chờ đợi cái gì, cũng có người top 5 top 3 mà nhỏ giọng nghị luận cái gì. Mọi người tâm tư đều đặt ở sắp đã đến đại sự phía trên, liền Diệp Thiên Tầm chờ ngoại tộc người tới nơi này cũng không hề có nhận thấy được. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Diệp Thiên Tầm đám người thu liễm hơi thở duyên cớ. Liên ở Diệp Thiên Tầm đám người tính toán xuyên qua đám người tiến vào Kim Ngọc Chùa thời điểm, đống nhiên trong đám người tuôn ra một tiếng kinh hô, mau xem, thánh nữ nhóm tới. Mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con thân khoác kim, phấn hai sắc vải bông voi chính ném động trường mũi lung lay mà đi tới, môi đi một bước, mặt đất liền hơi hơi chấn động một chút. Voi trên lưng có đỉnh đầu tiểu hồng du, du hạ ngồi một vị tiểu mạch sắc làn da, dáng người cân xứng thiếu nữ trang phấn từ đầu khăn đến váy lụa đều là thúy lục sắc. Hiển nhiên là một cái hệ liệt trang phục, kỳ thật nói là trang phục chi bằng nói là dùng mấy khối hoa mị bố bao vây lấy thân mình, bố ven đều theo truyền thống bội tư lợi hoa văn thượng được khảm châu đáo cùng phỉ thúy. Nàng trên đỉnh đầu dùng màu nâu tế thẳng treo một viên màu xanh lục dạ minh châu, từ đỉnh đầu ở giữa vẫn luôn buông xuống đến cái trán. Cứ việc thiếu nữ trang phấn phi thường thành thục quyến rũ, nhưng là thật dày son phấn vẫn như cũ khó nén nàng lược hiện non nớt khuôn mặt. Mọi người ở đây đánh giá nàng thời điểm, nàng cũng biểu tình tò mò mà đánh giá mọi người. Đương thiếu nữ áo lục voi hoàn toàn tiến vào mọi người tầm nhìn sau, mặt sau một khắc đầu voi cũng ném động lại trường lại trọng cái mũi lay động mà đến. Cùng lúc đó, loa cùng đồng la thanh cũng càng ngày càng gần. Mọi người sôi nổi nhường ra một con đường, có chút người tắc quỳ rạp xuống đất. Không cần quỳ, các nàng lại không phải chân chính thánh nữ, còn phải tiến hành tuyển chọn đâu. Nghe nói lần này tuyển chọn bình thẩm quan là một con kim ngưu. Một cái áo bảo cho tăng nhân cười đá đá một bên phụ nữ nói. Phụ nữ lúc này mới kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, bởi vì giới tính duyên cớ, nàng rất ít ra cửa, hiện tại lại là mặt thế, liền càng thêm không ra khỏi cửa, cho nên tin tức bế tắc. Một bên râu ria xồm xoàm mặt chữ điền đại hán nghe được lời này, đống nhiên nở nụ cười, các ngươi Kim Ngọc Chùa thật đúng là bỏ được, thế nhưng làm một con kim ngưu tới làm bình thẩm quan. Như thế nhiều nữ hải, ta xem kia chỉ ngưu bình thẩm song sau phỏng trừng muốn mệnh suy sụp, ha ha ha. Cũng không phải là sao, năm trước tốt xấu bệnh hình thức một chút. Liền dùng cái gậy gỗ, không nghĩ tới hôm nay tới chỉ kim ngưu, thật không biết đại pháp sư trong đầu tưởng chính là cái gì. Áo bào cho tăng nhân nhịn không được phun tào nói. Hư, đại pháp sư vui đùa cũng không thể loạn khai, vạn nhất bị hắn nghe thấy được, ngươi lập tức phải đầu phân ra. Hắn bên cạnh một vị tăng nhân lập tức nhắc nhở nói. Áo bào cho tăng nhân hắc hắc cười hai tiếng, liền không nói nữa. Voi nhóm đi tới Kim Ngọc cửa chùa khẩu, liền tự động ngừng lại, từ đầu tới đuôi cùng sở hữu tám đầu. Phía trước tam đầu voi thượng đều chỉ ngồi một vị thiếu nữ, nhưng là mặt sau năm đầu, mỗi một đầu mặt trên nhân số đều quá giống nhau, có ngồi hai cái, có ngồi năm cái, nhiều nhất một đầu thế nhưng ngồi bảy cái, càng là người nhiều, các nữ hài tuổi thoạt nhìn liền càng nhỏ, trong đó có một cái sơ sừng dê biện nữ hài thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi. Chương 462 Thánh nữ tuyển chọn. Các thiếu nữ phân biệt từ một vị trung niên phụ nhân nâng xuống dưới, này đó phụ nhân thoạt nhìn cùng người thường không có gì hai dạng. Nhưng là các nàng mỗi người trên người đều có một ít linh lực dao động. Thiếu nữ cùng phụ nhân nhóm đều đi vào Kim Ngọc Chùa, nhìn các nàng đi xa bóng dáng, mọi người liền bắt đầu sôi nổi thảo luận lên. Bọn họ thảo luận nội dung phi thường nhất trí, đều là ở đối những cái đó các nữ hài tiến hành bề ngoài đánh giá, trong đó một ít ngôn ngữ thế nhưng tương đương ngạng lớn, thậm chí mang theo khinh thường. Bất quá bọn họ dùng đều là ấn giả quốc gia cổ ngôn ngữ, cho nên Diệp Thiên Tầm bọn người không nghe hiểu. Đều làm một chút. Một cái thanh lanh thanh âm truyền vào mọi người trong tai. Mọi người quay đầu lại đi, chỉ thấy một người phía sau có một phen trường kiếm thanh niên đã đi tới, hắn trên người tự mang theo một cổ lăng liệt mà lãnh ngạo khí thế, khiến cho đang ở nghị luận sôi nổi ấn giả quốc gia cổ ba cánh vì này chấn động, người này không phải người khác, đúng là Cơ Thần Xương. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, Kim Ngọc cửa chùa khẩu thế nhưng xuất hiện một đám người nước ngoài, hơn nữa từ cầm đầu kiếm tu trên người, bọn họ cảm ứng được một cổ cường đại linh lực dao động, có thể thấy được này đàn không phải người bình thường. Cơ Thần Xương tiếng nói vừa dứt, này đó ấn giả người liền tự động làm mở ra, bất quá liền ở Diệp Thiên Tầm đám người đi mau đi vào thời điểm, một cái tăng nhân đột nhiên đứng dậy, trong miệng huyên thuyên mà nói một hồi lời nói, tuy rằng không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng là từ mặt bộ biểu tình cùng tứ chi ngôn ngữ chung có thể phán đoán ra, hẳn là ở dò hỏi Diệp Thiên Tầm đám người vì sao phải đi vào. Cơ Thần Xương trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn biểu tình, thuận miệng nói một câu, người kia nghe xong, biểu tình cứng đờ, Cơ Thần Xương liền đối Diệp Thiên Tầm đưa mắt ra hiệu, Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, hắn liền đi đầu đi vào. Đến gần Kim Ngọc chùa bên trong, mọi người lại lần nữa bị xa hoa lộng lẫy kiến trúc khiếp sợ tới rồi, này trận thế đã hoàn toàn không đủ dùng xa hoa hai chữ tới hình dung, hoàn toàn chính là lấy tiền tạp ra tới, bên trong mỗi một tôn tượng Phật, mỗi một cây hành lang trụ, mỗi một phiến môn, mỗi một kiện trang trí vật đều là dùng kim ngọc điêu khắc mà thành. Đương nhiên, mặt thế lúc sau, bình thường hoàng kim, ngọc thạch đã không đáng giá tiền, cái như vậy một cái chùa miếu phí tổn cũng không tính cao, chỉ cần ngươi có thể lộng tới cũng đủ nhiều kim ngọc. Không quá quan kiện là, nay tòa chùa miếu là mặt thế phía trước liền tồn tại, lúc ấy thật có thể nói là hao tổn của cải thật lớn. Thần kỳ chính là, mặt thế tai nạn cũng không có đem nó phá hủy, ngược lại sấn đến nó đặc biệt không giống người thường. Thử nghĩ một mảnh phế tích bên trong đột nhiên xuất hiện một tòa hoàn hảo không tổn hao gì xa hoa kiến trúc, này có thể không xem như kỳ tích sao. Vào cửa chính là một cái đại viện tử, đối diện mặt là một tòa rộng mở hoàng kim đại môn, lúc này, bên trong cánh cửa đi ra một cái ăn mặc tăng bào thanh niên, cảnh tượng vội vàng, thiếu chút nữa cùng đi ở phía trước Cơ Thần Xương đụng phải vừa vặn. Hai người dùng ngắn gọn nói vài câu, tăng bào thanh niên mặt lộ vẻ khó xử, nhưng vẫn là xoay người về tới hoàng kim đại môn nội. Diệp trưởng lão, ta làm hắn đi thông chi Kim Ngọc chùa trụ trì, chúng ta hiện tại nơi này nghỉ ngơi một chút đi. Cơ Thần Xương nói. Ân. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu. Sân rất lớn, hai bên loại bạch quả cùng bồ đề. Cây bồ đề căn cần phi thường rậm rạp, mặt trên cảnh cũng là rắc rối khó gỡ, phân không rõ là từ đâu kéo dài đi ra ngoài. Này viên lão dưới tảng cây có một bộ ngọc thạch chế thành bàn ghế. Diệp Thiên Tầm đi qua đi ngồi xuống, viện này tuy rằng xa hoa, nhưng rốt cuộc là ở chùa bên trong, như thế ngồi. Nhìn bạch quả diệp rơi xuống dưới, cho người ta một loại an tường yên lặng cảm giác. Đợi một lát, ra tới hai cái ăn mặc tăng bảo thanh niên đi ra, bọn họ trong tay các bưng một cái khay trà, mặt trên phóng ấm trà cùng chung trà. Hai người không người đối Diệp Thiên Tầm đám người hành lễ, liền đem ấm trà cùng chung trà đem ra, cho mỗi cái chung trà đều tới rồi trà, sau đó yên lặng mà lui xuống. Uy, mau đem các ngươi trụ trì kêu ra tới. Tô Lạc nhịn không được đối với bọn họ bóng dáng hô câu. Này hai người bước chân một đốn, nhưng là cũng không có nghe hiểu Tô Lạc nói, vẫn là Cơ Thần Xương phiên dịch một lần, bọn họ mới vội gật đầu không ngừng túi người một trận, sau đó vội vàng vàng mà đi rồi. Này hai người sau khi rời đi, qua 20 tới phút đều không có người tái xuất hiện. Cơ Thần Xương, ngươi đi xem một chút đi, này Kim Ngọc chùa rốt cuộc đang làm cái gì à, chúng ta như thế nào nói cũng là tới giúp bọn hắn trừ hại, này đó hòa thượng lại giống như căn bản không đem chúng ta đương hồi sự. Tô Lạc có chút bực mình mà đứng dậy. Tô tiền bối không nên gấp gáp, ta đây liền đi tìm hiểu một chút tình huống, ta tưởng bọn họ hẳn là có cái gì quan trọng sự tình đi, vừa rồi những cái đó bị đưa vào tới nữ hải phải tiến hành một hồi thánh nữ tuyển chọn nghi thức. Cơ Thần Xương nói, thánh nữ tuyển chọn. Tô Lạc kỳ quái nói, thánh nữ không nên là từ một tổ chức trung thực lực cường đại nữ tính đảm nhiệm sao, chính là những cái đó nữ hải thoạt nhìn căn bản chính là một chút pháp lực cũng không có người thường a. Nghe được lời này, Cơ Thần Xương trên mặt hiện ra một tia vẻ khó xử. Chần chờ một chút, mới nói, mỗi cái tổ chức tuyển chọn thánh nữ phương thức là bất đồng, thánh nữ đối nên tổ chức tác dụng cũng là bất đồng, lúc đầu Phật giáo thánh nữ xác thật là từ thực lực cường đại, thể xác và tinh thần thuần khiết, có thể cấp giáo phái cầu được phồn vinh nữ tính đảm nhiệm, nhưng là chậm rãi cũng thay đổi, hiện tại thánh nữ gần là ở chùa miếu trung thân nhậm chức nữ tính mà thôi. Nguyên lai là như thế này a. Tô Lạc bừng tỉnh nói, nhưng ngay sau đó lại có chút nghi hoặc nói, chiếu ngươi nói, thánh nữ chỉ là thực bình thường chức vị mà thôi. Vì cái gì sẽ khiến cho như vậy nhiều người vây xem? Cơ Thần Xương mím môi, trong lúc nhất thời cũng không biết nói như thế nào trả lời. Diệp Thiên Tầm xem ở trong mắt, trong lòng ẩn ẩn có vài phần suy đoán, liền nói, mỗi cái giáo phái đều có mỗi cái giáo phái quy củ, ngươi liền không cần đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Tô Lạc nhìn Diệp Thiên Tầm liếc mắt một cái, cho rằng nàng là bởi vì chính mình hỏi khác nữ hài tình huống mà có chút để ý, không khỏi cười cười, lập tức câm miệng không hề hỏi nhiều. Cơ Thần Xương nhẹ nhàng thở ra, cơ người nhà tuy rằng phổ biến biết ăn nói, nhưng hắn ở trong gia tộc thuộc về dị loại, không phải cái gì trường hợp đều hôn lại. Hắn vội vàng xoay người hướng tới Kim Môn mà đi. Không bao lâu, Cơ Thần Xương liền đi ra, hắn bên cạnh còn có một vị thân khoác kim sắc trường bào, trên cổ treo số xuyến Phật Châu trung niên mập mạp, người này sinh đến thai to mặt lớn, đầy mặt du quang, còn đĩnh cái phảng phất mang thai 7-8 tháng bụng to, tươi cười cũng cực kỳ đáng khinh, cùng Cơ Thần Xương đứng chung một chỗ quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Người này đi vào Diệp Thiên Tầm đám người trước mặt, cười hành lễ, há mồm nói mấy câu. Một bên Cơ Thần Xương vội vàng nói, Diệp trưởng lão, Tô tiền bối, vị này chính là Kim Ngọc Chùa Phương Trượng Phúc Viên Đại Sư, hắn nói trụ trì đang ở tiến hành trọng yếu phi thường nghi thức, hiện tại không thể phân thân, cho nên chỉ có thể từ hắn tới tạm thời tiếp đại chúng ta. Cơ Thần Xương phiên dịch xong sau, Phúc Viên Đại Sư vội vàng ở một bên túi đầu khom lưng mà niệm vài câu Phật ngữ. Diệp Thiên Tầm nói, một khi đã như vậy, vậy quên đi đi. Thần Xương, ngươi có hay không đem chúng ta kế hoạch nói cho vị này Phúc Viên Đại Sư? Chương 463 Phật Tu. Cơ Thần Xương nói, còn không có. Vậy nói với hắn một tiếng đi, làm hắn chuyển đạt cấp trụ trì là được. Diệp Thiên Tầm nói. Cơ Thần Xương gật đầu, lập tức đem sự tình trải qua cấp Phúc Viên giảng thuật một lần. Phúc Viên nghe xong, trên mặt đầu tiên là cả kinh, theo sau chính là vui vẻ, nhìn phía Diệp Thiên Tầm đám người ánh mắt cũng thay đổi, từ nguyên lai bình thường khách khí trở nên cực kỳ tôn kính. Diệp trưởng lão, Phúc Viên nói hy vọng chúng ta có thể ở Kim Ngọc Chùa ở tạm mấy ngày, phải hảo hảo khoản đãi một chút chúng ta. Cơ Thần Xương nói, khoản đãi liền không cần, chúng ta còn có chuyện trong người. Đúng rồi, ngươi hỏi hắn có biết hay không cái kia hóa thần kỳ dị hình rơi xuống. Diệp Thiên Tầm nghĩ nghĩ nói, cái này ta vừa rồi hỏi qua, hắn nói không rõ. Hảo đi, nếu quý tử có quan trọng nghi thức, chúng ta đây liền trước cáo tử. Diệp Thiên Tầm nói, Diệp trưởng lão đường xa mà đến, không có tử xa tiếp đón A. Đông nhiên một thanh âm xông ra, dùng thế nhưng là tiêu chuẩn hóa hạ quốc ngôn ngữ. Mọi người quay đầu lại đi, chỉ thấy Hoàng Kim Đại Môn nội lại đi ra một người hoàng bào tăng nhân, người này dáng người cao gầy, lưu trữ râu quai nón, khuôn mặt lạnh lùng, quần áo đắc đạo cao tăng bộ dáng. Đã quên tự giới thiệu, tại hạ là Kim Ngọc Chùa trụ trì, pháp hiệu Phúc Tịnh. Từng đến hoa hạ quốc tu tập quá 7 năm Phật Pháp, này đây sẽ nói vài câu địa phương ngôn ngữ, làm các vị chê cười. Hoàng bào tăng nhân chắp tay trước ngực, đối mọi người hành lễ. Diệp Thiên Tầm đánh giá hoàng bào tăng nhân, phát hiện hắn tu vi ở chiến thần hậu kỳ, dựa theo Phật tu cấp bậc phân chia nói, hẳn là xem như vừa mới đạt tới tịnh căn kim cương. Phật tu chủ yếu là căn cứ ngộ đạo trình độ tới phân chia cấp bậc. Bước đầu cảm ứng được trong cơ thể linh lực dao động, tên gọi tắt vì linh động kỳ, này nhất giai đoạn Phật tu bị trở thành hành giả, có thể đem trong cơ thể tự do trạng thái khí linh lực chuyển hóa vì trạng thái dịch trang cố định ở đan điền nội. Tên cứ gọi tắt vì trúc cơ kỳ, này cùng cổ tu tiên giới cách gọi tương đồng, này nhất giai đoạn Phật tu được xưng là tôn giả. Phật đạo tìm hiểu đệ tam giai đoạn là tịnh căn, cái gọi là tịnh căn, chính là đem trong cơ thể tạp chất bài trừ rớt, dùng thuần túy linh lực đúc một bộ đao thương bất nhập khu, này nhất giai đoạn tu sĩ xưng là kim cương, đệ tứ giai đoạn tên cứ gọi tắt xá lợi, cái này xá lợi kỳ thật là chỉ xá lợi tử, mà phi Phật giáo trong lịch sử nào đó đại năng viên tịch khi biến thành xá lợi. Xá lợi giai đoạn yêu cầu Phật tu ở trong cơ thể ngưng tụ ra một viên cùng loại với kim đan năng lượng hạt châu. Này nhất giai đoạn Phật tu được xưng là La Hán. La Hán cùng kết đan kỳ tu sĩ trong cơ thể đều có một viên hạt châu, nhưng là La Hán thực lực muốn cao hơn kết đan tu sĩ, bất quá so nguyên anh khởi tu sĩ liền phải nhược đến nhiều. Ở các đại tinh vực bên trong, tu luyện đến La Hán cảnh giới người vẫn là có một bộ phận, nhưng là kế tiếp 4 cái cảnh giới, tu luyện thành công người, liền phải từ vạn vật khởi nguyên bắt đầu tính nổi lên. Tu thành Bồ Tát hàng tỷ năm cũng liền ra như vậy mấy trăm cái, Phật Đà liền càng thiếu, Phật tôn đó là thiếu chi lại thiếu, Phật Tổ, nghe nói một bàn tay chỉ đều có thể số đến thanh. Nguyên lai là Phúc Tịnh Đại Sư, chúng ta ý đồ đến, ngươi vừa rồi hẳn là đã nghe được, hôm nay tới kỳ thật chính là cùng tới cùng ngươi lên tiếng kêu gọi. Diệp Thiên Tầm cũng dùng Phật gia lễ nghi đối tên kia Phúc Tịnh Đại Sư hành lễ, sau đó nói, Diệp trưởng lao chủ động tiến đến chúng ta ấn giả quốc gia cổ, muốn giúp chúng ta diệt trừ quái vật. Quả thật chúng ta quốc gia rất may à. Phúc Tịnh Đại Sư hơi hơi mỉm cười, nhưng theo sau lại nhíu mày, do dự một chút mới nói, chẳng qua chuyện này tiểu tăng trước đó không có nhận được thông chi, xin hỏi Diệp trưởng lão hay không mang đến tổng minh tín vật. Lời này vừa nói ra, không riêng Diệp Thiên Tầm sửng sốt, những người khác cũng là sửng sốt. Cẩn thận tưởng tượng, nàng thân là tinh anh liên minh một viên, mang theo nhất ba người vào Nam ra Bắc mà rửa sạch quái vật, lại không có thông chi tổng mình một tiếng, này xác thật có chút không thể nào nói nổi. Tuy rằng nói hiện tại là mặt thế, đi một chuyến tổng mình cũng không dễ dàng, nhưng là như thế nào nói nàng cùng thủ hạ người cũng đều là ở vì tinh anh liên minh phục vụ, loại này làm chuyện tốt lại không hội báo thượng cấp hành vi ở người khác xem ra xác thật thực đốc. Này cũng khó trách Phúc Tịnh đại sư muốn nghi ngờ. Không có tín vật, cũng không có thông chi tổng minh. Diệp Thiên Tầm nói. Phúc Tịnh đại sư tức khắc sửng sốt, như thế nói, Diệp trưởng lão là tự chủ trương tới cho chúng ta diệt trừ quái vật. Có thể như thế nói đi, nhưng là ta có mục đích của ta. Diệp Thiên Tầm nói. Có thể hay không phiền toái đem ngài ý đồ nói cho ta. Rốt cuộc. Phúc Tịnh đại sư còn tưởng nói thêm gì nữa, lại bị Tô Lạc đánh gãy. Ngươi cái này hòa thượng có phiền hay không? Chúng ta hôm nay chính là tới thông chi ngươi một tiếng, chuyện khác ngươi quản không được. Diệp Thiên Tầm vội vàng đối hắn lắc lắc đầu, Tô Lạc trắng Phúc Tịnh đại sư giống nhau, hừ lạnh một tiếng. Phúc Tịnh đại sư, là cái dạng này. Cơ Thần Xương đứng ra nói, Diệp trưởng lão tuy rằng không có được đến tổng minh cho phép, nhưng là được đến bao gồm chúng ta cơ thị gia tộc ở bên trong tam đại gia tộc cho phép, nàng có thể xuất nhập tinh anh liên minh bất luận cái gì phân hội, đến các nơi chấp hành nhiệm vụ cũng không cần hướng địa phương phân hội chào hỏi. Hôm nay tới xác thật chỉ là thông chi các ngươi một chút. Ai đều biết, tinh anh liên minh tổng minh là tam đại gia tộc nâng đỡ lên, tam đại gia tộc toàn lực hoàn toàn áp đảo tổng minh phía trên. Mà Cơ Thần Xương thân là cơ thị gia tộc hạch tâm đệ tử, nói ra nói tự nhiên sẽ không có giả. Đương nhiên, trước mắt Hoa Hạ quốc tam đại gia tộc hiện trạng ở vào khó bề phân biệt, mọi thuyết phong vân giai đoạn, ai cũng không rõ ràng lắm cụ thể tình huống, cho nên, ở chân tướng không có trồi lên mặt nước phía trước. Đại gia đối với này tam đại gia tộc vẫn là có mang kính sợ chi tâm. Thì ra là thế, là tiểu tăng hồ đồ, Diệp trưởng lão, cơ công tử thỉnh thứ lỗi. Phúc Tịnh đại sư vội vàng khom lưng hành lễ nói. Cũng là Thần Xương nhất thời sơ sẩy, phía trước không có giải thích rõ ràng. Cơ Thần Xương mặt lộ vẻ một tia xin lỗi. Trước đánh một bá, sau đó lại kịp thời cấp đối phương một cái dưới bậc thang, này tiến thối có độ xử sự phương thức không phải tất cả mọi người sẽ. Kỳ thật Cơ Thần Xương trước kia cũng không có đặc biệt đi nghiên cứu làm người xử thế chi đạo, bất quá ở cơ thị gia tộc đợi đến lâu rồi, mưa dầm thấm đất liền học được, đây là cái gọi là, không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy. Hắn nói lập tức làm khẩn trương không khí giảm bớt, Phúc Tịnh đại sư sắc mặt cũng đẹp chút, nhìn phía Diệp Thiên Tầm đám người cười nói, Diệp trưởng lão, các ngươi đường xa mà đến, không bằng liền ở ta chùa ở tạm mấy ngày đi, gần nhất chúng ta vừa mới phái ra một đám đệ tử tiến đến các nơi chi viện. Tuy rằng không có diệt trừ rất nhiều ít cao dài quái vật, nhưng là đại bộ phận ba tánh đều đã đưa đến an toàn mảnh đất, cho nên Diệp trưởng lão cũng không cần phải gấp gáp hiện tại liền đi rửa sạch quái vật, không bằng chờ thêm mấy ngày, thánh nữ tuyển chọn sau khi kết thúc, ta phái một đám đệ tử cùng các ngươi cùng đi, cùng nhau đến các nơi tiến hành càn quét công tác, ngài xem như thế nào. Không được, chúng ta có kế hoạch của chính mình, Phúc Tịnh đại sư nếu có hóa thần kỳ dị hình tin tức, phiền toái trước tiên cho ta biết. Diệp Thiên Tầm dứt lời. Lấy ra mấy cái truyền âm phủ đưa cho Phúc Tịnh đại sư. Hảo đi, nếu Diệp trưởng lão khăng khăng Phúc Tịnh đại sư tiếp nhận truyền âm phủ, nói đến một nửa, lại thấy Diệp Thiên Tầm thần sắc một ngưng. Chương 464 bà La Tháp. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía nào đó phương hướng, nơi đó có một tòa rất cao hoàng kim cự tháp, xa xa nhìn lại tựa hồ cùng tầng mây tương tiếp, bên ngoài dùng hoàng kim cùng ngọc thạch điêu khắc các loại hoa văn, thoạt nhìn xa hoa đến cực điểm. Vừa rồi nàng đỗng nhiên cảm ứng được nơi đó tựa hồ truyền đến một cổ quỷ dị hơi thở, nhưng là gần là trong nháy mắt, này cổ hơi thở liền biến mất. Nơi đó là cái gì? Diệp Thiên Tâm hỏi. Đây là Bà La Tháp, là ta chùa chuyên môn cung đệ tử thí luyện địa phương. Phúc Tịnh đại sư trả lời nói. Thí luyện? Là dùng cái gì thí luyện? Diệp Thiên Tâm bất động thanh sắc hỏi. Phúc Tịnh đại sư chần chờ một chút, nói, mới đầu tòa tháp này nội thí luyện trạm kiểm soát toàn bộ dùng chính là cơ quan cùng con rối thú. Bất quá sau lại theo đệ tử cấp bậc đề cao, mấy thứ này liền càng hiện cấp thấp, vừa lúc mặt thế tiến đến, vì thế ngay tại chỗ lấy tài liệu, sửa dùng chảo trở về tăng thi, biến dị sinh vật cùng yêu thú. Quái vật tối cao cấp bậc là nhiều ít. Vì sao ta phía trước không thể cảm ứng được? Diệp Thiên Tâm hỏi. Cấp bậc tối cao chính là một con cửu cấp tăng thi. Diệp trưởng lão không có thể cảm ứng được là bởi vì bà la ngoài tháp có một tầng Phật quang cấm chế. Truyền thuyết tòa tháp này là năm đó sư tổ Bồ Tát hạ phàm khi dùng tượng đất tạo, sau đó ở mặt ngoài mạ lên một tầng Phật quang, Phật môn không khai, bất luận cái gì thần thức đều không thể xuyên thấu trong đó. Phúc Tịnh đại sư giải thích nói, nguyên lai là tòa cổ tháp, xem ra quý tử có thể cắm rễ tại đây cũng là rất có Phật duyên, chẳng biết có được không mang chúng ta tiến đến chiêm ngưỡng một phen. Diệp Thiên Tầm nhìn cao cao Bà La Tháp, ánh mắt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thân sắc. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Phúc Tịnh đại sư nói, vậy làm phiền đại sư dẫn đường. A-di-đà Phật. Từ vào cửa khi sân nhìn lại, Bà La Tháp giống như gần ngay trước mắt, nhưng là một đường đi đến lại yêu cầu rất dài lộ, cố tình chùa miếu có quy định, bất luận kẻ nào đều không chuẩn phi hành, Diệp Thiên Tầm đám người cũng chỉ đến nhập ra tùy tục, đi theo đi rồi. Mọi người tới đến tháp hạ, hai gã trông coi đệ tử thấy người đến là Phúc Tịnh đại sư, liền cung kính mà hành lễ. Phúc Tịnh đại sư liếc hai người liếc mắt một cái, hỏi, kia đổ vật đi vào không? Trông coi đệ tử lập tức gật đầu nói, hồi trụ trí nói, vừa mới đại sư huynh thủ hạ đã đem này đưa vào đi. Hảo. Phúc Tịnh đại sư gật gật đầu, quay đầu đối một bên Phúc Viên nói, ngươi đi gặp thánh nữ tuyển chọn bên kia tình huống, cần phải giúp ta giám sát hảo đám người kia. Trụ trì yên tâm, hết thảy bao ở ta trên người. Phúc Viên đôi mắt nhỏ nhanh như chớp mà xoay mấy vòng, đầy mặt giữ tợn gương mặt thượng chất đầy lấy lòng tươi cười, theo sau liền gấp không chờ nổi mà xoay người rời đi. Phân phó xong sau, Phúc Tịnh đại sư liền nhìn phía Diệp Thiên Tầm đám người cười nói, vừa rồi Bà La Tháp nội mới vừa quan tiến một con kim ngưu yêu thú. Diệp trưởng lão cảm thấy được hẳn là chính là kia chỉ yêu thú hơi thở đi, hoặc là các đệ tử đưa yêu thú đi vào thời điểm trùng hợp mở ra bên trong cơ quan cấm chế, khiến cho tháp nội hàng năm tích lũy quỷ dị hơi thở tiết lộ một ít. Phúc Tịnh đại sư như thế nào biết được ta cảm ứng được quỷ dị hơi thở? Chính mình vừa rồi nhưng chưa nói cảm ứng được cái gì, Phúc Tịnh đại sư thế nhưng chủ động nói ra, cái này làm cho nàng có chút ngoài ý muốn. Phúc Tịnh đại sư sửng sốt, Diệp trưởng lão chẳng lẽ không phải bởi vì cảm ứng được cái gì mới chú ý tới Bà La Tháp sao? Phúc Tịnh đại sư vẫn là mau chóng mang chúng ta vào xem đi. Diệp Thiên Tầm đạm đạm cười, vẫn chưa giải thích quá nhiều. Tốt. Phúc Tịnh đại sư trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng là vẫn chưa biểu hiện tới, hắn lập tức mệnh lệnh hai gã trông coi đệ tử mở ra Bà La Tháp đại môn, phóng mọi người đi vào. Vừa tiến vào tháp nội, mọi người liền cảm động trước mắt sáng ngời, bốn phía đều là kim quang lấp lánh tượng Phật, hình thái đa dạng, người xem hoa cả mắt. Bà La Tháp tầng thứ nhất không gian rất lớn, bên trong không có giam giữ bất luận cái gì quái vật, chỉ là thuần túy Phật đường. Phúc Tịnh lãnh mọi người tới đến trong tầng thứ nhất tâm, nơi này có một cái hồ nước, giữa ao có một cái lập lòe đạm kim sắc quang mang của sáng, nguyên lai là cái truyền tống trận. Thông qua truyền tống trận, mọi người tới đến tầng thứ hai. Tầng thứ hai bị một mảnh màu đỏ nhạt ngọc thạch quang huy bao phủ, bên trong tụ tập rất nhiều cấp thấp quái vật. Diệp Thiên Tầm đám người mới từ truyền tống trận ra tới, liền nghe được tang thi khó nghe giống lên một tiếng, mọi người mới từ truyền tống trận quần sáng ra tới. Những cái đó tang thi cùng quái vật liền lập tức tụ lại lại đây. Tiểu đội có người đang muốn động thủ, Phúc Tịnh đại sư vội vàng ngăn lại hắn nói, thí chủ chấm đã, mang lên này xuyến định nguyên linh châu là có thể ở tháp nội hành tẩu tự nhiên mà không bị quái vật phát hiện. Hắn dứt lời lập tức cho mỗi người đã phát một chuỗi. Diệp Thiên Tầm cầm lấy hạt châu quan sát một lát, phát hiện đây là một loại có thể che chắn thần thức điều tra đồ vật. Đương nhiên loại này che chắn thần thức trình độ cũng chính là nhằm vào một ít linh trí chưa kiện toàn quái vật mà thôi. Có linh châu che chở, những cái đó quái vật liền vô pháp cảm ứng được bọn họ hơi thở, lại lần nữa ở vào mơ mơ màng màng trạng thái, khắp nơi du tẩu tìm thực đi. Phúc Tịnh đại sư thấy vậy, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, xin lỗi nói, mới vừa rồi là tiểu tăng sơ sẩy, không có kịp thời cấp các vị phân phát định nguyên linh châu, thật sự xin lỗi. Diệp Thiên Tầm thần thức càn quét một vòng, đêm này một tầng quái vật đều xem đến không sai biệt lắm, đều là chút chưa mở ra linh trí cấp thấp quái vật, lập tức liền nói, đi mặt trên mấy tầng nhìn xem đi. Phúc Tịnh đại sư đáp ứng rồi một tiếng, liền mang theo mọi người lại đi tới một cái truyền tống trận trước, truyền tống trận mở ra sau, mọi người đã bị truyền tống tới rồi tầng thứ 3, này một tầng quái vật cấp bậc muốn so tầng thứ 2 cao một ít, trong đó còn bao gồm một ít cấp thấp dị hình quái vật. Tới rồi tầng thứ 3 trở lên, quái vật số lượng càng ngày càng ít, nhưng là cấp bậc rõ ràng gia tăng, có chút dị hình sinh vật diện mạo phi thường cổ quái, chỉ xem một cái khiến cho người nổi da gà thẳng khởi. Tỉ như cả người vậy thượng che kín mắt quái ngư, một cái trên đầu dài quá bốn khuôn mặt quái điểu, còn có kết thúc các có một cái đầu song đầu quái xả. Liên tục nhìn 10 tới tầng, Diệp Thiên Tầm cảm thấy không cần thiết xem đi xuống, Tô Lạc đám người cũng cảm thấy có chút nhàm chán, liền chuẩn bị đi xuống. Lúc này, truyền tống trận chỗ quang mang trận lóe, xuất hiện một đám tăng nhân, một đám mặt lộ vẻ khẩn trương thậm chí thần sắc sợ hãi, cùng bọn họ trên mặt biểu tình hoàn toàn tương phản chính là mỗi người quần áo đều bảy vài tám vận thực không chỉnh tề. Có thậm chí vai trần, chỉ mặc một cái quần nhỏ đầu. Những người này ở nhìn thấy Phúc Tịnh đại sư sau đều là vui vẻ, cầm đầu đúng là vừa rồi phụng mệnh rời đi Phúc Viên đại sư. Trụ trì Phúc Viên hơi hơi hé miệng, tưởng nói cái gì, nhưng là nhìn đến Diệp Thiên Tầm đám người hướng hắn đầu tới nghi hoặc ánh mắt sau, lập tức đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào, mà đổi thành truyền âm. Phúc Tịnh đại sư sau khi nghe xong hắn nói sau, sắc mặt cũng nháy mắt thay đổi, vội vàng đối Diệp Thiên Tầm đám người nói, Diệp trưởng lao thật sự xin lỗi. thánh nữ tuyển chọn nghi thức xuất hiện một ít vấn đề, hiện tại yêu cầu ta đi xử lý, phía dưới làm phúc viên mang các ngươi đi dạo đi, hắn nhập chùa nhiều năm, ta biết đến sự tình hắn cơ hồ đều rõ ràng. Phúc Tịnh đại sư có việc liền đi vội đi. Diệp Thiên Tầm nói. Phúc Tịnh đại sư lên tiếng, liền cùng các đệ tử cưỡi truyền tống trận vội vàng rời đi. Chương 465 xấu hổ trả lời. Nhìn bọn họ rời đi, Phúc Viên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng sửa sửa quần áo, đang muốn tiếp đón Diệp Thiên Tầm đám người, đột nhiên trước mắt hồng quang chợt lóe, hắn chỉ cảm thấy cái trán như là bị kim đâm một ngụm, có một tia đau đớn, mà thần thức trong biển cũng đột nhiên xuất hiện một cây con mực ti giống nhau thon dài tơ hồng. Cấm. Cấm chế. Phúc Viên phản ứng lại đây sau, kinh ngạc mà nhìn phía Diệp Thiên Tầm, Diệp trưởng lao đây là ý gì? Diệp Thiên Tầm khép cười một tiếng, Phúc Tịnh cùng Phúc Viên vừa rồi đối thoại tuy rằng dùng chuyên âm, nhưng là này nhưng không lừa gạt được nàng vị này nguyên anh kỳ tu sĩ lộ thai. Vừa rồi Phúc Viên chỉ nói một câu nói, những lời này nàng nói cho cơ thần xương nghe xong, phiên dịch lại đây chính là, thánh nữ chung lẫn vào dị hình quái vật, mười mấy tên đệ tử đều bị hút khô rồi pháp lực, có ba cái đã ngã xuống. Phúc Viên đại sư, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi cần thiết thành thật trả lời ta, bằng không ngươi kết cục có thể nghĩ. Cơ thần xương đem Diệp Thiên Tầm nói từ đầu chí cuối mà phiên dịch cho Phúc Viên nghe. Phúc Viên nghe xong, trong lòng âm thầm kêu khổ, thật vất vả từ dị hình quái vật nơi đó chạy ra tới, thế nhưng lại bị Diệp Thiên Tầm đám người khống chế được, không biết bọn họ đến tột cùng sẽ như thế nào khó xử chính mình. Đầu tiên, các ngươi thánh nữ tuyển chọn nghi thức đến tột cùng là cái dạng gì, ngươi cụ thể nói cho ta nghe một chút đi. Diệp Thiên Tầm nói, thánh nữ tuyển chọn, kỳ thật chính là Phúc Viên châm trước câu nói, một chốc một lát cũng không biết như thế nào mở miệng. Nhanh lên nói, ngươi lời nói mới rồi chúng ta đã sớm nghe được, ngươi đừng nghĩ giấu giếm cái gì. Tô Lạc cũng ở một bên không kiên nhẫn mà thúc giục nói. Phúc Viên tuy rằng nghe không hiểu vị này nguyên anh kỳ tiền bối đang nói cái gì, nhưng là từ hắn mặt bộ biểu tình là có thể nhìn ra, khẳng định không phải cái gì lời hay. Hắn trong lòng biết khẳng định không thể gạt được đi, liền chỉ phải thành thật trả lời nói, thánh nữ tuyển chọn kỳ thật chính là cấp các vị đại sư lựa chọn thế thiếp, Diệp trưởng lão ngài cũng biết. Chúng ta Phật tu tiến giai cực kỳ thông thả, ngày thường sinh hoạt buồn tẻ vô vị, cũng là yêu cầu. Điều hòa sao? Lại nói những cái đó đại thế gia, đại tông nhóm cũng đều có cùng loại tuyển mỹ nghi thức, huống chi hiện tại là mặt thế, bên ngoài quái vật thành đôi, rất nhiều nữ tính vì tìm kiếm che chở đều tự nguyện hiến thân. Hơn nữa, chúng ta, bổn chùa đối đại thánh nữ luôn luôn kính yêu có thêm, vốn dĩ tưởng thuận tiện thu lưu một đám bị vứt bỏ nữ tử, ai ngờ thế nhưng lẫn vào dị hình quái vật. Thật đúng là thế sự khó liệu a. Hắn nói còn không quên liếc mắt cơ thần xương, hy vọng hắn có thể đem chính mình nói phiên dịch đến dễ nghe điểm, đồng thời phảng phất cũng là ám chỉ nói, loại chuyện này các ngươi cơ thị gia tộc không cũng thường xuyên phát sinh, hà tất đại kinh tiểu quái. Cơ thần xương như thế nào không rõ hắn dụng ý, chỉ là một kiện nguyên bản chuyện vô sỉ, bị hắn nói thành đương nhiên, hơn nữa dùng thu lưu hai chữ, phảng phất bọn họ Kim Ngọc chùa thật là ở làm một kiện việc thiện. Nghe xong Phúc Viên nói, ở đây mọi người trừ bỏ cơ thần xương bên ngoài, những người khác đều là mặt lộ vẻ cổ quái chi sắc, Tô Lạc kinh ngạc nói, Phật tu không đều là yêu cầu chặt đứt hồng trần sao, các ngươi thế nhưng công khai mà cưới vợ nạp thiếp, như vậy còn có thể tu luyện Phật đạo công pháp. A, Phúc Viên mãn mặt giữ tợn mặt run rẩy một chút, nhưng là ở nghe được cơ thần xương phiên dịch sau, ha hả cười gượng hai tiếng, nói, tiền bối nói đùa, hiện tại thời đại không thể so trước kia, người xuất gia ở tu luyện bên ngoài thời gian đều là có thể đặt chân hồng trần, cưới vợ sinh con càng là thái độ bình thường. Phàm là chỉ nói cứu tâm thành tắc linh sao? Hào một cái tâm thành tắc linh. Cơ thần xương nghe xong đó là một trận vô ngữ. Chùa miếu đều có thể công khai tuyển mỹ a, không biết như tới, châm đèn, Phật di lặc những cái đó lao ra hỏa đã biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Tô Lạc ha ha cười nói. Phúc Viên cũng đón ý nói hùa mà cười cười, đồng thời tiểu tâm quan sát đến Diệp Thiên Tầm biểu tình biến hóa. Đối với Phúc Viên trả lời, Diệp Thiên Tầm cũng không làm bất luận cái gì đánh giá, tiếp tục hỏi. Nghe nói các ngươi tuyển chọn thánh nữ dùng chính là một đầu kim ngưu làm giám khảo, đây là cái gì ý tứ? Cái này Phúc Viên ra mặt lại hậu cũng ngượng ngùng làm cho một nữ tử, đặc biệt vẫn là một người nguyên anh kỳ nữ trưởng lão mặt trả lời vấn đề này, hắn trong mắt xoay chuyển, ậm ừ sau một lúc lâu mới đáp, chúng ta ấn giả quốc gia cổ có cái truyền thống tập tục, chính là nữ tính lần đầu gả chồng đệ nhất vãn là không thể ở trượng phu phòng ngủ lại, vì nghiệm minh trinh tiết cần thiết chọn dùng mặt khác thủ đoạn, tỉ như hắn ngẩng đầu thật cẩn thận mà xem xét Diệp Thiên Tầm cùng trong đội. Ngũ mặt khác mấy cái nữ tu sĩ liếc mắt một cái, nuốt khẩu nước miếng, nói, tỉ như gậy gỗ, kim nhu, mang xà trở. Hắn nói lại lần nữa là mọi người mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc. Ở Diệp Thiên Tầm trong ấn tượng, chùa miếu là tứ đại giai không địa phương, cổ tu tiên giới trung Phật đạo đại năng nàng cũng chưa nghe nói ai cưới vợ sinh con, không nghĩ tới phát triển tới rồi hôm nay thế nhưng sẽ biến thành như vậy. Giờ phút này lại tưởng tượng, lúc ấy ở bà la ngoài tháp Phúc Tịnh đại sư cùng trông coi đệ tử cùng phúc viên đối thoại, tức khắc cảm thấy có chút buồn nôn. Đúng rồi, dựa theo ngươi nói tới nói, thánh nữ nhóm đầu đêm là hiến cho Kim Ngưu, nếu là có dị hình quái vật lẫn vào nói, đầu tiên gặp nạn hẳn là nó mới đúng, nhưng là vừa rồi Phúc Tịnh đại sư cũng nói, Kim Ngưu đã bị đưa vào trong tháp, tựa hồ vẫn chưa tao ngộ bất luận cái gì nguy hiểm. Nhưng là các ngươi chùa miếu đệ tử lại ngộ hại, còn ngã xuống ba người, này lại là chuyện như thế nào? Diệp Thiên Tầm kỳ quái nói. Phúc Viên Huyên Thuyên nói một hồi sau liền cúi đầu, nhưng thật ra cơ thần Sương Tuấn Tiếu mặt không khỏi đỏ, hắn mím môi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phiên dịch, suy nghĩ trong chốc lát mới nói, lúc ấy trường hợp thực hỗn loạn, đã có Kim Ngưu, lại có Kim Ngọc chùa đệ tử. Hắn chỉ nói như thế một câu liền nói không nổi nữa, nhưng là mọi người nghe được lời này sau, nơi nào còn không rõ, hóa ra cái này Kim Ngọc chùa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn hỗn loạn bất ham, này vẫn là ấn giả quốc gia cổ đệ nhất đại chùa miếu đâu. Như thế nào so kỹ viện còn dơ bẩn? Đó là cái gì cấp bậc, ngươi biết không? Diệp Thiên Tầm rốt cuộc đã hỏi tới chính đề thượng, cái này làm cho Phúc Viên không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cụ thể cái gì cấp bậc ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết rất lợi hại là được, ai nha, không xong. Phúc Viên tựa hồ nhớ tới cái gì, lập tức khẩn cầu Diệp Thiên Tầm, Diệp trưởng lão, tiểu tăng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện muốn xử lý. Cái gì sự tình? Diệp Thiên Tầm hỏi. Kia đầu Kim Ngưu khả năng đã xảy ra chuyện. Phúc Viên hoảng loạn địa đạo. Chính là vừa mới bị đưa về tới kia đầu. Diệp Thiên Tâm hỏi. Là, chính là kia đầu Kim Ngưu. Phúc Viên đã khẩn trương đến nói không ra lời. Nhìn thấy cảnh này, mọi người nơi nào còn không rõ Phúc Viên rốt cuộc đang khẩn trương cái gì. Nếu nói thánh nữ chung thật sự lẫn vào rất lợi hại dị hình quái vật, như vậy kia chỉ Kim Ngưu phía trước cùng những cái đó thánh nữ giao hợp qua, khả năng cũng bao gồm kia chỉ dị hình quái vật ký chủ. Mà giờ phút này nó đã bị đưa vào tháp nội, tình huống có thể nghĩ. Chạy nhanh dẫn đường. Diệp Thiên Tầm phất phất tay nói. Phúc Viên sửng sốt, nhìn đến Diệp Thiên Tầm thủ thế, liền vội vàng mang theo mọi người hướng Kim Ngưu sở tại mà đi. Chương 466 hai loại dị hình. Bà La tháp cộng 99 tầng, mà Kim Ngưu làm chiến thần hậu kỳ yêu thú, phía trước vẫn luôn bị trấn áp ở 83 tầng, bởi vì có tổ tiên ở nó trong cơ thể gieo cấm chế, cũng cùng năm đó ngã xuống tổ sư ra ký kết cả đời khế ước. Cho nên này đầu Ngưu mới có thể cam nguyện vì Kim Ngọc chùa phục vụ. Mọi người tới đến 83 tầng, truyền tống trận quang mang vừa mới tan đi, Phúc Viên liền gấp không chờ nổi mà hướng phía ngoài chạy đi, đường hắn đi vào nguyên bản Kim Ngưu sống ở động phủ khi, tức khắc trợn tròn mắt, chỉ thấy Kim Ngưu nhắm hai mắt nằm ở trong góc, nó trên bụng có một cái đại lỗ thủng, hiển nhiên là bị cái gì đồ vật từ trong cơ thể xuyên thấu mà ra, bên trong nội tạng bị ăn một ít, đại bộ phận đều lưu tại bên ngoài. Phúc Viên không màng hình tượng mà hét to một tiếng. Phát gục Kim Ngưu trên người chính là một trận khóc thút thít, thấy hắn như thế phản ứng, nghĩ đến ngày thường cùng kia Kim Ngưu tương giao cực hảo. Dị hình quái vật hấp thụ Kim Ngưu năng lượng, hiện tại hẳn là đi hấp thu tháp nội mặt khác yêu thú năng lượng. Diệp Thiên Tầm một ngữ đánh thức mọi người, đây là nhất hư kết quả. Tháp nội quái vật đông đảo, cấp bậc cao cũng không ít, nếu là bị một con dị hình hấp thụ đại bộ phận năng lượng, đến lúc đó nó thực lực không biết đến cường đại đến loại nào nông nỗi, ít nhất nó hiện tại đã kế thừa Kim Ngưu đại bộ phận năng lượng. Không có chiến thần hậu kỳ thực lực cũng ít nhất có chiến thần trung kỳ đi. Liên ở Phúc Viên ôm Kim Ngưu khóc thời điểm, Diệp Thiên Tầm đã mang theo tiểu đội thành viên đi tìm dị hình. Kim Ngọc chùa 83 tầng nội trấn áp cơ bản đều là chiến thần trung hậu kỳ quái vật, trên cơ bản mỗi con quái vật đều có một cái chính mình động phủ, thô sơ giản lược thống kê hạ ước chừng có 20-30 gian. Vì phòng ngừa bọn quái vật giết hại lẫn nhau, mỗi con quái vật đều bị vòng định ở nhất định trong phạm vi, chỉ có thể ở cái này trong phạm vi hoạt động. Diệp Thiên Tầm đám người khắp nơi xoay chuyển, phát hiện toàn bộ 83 tầng im ắng, chỉ có thể nghe được một ít yêu thú lộc cộc thanh cùng gặm thực thanh âm, cũng không có mặt khác dị thường. Cùng bọn họ trong tưởng tượng dị hình quái vật khắp nơi cắn nuốt mặt khác quái vật cảnh tượng hoàn toàn không giống nhau. Mọi người không khỏi tâm sinh nghi hoặc, chẳng lẽ này chỉ khác phái cũng là bị này một tầng trung cấm chế ảnh hưởng, không thể khắp nơi chạy loạn. Nhưng mà bọn họ vừa rồi ở Kim Ngưu động phủ phụ cận siêu tầm qua, căn bản không có phát hiện dị hình tung tích. Diệp Thiên Tầm đám người tùy ý đi vào một cái động phủ, bên trong sương mù lượn lờ, này đó sương mù đều là từ một cái hồ nước bốc lên dựng lên, xuyên thấu qua tầng tầng sương mù, nhìn đến trong nước một cái bóng đen ở di động, mà ở hắc ảnh chính phía trước còn có một cái nho nhỏ hồng ảnh. Hắc ảnh nhanh chóng lại không tiếng động mà tới gần, liền ở mau tiếp cận hồng ảnh thời điểm, nó đột nhiên miệng rộng một trường, hồng ảnh đã bị nuốt sống. Diệp Thiên Tầm xem đến rất rõ ràng, cái kia hắc ảnh là một cái cùng loại cá sấu giống nhau yêu thú, nó cả người bị một tầng hắc thiết bao vây lấy, mà hắn vừa mới nuốt vào cái kia hồng ảnh là một cái tiểu cá chép. Ăn xong tiểu cá chép sau, hắc thiết cá sấu liền lại lần nữa chìm vào trong nước. Xem ra đây là một cái hắc thiết cá sấu động phủ, vừa rồi cảnh tượng là nó ở vồ mồi. Mọi người ở đây sắp xoay người rời đi thời điểm, Diệp Thiên Tầm đống nhiên thoáng nhìn hồ nước lập tức toát ra rất nhiều tiểu cá chép bóng dáng, chúng nó khắp nơi du tẩu, mà phía trước cái kia hắc thiết cá sấu thế nhưng không trở ra vồ mồi. Đống nhiên, một cái cá chép từ trong nước nhảy dựng lên, ngay sau đó thỉnh thịch một tiếng rớt vào trong nước, ngay sau đó, lại là một cái cá chép nhảy lên, 3 điều, 4 điều, 5 điều, cá chép nhóm liên tiếp mà nhảy lên, cách mông lung hơi nước, trường hợp trông rất đẹp mắt. Nhưng mà, cùng này phúc cảnh đẹp có chút không phối hợp chính là, trên mặt nước không biết khi nào hiện lên một cái bóng đen, định chử nhìn lại, lại là vừa rồi cái kia hắc thiết cá sấu thi thể. Diệp Thiên Tầm nhanh chóng nâng lên tay, đầu ngón tay bắn ra, số đoàn linh quang bay ra, chỉ nghe vài tiếng vang, những cái đó màu đỏ cá chép lần lượt nổ mạnh. Nổ mạnh ngáy mắt, từ cá chép nhóm trong cơ thể phân biệt chạy ra khỏi màu đen khí đoàn. Ma khí. Tiểu đội chung, có người nhận ra màu đen khí đoàn lai lịch, không khỏi kinh thanh nói. Diệp Thiên Tầm lòng bàn tay một phen, nháy mắt ngưng tụ ra một cái màu trắng quang cầu, đi. Nàng quát khẽ thanh, quang cầu liền chia ra làm tám nhằm phía những cái đó chuẩn bị chạy trốn ma khí đoàn. Ngay sau đó, này đó ma khí đoàn chung liền truyền ra mấy tiếng kêu thảm thiết, theo sau liền biến mất vô tung vô ảnh. Liền ở ma khí đoàn biến mất khoảnh khắc, giáp sắt cá sấu động phủ nội hơi nước cũng sôi nổi tan đi, giữa ao giáp sắt cá sấu thi thể bên có một đoàn tinh huyết, kéo dài đến chung quanh mặt nước cũng nổi lên nhẹ nhẹ đỏ ửng. Nhìn chầm chầm phù phù giáp sắt cá sấu thi thể, Diệp Thiên Tầm ánh mắt hơi lóe, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Ngàn Tầm, ngươi xảy ra chuyện gì? Tô Lạc thấy nàng bất động, liền duỗi tay ở nàng trước mặt quơ quơ. Diệp Thiên Tầm ngước mắt, chúng ta diệt sát dị hình cũng rất nhiều, tuy rằng ngoại hình các không giống nhau, nhưng là ngươi có hay không phát hiện này đó dị hình quái vật trên cơ bản chính là hai loại. A, Tô Lạc sửng sốt một chút, không đều là dị hình sao, có cái gì bất đồng? Diệp Thiên Tầm nói, xác thật đều là dị hình. Nhưng là đương chúng nó thân thể hủy diệt sau sẽ xuất hiện hai loại tình huống, một loại là ma khí đoàn, cùng bậc cao một ít ma khí đoàn chung sẽ có một cái đã mở ra linh trí ma hồn, một loại khác chính là cổ trùng, thứ này ta phía trước ở Diêu thị gia tộc cổ mộ chung gặp qua, không biết ngươi hay không nhìn đến quá. Nghe xong Diệp Thiên Tầm nói sau, Tô Lạc trầm ngâm một lát, ngươi vừa nói giống như còn thật là như vậy. Các ngươi đâu? Diệp Thiên Tầm lại quay đầu lại nhìn phía những người khác. Trong lúc nhất thời, tiểu đội mọi người sôi nổi nói bọn họ phía trước gặp được dị hình tình cảnh, cùng Diệp Thiên Tầm sở miêu tả tình huống không sai biệt lắm. Ta cảm thấy này hai loại dị hình không phải một đám. Diệp Thiên Tầm nghĩ nghĩ nói. Dị hình quái vật sao, còn không phải là diện mạo xấu xí, có thể bám vào người ở bất luận cái gì vật thể mặt trên đồ vật, ai sẽ đi miệt mài theo đuổi chúng nó có phải hay không một đám. Bất quá nghe Diệp Thiên Tầm như thế nói, tựa hồ bên trong còn có mặt khác ý tứ. Dị hình chủng loại đại khái chia làm hai loại. Một loại là ma hóa dị hình, một loại là cổ trùng dị hình. Ma hóa dị hình giống nhau đều từ thông qua không gian thông đạo ma khí ngưng tụ mà thành, cổ trùng dị hình còn lại là bản thổ dị hình, hẳn là từ chuyên gia chăn nuôi sau tản đi ra ngoài. Này hai loại dị hình quái vật là lẫn nhau đối lập. Diệp Thiên Tầm nói lại lần nữa làm mọi người cả kinh, mà Tô Lạc đã hoàn toàn minh bạch, này hai loại dị hình quái vật phân biệt là La cùng Thiên Dụ thủ hạ. Diệp Thiên Tầm cũng là hiện tại mới hiểu được lại đây. Xem ra phía trước Bạch Trình Nhân nói không sai, cổ mộ chung xuất hiện những cái đó dị hình xác thật là bị cổ trùng khống chế, như thế nói đến, thao tác cổ trùng dị hình phía sau màn độc thủ hẳn là chính là Thiên Dụ. Đương nhiên, cũng có khả năng là hắn thủ hạ vu sư, rốt cuộc cổ thuật xác thật là chỉ có vu tộc người mới am hiểu sử dụng. Đối lập, này lại là cái gì ý tứ? Là nói chúng nó sẽ lẫn nhau tàn sát sao? Tô Lâm khó hiểu nói. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, hảo. Là ta chậm trễ đại gia thời gian, trước mắt vẫn là trước tìm ra kia chỉ dị hình ẩn thân chỗ rồi nói sau. Chương 467 Hoa Sen Đen. Nàng dứt lời, xoay người liền hướng động phủ cửa đi đến. Mới vừa đi ra ngoài, liền nhìn đến Phúc Viên chạy như bay mà đến, hắn nhìn đến Diệp Thiên Tầm đám người ra tới, tức khắc trước mắt sáng ngời, dưới chân tốc độ cũng nhanh hơn vài phần, vừa chạy vừa trong miệng huyên thuyên mà kêu cái gì, không cần tưởng cũng biết khẳng định là cầu cứu nói, bởi vì lúc này, hắn phía sau đang theo một đám quái vật. Này đó quái vật cùng bậc tối cao có chiến thần đại viên mãn hơi thở, cùng bậc thấp nhất cũng có chiến thần trung kỳ hơi thở, này cũng không phải là Phúc Viên cái này vừa mới tiến giai chiến thần người có thể chống cự, hắn giờ phút này quần áo tả tơi, trên mặt trên người đều là vết thương, đầy người đều là huyết ô. Điểm chết người chính là, lúc này, không biết từ chỗ nào vươn tới một cây dây mây, đem hắn hai chân cấp giam cầm ở, Phúc Viên dưới chân một cái không xong té ngã trên đất. Mà lúc này, hắn phía sau quái vật tất cả đều vây quanh đi lên, kia căn vướng ngã hắn dây mây phảng phất có linh tính giống nhau, lập tức liền đem hắn toàn bộ to mọng thân hình trói đến vững chắc. A. Dây đằng lẻn vào hắn thịt trung hấp thu trong thân thể hắn năng lượng, mặt khác quái vật cũng vây quanh đi lên, mắt thấy liền phải đem Phúc Viên bao phủ trong đó. Đúng lúc này, đột nhiên một phen cự nhận ngang trời xuất hiện, đem dây đằng tất cả chặt đứt. Cự nhận một trận quét ngang, những cái đó nhào lên tới quái vật nháy mắt đã bị quét bay đi ra ngoài. Phúc Viên rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm, hắn vội vàng vận chuyển toàn thân pháp lực phi thân nhảy lên, chạy ra khỏi quái vật vòng dây, hướng tới Diệp Thiên Tầm đám người phương hướng chạy như bay mà đi. Nhưng mà, không đợi hắn chạy ra rất xa, đột nhiên một cái đồ vật từ hắn ngực bắn ra, lại là một con diện mạo cùng loại con nhện đồ vật. Ngay sau đó, hắn cái bụng thượng cũng nhảy ra hai chỉ đồng dạng con nhện quái vật. Phúc Viên thân hình cứng lại, há to miệng túi đầu nhìn chính mình phá ba cái lỗ thủng thân thể, vẻ mặt không thể tin tưởng chi sắc. Ba con nhện từ hắn trong cơ thể bò ra sau, Phúc Viên thân mình thực mau liền sủi lơ ở trên mặt đất. Những cái đó vừa rồi không chết ở ngũ hành nhận hạ bọn quái vật lập tức từ trên mặt đất bò dậy, lại lần nữa hướng tới Diệp Thiên Tầm đám người vọt đi lên. Quái vật số lượng tuy nhiều, nhưng lại như thế nào nề hà Diệp Thiên Tầm cùng Tô Lạc hai gã nguyên anh kỳ tu sĩ, chỉ chốc lát sau đã bị rửa sạch đến sạch sẽ. Trong đó rất nhiều quái vật bị diệt sát sau đều biến thành một đoàn ma khí, còn có một ít còn lại là 83 tầng bản thổ quái vật, ngăn cách cấm chế không biết bị ai giải trừ, chúng nó liền đều chạy ra tới. Diệp Thiên Tầm ánh mắt ở thi thể trung tìm tòi một trận, nhìn đến Phúc Viên thi thể sau, liền bắn ra một cái hỏa cầu, đem này hoàn toàn hóa thành cho tàn. Đi thôi, đi thánh nữ tuyển chọn địa phương nhìn xem. Diệp Thiên Tầm nói. Gì, đây là cái gì? Tô Lâm thình lình mở miệng nói. Theo hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy kia đôi ma hóa dị hình thi thể bên trong có một viên màu đen viên châu mặt ngoài chớp động mỏng manh quang mang. Tô Lâm giơ tay bắn ra một đạo linh quang, đang muốn đem nó cuốn lên tới xem xét, nhưng mà mới vừa một đụng tới màu đen viên châu, hình trụ mặt ngoài liền phát ra ra mãnh liệt quang mang, nháy mắt liền đem toàn bộ 83 tầng chiếu đến sáng trưng. Mọi người sôi nổi giơ tay che khuất mắt, đột nhiên, dưới chân mặt đất kịch liệt động đất run lên, xa nhà, tường thể cũng sôi nổi rơi xuống xuống dưới. Không tốt, chạy nhanh đi. Tô Lạc la lên một tiếng, vội vàng nắm lên Diệp Thiên Tầm tay liền phóng lên cao. Liền ở hai người nhìn đến không trung trong nháy mắt, bà La Tháp nội liền bộc phát ra một trận kinh thiên động địa vang lớn, cả tòa tháp ầm ầm sập. Từ Tô Lâm đụng vào màu đen viên châu đến nổ mạnh bất quá ngắn ngủn 2-3 giây thời gian, cơ hồ chính là dẫm đến địa lôi nháy mắt nổ mạnh. Diệp Thiên Tầm huyền phù ở trời cao, vẫn có chút kinh hồn chưa định, nhìn xuống đi xuống, nhìn đến chính là một mảnh phế tích, không riêng bà La Tháp sụp xuống. Tích liệt chấn động liên quan đem cả tòa Kim Ngọc Chùa đều di vì đất bằng. Bọn họ khiếp sợ rất nhiều, Diệp Thiên Tầm nhớ tới tiểu đội mọi người, đang muốn đi xuống điều tra, lại bị Tô Lạc kéo lại. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu, nhìn đến chính là một trương nghiêm túc khuôn mặt. Nguy hiểm, không cần đi. Tô Lạc trả lời thực ngắn gọn, làm Diệp Thiên Tầm nhớ tới vừa mới bà La Tháp nổ mạnh tình cảnh. Phúc Tịnh Đại Sư nói qua, tòa tháp này là bọn họ sư tổ Bồ Tát thân thủ niết chế, mà Bồ Tát ở Phật Đạo Trung là thứ 5 cấp bậc đại năng. Thực lực tương đương với hóa thần hậu kỳ tồn tại. Hóa thần hậu kỳ đại năng chế tạo bảo tháp, mặc dù cách mấy ngàn thượng và năm, linh tính có điều tổn thất, nhưng cũng không phải tầm thường chi vật có thể phá hủy, bởi vậy có thể thấy được kia viên màu đen viên châu uy lực đến tột cùng có bao nhiêu lớn. Lúc này, Diệp Thiên Tầm bỗng nhiên cảm ứng được phía sau một trận linh lực dao động, quay đầu lại, nhìn đến một bóng hình hiện hiện ra, đúng là Cơ Thần Sương, hắn thở phì phò, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đơn giản trên người nhưng thật ra không chịu cái gì thương. Diệp trưởng lão, Tô tiền bối. Nhìn thấy Diệp Thiên Tầm cùng Tô Lạc, Cơ Thần Sương vội vàng bay qua đi kêu một tiếng. Thần Sương, ngươi không có việc gì liền hảo. Diệp Thiên Tầm xin lỗi nói. Rốt cuộc người là chính mình mang lại đây, lúc trước nếu là không phải nàng tò mò, mang theo mọi người tới đến này bà La Tháp, hiện tại sự tình liền sẽ không đã xảy ra. Cơ Thần Sương vội vàng lấy ra dược bình cho chính mình bổ sung một ít pháp lực, vừa rồi nếu không phải hắn ở thời khắc mấu chốt bóp nát một quả không gian thuấn di phù. Giờ phút này cũng đã bị điển chôn ở phế tích bên trong, thân là Cơ thị gia tộc một viên, hắn trên người tự nhiên có mấy thứ bảo mệnh thủ đoạn, này không gian thuấn di phủ chính là trong đó giống nhau, bất quá thứ này chỉ có thể ở cùng không gian nội di động vị trí, hơn nữa khoảng cách cũng không thể di động quá xa. Nhưng là những người khác liền không có như vậy may mắn, nổ mạnh thời gian quá nhanh, rất nhiều người không có thời gian mở ra phòng hộ cháo liền đi đời nhà ma. Giống. Phế tích bên trong bỗng nhiên truyền ra một tiếng gầm nhẹ, ngay sau đó, một đạo bạch quang phóng lên cao, biến thành một con huyền vũ cử quy hư ảnh. Sau một lát, hư ảnh cơ cơ thế nhưng biến thành một con chân chính huyền vũ cự quy. Tô Lâm. Diệp Thiên Tầm liếc mắt một cái liền nhận ra này chỉ cự quy lai lịch, tức khắc vừa mừng vừa sợ, thời khắc mấu chốt, hắn thế nhưng biến thân, hơn nữa xem hắn hiện tại bộ dáng, tựa hồ đã đạt tới huyền vũ quy tức công tầng thứ 3 đỉnh núi. Mà ở Tô Lâm cự quy hiện thân kia một khắc, phế tích bên trong đột nhiên nhảy ra một đạo hắc ảnh, nhìn kỹ cư nhiên là một đóa màu đen hoa sen. Màu đen xương khói từ hoa sen nội lượn lờ dâng lên, ngưng tụ thành một cái màu đen khoanh chân mà ngồi bóng người, mơ hồ nhìn lại, liền phảng phất là ngồi xếp bằng ở hoa sen phía trên một tôn tượng Phật. Ma khí. Diệp Thiên Tầm thần sắc một ngưng, nàng cảm ứng được nhẹ nhẹ từng đợt ma khí đang từ hoa sen bên trong phát ra mà ra, cuồn cuộn không ngừng mà rót vào đến bóng người bên trong, nơi này có như vậy khổng lồ ma khí, nàng phía trước thế nhưng không hề có cảm thấy được. Ở hoa sen đen ma khí tới hạ, bóng người thượng tản mát ra hơi thở cũng càng ngày càng cường, cuối cùng, chỉ thấy bóng người từ hoa sen đen thượng nhảy dựng lên, theo sau một tay nhất chiêu, nguyên bản thật lớn hoa sen đen liền xúc thành mâm lớn nhỏ, nháy mắt hoàn toàn đi vào bóng người bên trong. Quỷ dị một màn xuất hiện, đương hoa sen đen hoàn toàn đi vào bóng người trong cơ thể, nguyên bản chỉ có một bóng dáng bóng người thế nhưng mơ hồ một lát, biến ảo thành một người đầu trọc thanh niên, người này diện mạo có thể coi như tuấn Mỹ. Nhưng là một đôi phi dương mắt phượng vừa thấy liền tràn ngập cuồng ngạo cùng tà khí. Chương 468 dễ khôn. Đỉnh đầu hắn có 6 cái thiêu hồng viên điểm, trình hai liệt bài khai, trên trán có một đóa màu đen hoa sen đánh dấu, trước ngực treo một chuỗi đỏ thâm Phật châu, trên người chứ một kiện áo đen không gió tự động, toàn thân đều tản mát ra kinh người hơi thở, này hơi thở tuyệt đối không chỉ là nguyên anh kỳ tu sĩ có khả năng có được. Ha ha ha ha, không nghĩ tới ta dễ khôn như thế mau liền lại thấy ánh mặt trời. Viên đức cái kia lão gia hỏa tưởng bó trụ ta một vạn năm, quả thực là nằm mơ. Lão tử hoa hơn 200 năm liền thoát vây ra tới. Đầu trọc thanh niên đột nhiên cất tiếng cười to lên. Diệp Thiên Tầm nhắm mắt, vội vàng đối ngũ hành nhận trung yêu sư Côn Bằng truyền âm nói, gia hỏa này là cái gì người? Yêu sư Côn Bằng ngáp một cái, phảng phất mới ra trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh giống nhau. Diệp Thiên Tầm tức khắc có chút vô ngữ, vừa rồi chính mình cũng coi như là tìm được đường sống trong chỗ chết. Này chỉ lao yêu quái cư nhiên còn có tâm tình ngủ, thật là phụ. Nha đầu, lại phát sinh cái gì sự? Yêu sư Côn Bằng hỏi. Người xem Diệp Thiên Tầm vừa mới nói hai chữ, câu nói kế tiếp đã bị yêu sư Côn Bằng kịch liệt ho khan thanh đánh gãy. Khu khu khu khu khu. Diệt. Thế. Khu khu khu khu. Hắc. Liên. Khu khu khu khu yêu sư Côn Bằng thanh âm run rẩy nói. Diệt thế hắc liên. Tên này vừa nghe liền như thế khí phách. Sẽ không lại là cái gì hồng hoang bảo vật đi, Diệp Thiên Tầm kinh nghi bất định mà nhìn phía Côn Bằng. Không sai, hẳn là chính là thứ này, năm đó sáng thế thanh liên kết ra 4 cái hạt sen chi nhất, bất quá chỉ có một quả hạt sen là thành thục, mặt khác đều không có thành thục, này diệt thế hắc liên chính là không thành thục trái cây chung một quả. Diệt thế hắc liên thủy tổ là một đóa 12 phẩm hoa sen đen, vì là pháp bảo. Mà trước mắt này đóa hiển nhiên là kia diệt thế hắc liên hậu đại, thực lực phỏng trừng cũng ở nhất phẩm tả hữu. Tương đương với các ngươi tu sĩ hóa thần sơ kỳ đi, không phải rất mạnh. Yêu sư Côn Bằng giản yếu giải thích một phen sau, cho Diệp Thiên Tầm một cái thực lực tính ra giá trị. Nghe được cuối cùng một câu, Diệp Thiên Tầm thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu, cái gì kêu không phải rất mạnh. Nhìn đến Diệp Thiên Tầm gặp quỷ giống nhau biểu tình, yêu sư Côn Bằng hừ lạnh một tiếng, nhìn ngươi điểm này tiền đồ, bất quá một đóa nhất phẩm hoa sen đen liền dọa thành như vậy, hơn nữa vẫn là đóa không có thôi phát nhiều ít năng lượng hoa sen đen. Nhớ năm đó lao phu một người là có thể diệt sát một đóa ngũ phẩm hoa sen đen, giống loại này nhất phẩm một cái tay nhỏ chỉ là có thể quét ngang một tảng lớn. Diệp Thiên Tầm lại là một trận vô ngữ, nhưng là nàng cũng biết hiện tại không phải cùng hắn tranh luận đối thủ mạnh yếu thời điểm. Nàng quay đầu nhìn phía Tô Lạc, phát hiện hắn cũng vừa lúc nhìn lại đây, hai người không hẹn mà cùng gật gật đầu, ngay sau đó bay nhanh mà niệm nổi lên khẩu quyết, hai người quanh thân đều phát ra ra một cổ cường đại linh áp. Liên ở Diệp Thiên Tầm cùng Tô Lạc bấm tay niệm chú đồng thời, đầu trọc thanh niên dễ khôn đột nhiên nhìn thẳng nơi nào đó, trong mắt kinh hỉ chi sắc chợt lóe mà qua, huyền vũ chi lực. Thế nhưng cảm ứng được huyền vũ chi lực, hắn nhìn chằm chằm phương hướng đúng là Tô Lâm. Nhưng là ngay sau đó, trong mắt hắn lại bị một tia thất vọng sở thay thế, hừ một tiếng nói, còn tưởng rằng là cái gì, nguyên lai chỉ là tu luyện huyền vũ công pháp mà thôi, ai. Quả nhiên muốn tìm được huyền vũ kia chỉ lão quái vật lưu lại tới kia đồ vật không phải như vậy dễ dàng. Hắn trong miệng lẩm bẩm nói, theo sau ngưng thần cảm ứng một phen sau, ánh mắt lộ ra một tia vui mừng, quả nhiên còn tại đây, xem ra những cái đó lao ra hỏa còn không có tìm tới nơi này, nếu ta không có trời sinh tự mang hỗn độn huyết mạch, kia đồ vật còn không nhất định có thể cảm ứng được. Ngươi này tiểu rùa đen, tuy rằng không phải ta muốn tìm, nhưng là ta ở ngươi trên người phảng phất cảm ứng được một tia quen thuộc khí vị. Dễ Khôn bỗng nhiên lại nhìn thẳng Tô Lâm. Tô Lâm thật vất vả hóa thân huyền vũ từ bà la trong tháp chạy ra, lúc này trên người còn bị thực trọng thương, bị hắn một cái sắc bén ánh mắt vọng lại đây, tức khắc cảm thấy cả người run lên, pháp lực phảng phất cũng ở nháy mắt đọc lại. Hừ hừ, thú vị tiểu gia hỏa, liền bắt ngươi tới nóng người đi. Dễ Khôn cười khe nói. Hắn nói nghe tới phong khinh vân đạm, nhưng là lại làm Tô Lâm cả người chấn động, hắn vội vàng xoay người muốn đào tẩu, nhưng mà trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, một tầng ma sương mù bao phủ xuống dưới. Ma sương mù bên trong truyền ra Dễ Khôn chói tai tiếng cười to. Giống Tô Lâm biến thành cự quy, một bên ra sức dãy rủa gào giống, một bên tả xung hữu đột, ma sương mù thoạt nhìn phảng phất một tầng sa mảnh, rõ ràng thực loãng, muốn lao ra đi lại rất khó. Triều tịch. Tô Lâm rốt cuộc nhịn không được quát lớn, đồng thời vận chuyển toàn thân linh lực, cự quy quanh thân lập tức cuốn lên sóng gió động trời, muốn đem chung quanh ma sương mù tách ra. Ma sương mù theo sóng lớn chụp đánh hạ mà khắp nơi bơi lội, nhưng là lại trước sau hình tán thần tụ. Nhìn như phải bị chụp tán thời điểm lại tụ lại ở cùng nhau. Dãy rùa đi, tiểu rùa đen. Dễ Khôn cười khẽ nhìn phía ma sương mù trung Tô Lâm, thấp thấp điệu đạo. Hợp thể. Diệp Thiên Tầm cùng Tô Lạc đồng thời hét lớn một tiếng, một kiện kim sắc hộ giáp đem Diệp Thiên Tầm toàn bộ thân hình đều bao bọc lấy, cường đại linh lực quần quận không ngừng mà rót vào tới rồi trong cơ thể, cảm nhận được trong cơ thể hơi thở kế tiếp bò lên, Diệp Thiên Tầm không khỏi ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm nhẹ. Nàng một chút nhẫn chữ vật, một thanh một hoàng lưỡng đạo quang mang bắn ra, thanh mang hóa thành một thanh cự nhận, hoàng mang tắc biến thành một con kim sắc tiểu ve, đúng là ngũ hành nhận cùng bích mắt kim thiền. Ngươi đi chợ Tô Lâm thoát vây, ta tới đối phó Dễ Khôn. Diệp Thiên Tầm nhanh chóng làm quyết định. Bích mắt kim thiền một trận ầm ầm vang lên, không chút do dự bay đi xuống. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Tầm cũng sử dụng ngũ hành nhận, bay nhanh mà đáp xuống. Chạm. Một tiếng rơi xuống, ngũ hành nhận liền từ Dễ Khôn đỉnh đầu chém xuống đi xuống, đồng thời một cái thật lớn màu trắng quang đoàn cũng tùy theo mà xuống, đúng là Diệp Thiên Tầm toàn lực ngưng tụ mà thành thần hình đều diệt quang cầu. Dễ Khôn vừa mới từ hoa sen đen trung ra tới, thần hồn nghĩ đến còn không có hoàn toàn ổn định xuống dưới, mà thần hình đều diệt quang cầu chính là chuyên môn nhằm vào thần hồn một đại tuyệt chiêu, liền tính không thể khiến cho Dễ Khôn lập tức hồi phi yên diệt, phòng trưng cũng có thể thương đến hắn. Liên ở Diệp Thiên Tầm vứt ra ngũ hành nhận cùng thần hồn câu diệt quang cầu thời điểm, bích mắt kim thiền cũng xuất động kim võng, che kín rậm rạp tơ vàng lưới lớn từ đỉnh đầu sái lạc xuống dưới, thực mau liền đi vào ma sương mù bên trong, bao phủ ở Tô Lâm chung quanh ma khí bị kim vong hấp thu một ít, Tô Lâm tùy thời sẽ đến, liền không chút do dự thúc giục huyền vũ cử quy từ chỗ hổng chỗ sông ra ngoài. Mà Diệp Thiên Tầm bên kia, một trận cuồng oanh loạn tạc lúc sau, lại phát hiện Dễ Khôn thân ảnh thế nhưng vô cớ biến mất. Sau một lát, nàng đống nhiên cảm ứng được phía sau một trận quỷ dị dao động, thân mình đột nhiên về phía trước phương sông ra ngoài, ngay sau đó nàng ban đầu đứng thẳng vị trí liền phát ra một tiếng vang lớn, đại lượng ma khí hướng bốn phía khuyết tán mở ra. Diệp Thiên Tầm huyền phù ở giữa không trung, kinh ngạc mà nhìn cách đó không xa lộ ra quỷ dị tươi cười Dễ Khôn, sau đó lập tức lấy ra một cái bạch ngọc bình nhỏ, bên trong cực phẩm đan dược tất cả ăn vào, hít sâu hai khẩu khí sau, liền niệm nổi lên cực quang khẩu quyết. Chương 469 liên hoàn tập kích. Đại khái là bởi vì linh lực so di vãng cường đại duyên cớ, Diệp Thiên Tầm ở niệm khởi cực quang chú ngữ khi, hiện tượng thiên văn thế nhưng cũng chống rông biến hóa lên, nguyên bản xám xịt không trung nào đó góc, màu xám mây mù bị một cổ vô hình lực lượng đẩy ra, từ một cái nhìn như nắp giếng lớn nhỏ động hạ vài đạo sáng lạn cực quang. Cực quang từ nhỏ biến thành lớn, đem khắp đại địa đều bôi lên một tầng sáng rọi. Hừ hừ, có điểm ý tứ. Dễ Khôn hơi mang châm chọc mà cười cười, phảng phất quan khán biểu diễn người ngoài cuộc. Bất quá, ngay sau đó, hắn đột nhiên biểu tình cứng lại, cả người thế nhưng biến thành một cái khắc băng. Liên ở hắn biến thành khắc băng nháy mắt, một con kim vong từ trên trời giáng xuống, đúng là bích mắt kim thiền phát động lần thứ hai bắt giữ. Tiến hóa sau nó dùng một lần không hề chỉ cực hạn với phát động một trường kim vong, cho nên thoáng điều chỉnh một lát, liền lại ở Diệp Thiên Tầm ra mệnh lệnh phát động lần thứ hai công kích. Này kim thiền ngày thường tuy rằng có chút ngạo kiều, nhưng là ở thời khắc mấu chốt lại là chút nào không hàm hồ, thời gian điểm véo đến vừa vặn, một chút liền đem Dễ Khôn bị bao phủ ở. Nguyên lai Diệp Thiên Tầm ở phát động cực quang đồng thời cũng phát động đóng băng uy lực không tính đại, nhưng là ở đối phương thiếu cảnh giác thời điểm, đông lạnh trụ hắn một giây cũng là tốt, thừa dịp này một giây đồng hồ thời gian, nó đã sớm phân phó bích mắt kim thiền giăng lưới. Quả nhiên, Diệp Thiên Tầm đoán được không sai, Dễ Khôn giây tiếp theo liền chấn vỡ đóng băng, thoát vây mà ra, mà lúc này, hắn quanh thân đã bị kim vong vây đến chật như nêm cối. Kim vong phía trên phát ra kịch liệt tiếng vang, Dễ Khôn một đầu đánh vào mặt trên, kim vong lập tức phát ra chống đỡ hết nổi vù vù tiếng động. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, trong lòng vui vẻ, tuy rằng nàng rõ ràng kim vong thực mau liền sẽ bị phá hủy, nhưng là xem trước mắt tình huống, khẳng định có thể bám trụ hắn vài giây. Đao Lâm. Diệp Thiên Tầm đột nhiên vứt ra ngũ hành nhận, quát lớn, kim vong chung quanh tức khắc che kín lộn xộn lưỡi dao, này đó lưỡi dao ở không trung qua lại bay múa, không hề quy luật đáng nói. Cùng lúc đó, cực quang cũng toàn bộ tụ tập ở kim vong phụ cận. Làm tốt này một tầng tầng phòng hộ chuẩn bị sau, Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn mắt sớm bị gọi ra tới yêu sư Côn Bằng, thấy hắn đã ở chung quanh bố trí hảo pháp trận, giờ phút này đang ở chuyên tâm nhậm chú, từng đạo tia chớp từ pháp trận nội tiết lộ ra tới. Trận này đúng là phía trước bọn họ đối phó ma tộc áo giáp người khổng lồ sử dụng xét đánh đại trận. Yêu sư Côn Bằng đình chỉ niệm chú, túi đầu nhìn mắt dễ khôn khó khăn phương hướng, chỉ còn chờ hắn xung đột kim võng, Đao Lâm cùng cực quang chờ một loạt cái chắn, ngoan ngoãn chui vào chính mình sở bố trí pháp trận bên trong. Oeng! Một tiếng vang lớn truyền ra, kim sắc lưới lớn bị xung đột, cùng chi tương liên bích mắt kim thiền đột nhiên hơi thở một nhược, Diệp Thiên Tầm vội vàng đem nó triệu hồi, nhanh chóng cho nó dùng đan dược, cũng dặn dò nó chui vào xét đánh đại trận bên trong. Bích mắt kim thiền không rên một tiếng mà phóng lên cao. Đúng lúc này, Diệp Thiên Tầm trước mắt đột nhiên sáng ngời, một phen sắc bén cự nhận thế nhưng hướng tới chính mình thẳng tắp mà đâm lại đây, đúng là ngũ hành nhận. Thu. Diệp Thiên Tầm há mồm phun ra một chữ, ngũ hành nhận nháy mắt dừng lại, nhưng mà lúc này mũi đao khoảng cách nàng gương mặt bất quá 2-3 cm, lại đi phía trước một chút phòng trừng liền phải hủy dung. Tuy rằng nàng có đan dược có thể nhanh chóng khôi phục miệng vết thương, này một đao đi xuống cũng không sẽ tạo thành cái gì thương tổn, nhưng là ngũ hành nhận dù sao cũng là nàng linh khí, thế nhưng không duyên cớ bị đối phương sở lợi dụng, loại này chính mình đồ vật lại bị người khác khống chế cảm giác thật sự không dễ chịu. Diệp Thiên Tầm nắm chặt ngũ hành nhận, ngước mắt nhìn lại, phát hiện Dễ Khôn đã đem nàng bày ra tầng tầng phòng hộ tất cả đều công phá, giờ phút này đang bị bó ở xét đánh đại trận bên trong. Nếu không phải nàng kịp thời làm yêu sư Côn Bằng bày ra xét đánh đại trận, lại kịp thời đem bích mắt kim thiền đưa đi làm mắt trận, hiện tại liền phải một lần nữa đối thượng Dễ Khôn, hơn nữa vẫn là bị chính mình liên tiếp công kích chọc giận Dễ Khôn. Ầm ầm ầm. Xét đánh đại trận kịch liệt mà chấn động lên. Dễ Khôn xác thật bị chọc giận, thật vất vả lại thấy ánh mặt trời, thân hồn còn chưa củng cố liền đụng phải mấy cái tiểu quỷ, còn đã chịu như thế liên tiếp công kích, thật là có thất mặt mũi. Bất quá làm hắn hoảng sợ còn ở phía sau, bởi vì hắn ở pháp trận bên trong thế nhưng thấy được một đôi màu xanh biết mắt. Đồng thời ánh vào mi mắt còn có nó trên người sáng long lanh ba cái phù văn, phân biệt là thiện, duyên, bi, này rõ ràng là Phật gia chi vật. Theo ba cái phù văn sáng lên, nó thân mình biến thành một cái trước mắt quang cầu, quang mang tứ tán mà đến, toàn bộ xét đánh đại trận không gian nội vang lên linh hoạt kỳ ảo Phật đạo âm nhạc. Đây là bích mắt kim thiền phát động dẫn độ chi mang kết quả. Ra Diệp Ve Dễ Khôn đột nhiên thất thanh kêu lên, nghiêm trọng tràn ngập sợ hãi. Bọn họ ma tộc xưa nay vô cùng hung hãn. Nhưng là cũng có sợ đồ vật, trong đó xếp hạng đệ nhất danh tự nhiên phải kể tới Hồng Quân Lao Tổ, đệ nhị danh chính là Tam Đại Phật, Châm Đèn Cổ Phật, Như Lai Phật Tổ cùng Phật Di Lặc, trong tay bọn họ Phật Châu phân biệt đại biểu cho quá khứ, hiện tại và tương lai. Đệ tam danh chính là Phật Đạo Thánh Vật Già Diệp Ve, nghe nói đây là một loại cực kỳ cổ xưa ve loại, là năm đó La Chi Mẫu Tân Tất Già lưu lại tới, bởi vậy, vật ấy vừa xuất hiện, kỳ thật liền tương đương với là cho ma tộc một loại giống như mẫu thân ân cần dạy dỗ. Nó sở tản mát ra dẫn độ chi mang có thể làm bị dẫn độ sinh mệnh linh hồn tiến vào trong địa ngục, tỉnh lại chính mình sai lầm. Không đúng, không phải Già Diệp Ve. Nhìn kỹ, hắn đột nhiên phản ứng lại đây, trước mắt thứ này không phải trong lời đồn chuyên môn khắc chế ma tộc Già Diệp Ve, xác thực tới nói là gia hỏa này còn chưa tiến hóa đến Già Diệp Ve nông nỗi. Nghĩ đến này, hắn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, đã có thể vào lúc này, đỉnh đầu đột nhiên đánh xuống mấy đạo màu tím tia chớp, cùng lúc đó, bích mắt kim thiền cũng vọt đi lên. Nha đầu. Hiện tại kiếp nổ sao? Côn Bằng nhìn phía Diệp Thiên Tầm hỏi. Hảo. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, đồng nhiên thần sắc vừa động, vội vàng nói, chờ một chút, bên trong hơi thở giống như không có. Gì, thật đúng là không có, chẳng lẽ đã chết? Côn Bằng hồ nghi địa đạo. Trước từ từ đi, rốt cuộc kiếp nổ một lần đại giới cũng là rất lớn, vừa mới bà La Tháp nổ mạnh đã đem phụ cận khu vực Di vì đất bằng, lại đến một lần nói, khẳng định lại sẽ thương cập đến rất nhiều vô tội người. Diệp Thiên Tầm nói. Ngươi nha đầu này, như thế nào trở nên như vậy nhân tử? Vẫn là kiếp nổ xong hết mọi chuyện hảo. Côn Bằng nhíu môi, khinh thường nói. Diệp Thiên Tầm yên lặng mà nhìn chăm chú vào pháp trận, không có mở miệng nói chuyện. Đợi vài phút, bên trong thế nhưng vẫn là tiếng động toàn vô. Lúc này, Tô Lâm từ nơi không xa đuổi lại đây, hắn đã từ huyền vũ cử quy bộ dáng biến trở về hình người. Đối Diệp Thiên Tầm không mình hành lễ nói, vừa rồi thật là ít nhiều sư phụ cứu giúp. Diệp Thiên Tầm vây vây tay, ý bảo hắn không cần khách khí. Tô Lâm thấy Diệp Thiên Tầm vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, biết nàng ở vội sự tình, không thể quấy rầy, liền nhìn trên người nàng hoàng kim áo giáp, lại tò mò mà nhìn bên cạnh yêu sư Côn Bằng, trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc, này chỉ trước mắt, Tô Lạc không thấy, thế nhưng trống rông xuất hiện một con chim đại bàng, chẳng lẽ Tô Tiền Bối biến thành chim đại bàng? Chương 470 Diệt Liên. Lại qua 10 tới phút, xét đánh đại trận chung vẫn là tiếng động toàn vô, trong lúc Diệp Thiên Tầm cũng cùng bên trong bích mắt kim thiền câu thông qua, nhưng là được đến đáp án cũng không cụ thể, nó nói dễ khôn thân thể tan đi, chính mình đang ở cắn nuốt hắn sở biến ảo mà thành ma khí. Vậy đơn giản chờ bích mắt kim thiền cắn nuốt rất ma khí đi. Diệp Thiên Tầm nói, ngậy, yêu sư Côn Bằng sửng sốt, hóa ra chính mình ba chân bốn cẳng mà bố trí xét đánh đại trận, chính là vì phương tiện kia chỉ tiểu tổ tông bích mắt kim thiền cắn nuốt ma khí. Như vậy chậm gì gì hành vi tác phong thật sự không giống như là hắn yêu sư Côn Bằng làm ra tới, ai, chỉ có thể nói người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu a. Nha đầu này là chủ nhân, nàng nói cái gì chính là cái gì đi. Ngươi thật không tính toán kiếp nổ. Tô Lạc thanh âm cũng ở trong đầu vang lên. Nếu bích mắt kim thiền có thể đem dễ khôn nguyên thần toàn bộ cắn nuốt rất nói, ta cần gì phải làm điều thừa mà kiếp nổ xét đánh đại trận. Diệp Thiên Tầm hỏi ngược lại. Kia đảo cũng là... Chẳng qua ta tổng cảm thấy kiếp nổ đại trận sẽ giải quyết đến hoàn toàn một ít. Tô Lạc nói. Diệp Thiên Tầm trầm mặc không nói, lại qua 10 tới phút, bích mắt kim thiền rốt cuộc truyền đến tin tức, dễ khôn đã toàn bộ cho nó cắn nuốt rớt, cái này làm cho Diệp Thiên Tầm an lòng xuống dưới, vì bảo đảm tuyệt đối an toàn, nàng lại đợi trong chốc lát, mới đem xét đánh đại trận thu hồi. Bên trong quả nhiên chỉ còn lại có bích mắt kim thiền, dễ khôn thân ảnh đã hoàn toàn biến mất. Ngươi làm được không tồi. Diệp Thiên Tầm đem bích mắt kim thiền triệu hồi tới rồi trong tay. Sờ sờ nó đầu nhỏ nói. Bích mắt kim thiền ngẩng đầu, cùng sử dụng chi chức vô vô Diệp Thiên Tầm lòng bàn tay, như là ở khoe ra chính mình công lao. Diệp Thiên Tầm lấy ra đan dược đang muốn cho nó dùng, đột nhiên bích mắt kim thiền nhắm lại mắt, thân hình kịch liệt mà vặn mèo lên. Chuyện như thế nào? Diệp Thiên Tầm vội vàng dùng thần thức cùng nó câu thông, biết được bích mắt kim thiền là trong bụng quặn đau. Nên không phải là cắn nuốt ma khí quá nhiều, khó có thể tiêu hóa đi. Diệp Thiên Tầm hoài nghi địa đạo. Khả năng không lớn. Thượng một lần ở đáy biển thời không chạm trung chuyển, nó cắn nuốt ma khí cùng hiện tại không sai biệt lắm, hơn nữa khi đó gia hỏa này còn chưa tiến hóa, cho nên lần này khẳng định không phải ma khí quá nhiều duyên cớ, ta tưởng hẳn là cùng kia đóa nhất phẩm hoa sen đen có quan hệ. Yêu sư Côn Bằng bay lại đây, xem xét một chút bích mắt kim thiền tình huống sau phải ra kết luận. Phải không? Diệp Thiên Tầm nửa tin nửa ngờ địa đạo, nhưng mà đúng lúc này, trước mắt đống nhiên hắc quang chợt lóe, một đóa hoa sen từ bích mắt kim thiền trong miệng phun tới. May mắn Diệp Thiên Tầm sớm có chuẩn bị, từ triệt rất xét đánh đại trận đến yêu sư Côn Bằng vừa mới nhắc tới nhất phẩm hoa sen đen trong lúc này, nàng đều tiểu tâm lưu ý bích mắt kim thiền tình huống, cho nên ở hoa sen đen mới vừa xuất hiện khi, một bên ngũ hành nhận liền xuất động. Ngũ hành nhận một đao chạm ở hoa sen đen phía trên, hoa sen đen theo tiếng vỡ vụn, màu đen cánh hoa nháy mắt khô héo, hóa thành hắc khí biến mất. Một màn này làm Diệp Thiên Tầm không khỏi ngẩn ngơ, nàng nguyên bản còn tính toán phát động đóng băng, cực quang. Thậm chí luân hồi chi mục tới đối phó nó, mà một bên yêu sư Côn Bằng cũng làm hảo ứng chiến chuẩn bị, không thành tưởng này hoa sen đen thế nhưng như thế giòn, một chút đã bị phách nát, cái này làm cho hai người kế tiếp một loạt chuẩn bị tức khắc đều rơi vào khoảng không. Diệp Thiên Tầm cùng Côn Bằng hai người nhìn chằm chằm vào hoa sen đen ma khí hoàn toàn biến mất mới hoàn toàn thả lỏng lại. Lại xem bích mắt kim thiền bên này, từ đem hoa sen đen từ trong miệng thốt ra sau, ra hỏa này liền nhắm lại mắt, Diệp Thiên Tầm cùng nó câu thông kết quả là... Nó muốn ngủ say bế quan đi, kêu nàng không cần quấy rầy chính mình. Diệp Thiên Tầm cũng là một trận bất đắc dĩ, nhưng thấy bích mắt kim thiền trên người cũng không dị thường sau, cũng chỉ đến đem nó đưa vào nhẫn chữ vật chung. Nàng lại mọi nơi nhìn, vẫn chưa cảm ứng được ma khí, liền cùng Tô Lạc giải trừ hợp thể. Hô! Diệp Thiên Tầm phun ra một hơi, nguyên bản còn tưởng rằng lại là một hồi ác chiến, không nghĩ tới thế nhưng như thế dễ dàng liền giải quyết, thật đúng là đại ra ngoài ta dự kiến. Đúng vậy! Ta đều đã làm tốt lui tầng ra chuẩn bị, ai ngờ thế nhưng một chút thương đều không có chịu. Tô Lạc cũng cười nói. Yêu sư Côn Bằng trắng hai người liếc mắt một cái, hắn cũng cảm thấy rất kỳ quái. Theo lý thuyết nhất phẩm hoa sen đen không phải phàm vật, mặc dù trọng thương cũng không có khả năng bị ngũ hành nhận một đao phách thoái, hơn nữa liền tính vỡ vụn, cũng khẳng định sẽ rơi xuống ra mấy viên hạt sen. Này đó hạt sen đều là không thể bị phách thoái, đương nhiên cũng không có lực công kích, lúc đầu chỉ có thể dùng cho nở hoa kết quả. Mặt sau chậm rãi mới có thể sinh ra linh tính. Đây là sáng thế thanh liên vì phòng ngừa trong truyền thừa đoạn mà cố ý giao cho hậu đại năng lực. Yêu sư Côn Bằng hầu nghi mà nhìn diệt thế hắc liên biến mất phương hướng, nghĩ thầm, chẳng lẽ ta nhớ lầm. Nay không phải diệt thế hắc liên, mà là mặt khác chủng loại. Côn Bằng, ngươi xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên Tầm hỏi. Không có gì, chỉ là có chút kỳ quái mà thôi. Yêu sư Côn Bằng chống cằm suy tư nói. Mặc kệ như thế nào nói, kia đóa hoa sen đen đã từ bích mắt kim thiền trong cơ thể thoát ly ra tới, đến nỗi có phải hay không thật sự đã ngã xuống liền không cần đi nghiên cứu kỹ, dù sao liền tính hắn không chết, hiện tại cũng tuyệt không phải chúng ta đối thủ. Diệp Thiên Tầm nói. Kia đảo cũng là, hoa sen đen sinh ra chu kỳ rất chậm, từ hạt sen rơi xuống đất kia một khắc khởi, ít nhất đến chờ thượng trăm năm mới có thể sinh ra linh tính, trước mắt tới nói đúng chúng ta xác thật cấu không thành cái gì uy hiếp. Đúng vậy. Liên ở Diệp Thiên Tầm cùng Côn Bằng đàm luận thời điểm, lại nghe Tô Lạc hô một tiếng Tô Lâm. Theo hắn ánh mắt nhìn lại, Diệp Thiên Tầm không khỏi sửng sốt, Tô Lâm ra hỏa này thế nhưng đầu chiều hạ thẳng tắp mà rơi xuống đi xuống, cũng may Tô Lạc kịp thời bắn ra một đạo linh quang, đem hắn thân mình cuốn lên. Mọi người vây quanh qua đi, nhìn đến Tô Lâm nhắm hai mắt, cau mày, trên mặt thanh một trận tím một trận, hắn đông nhiên mở bừng mắt chử, nhìn phía Diệp Thiên Tầm trong mắt tràn đầy cầu xin chi sắc. Tô Lâm, chuyện như thế nào? Diệp Thiên Tầm đang muốn dùng thần thức đi điều tra, hắn lại đột nhiên bắt lấy tay nàng đứng lên. Không có việc gì, đa tạ sư phó quan tâm. Tô Lâm trên mặt thống khổ chi sắc dần dần đánh tan, thay thế chính là một tia mê ly, nhưng thực mau lại khôi phục bình thường. Tô Lạc thấy hắn còn nắm Diệp Thiên Tầm tay, liền không chút khách khí đi qua đi đem hắn tay vô rớt, ngươi ra hỏa này cố ý đi. Không nghĩ tới Tô tiền bối vẫn luôn ở lưu ý ta, liền ta có phải hay không cố ý té xỉu cũng biết, thật là làm Tô Lâm thụ sủng nhược kinh a. Tô Lâm thế nhưng mở miệng dỗi trở về. Ngươi đừng cho ta chơi cái gì đa dạng, tiểu tâm ta hiện tại liền phế đi ngươi. Ta bất quá là bắt một chút sư phụ ta tay, Tô tiền bối hà tất như thế sinh khí, ta xem ngươi là đối chính mình không tự tin đi. Ngươi! Diệp Thiên Tầm ánh mắt đảo qua hai người, nói, hảo, nơi này không có việc gì, đại gia chạy nhanh hồi bà La Tháp bên kia, nhìn xem hay không có người sống sót. Là! Tô Lâm theo tiếng, liền hóa thành một đạo cầu vồng phá không mà đi. Thuận tiện lưu lại một chuôi hơi mang châm chọc tiếng cười. Tô Lạc tức giận đến không được, cũng không chút nào lạc hậu về phía bà La Tháp phương hướng chạy đến. Yêu sư Côn Bằng nhún vai, than một tiếng, liền chui vào ngũ hành nhận trung tu dưỡng đi. Chương 471 Phúc Thanh. Đương Diệp Thiên Tầm đám người lúc chạy tới, cơ thần xương đã cứu lên một ít người, trong đó bao gồm Mạc Vũ Lan cùng một khắc danh chiến tướng hậu kỳ nam tu sĩ, tiểu đội thành viên trung tồn tại xuống dưới cũng liền bọn họ hai người. Những người khác thế nhưng đều ở thình lình xảy ra nổ mạnh trung ngã xuống. Bọn họ hai người đều là bởi vì trên người có nhanh chóng chạy thoát bảo vật mới miễn đi vừa chết. Kim Ngọc Chùa nội tăng nhân cũng ngã xuống không ít, bất quá bọn họ bởi vì không ở nổ mạnh trung tâm vị trí, cho nên rất nhiều người tuy rằng bị trọng thương, nhưng không đến mức như vậy ngã xuống. Ngoài ra, Kim Ngọc Chùa phụ cận người cũng hoặc nhiều hoặc ít đã chịu liên lụy. Đối với những người này, Diệp Thiên Tầm trong lòng nhiều ít có chút áy náy. Chẳng qua lúc ấy tiếp đãi quá bọn họ phúc tỉnh cùng phúc viên đều đã ngã xuống, chùa miếu dư lại người trên cơ bản đều không hiểu biết tình huống, cho dù có cá biệt biết Diệp Thiên Tầm tiểu đội phía trước đi qua bà La Tháp, nhưng là bởi vì không rõ ràng lắm cụ thể tình huống, cũng không xác định lần này nổ mạnh hay không thật cùng bọn họ có quan hệ, cho nên không dám nói bậy. Hơn nữa Diệp Thiên Tầm lại là giúp bọn hắn trị liệu, lại là ban cho đan dược, những người này cho dù có khí, cũng không dám làm trò nàng mặt nói ra. Bởi vì đã chịu bà La Tháp nổ mạnh ảnh hưởng, Kim Ngọc Chùa này tòa hao tổn của cải thật lớn chùa miếu bị hủy đi hơn phân nửa, chỉ có thể từ đoạn bích tàn viên bên trong nhìn ra ngày xưa phồn hoa thịnh cảnh. Diệp Thiên Tầm cùng Kim Ngọc trong chùa một vị may mắn còn tồn tại xuống dưới phương trượng thương lượng một lát sau, liền quyết định đem chùa miếu trung tăng nhân, tính cả chung quanh may mắn còn tồn tại ba tánh cùng nhau chuyển rời đến Á Mỹ Lợi Tắc Hồ bờ bên kia cũ nát đại lâu. Tổng cộng cũng liền 100 nhiều người, trong đó đại bộ phận đều là tu sĩ cấp cao. Chỉ có hai cái người thường. Đúng rồi, phía trước bị đưa vào tới kia phê thánh nữ đi nơi nào. Không phải nói bên trong có chỉ rất lợi hại dị hình quái vật sao. Diệp Thiên Tầm đống nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi. Mọi người nghe xong, đều hai mặt nhìn nhau lên. Trong đó vị kia Kim Ngọc Chùa Phương Trượng Phúc Thanh thần sắc hơi ngưng, chần chờ một chút, vẫn là đứng dậy. Hơn nữa dùng tiêu chuẩn hoa hạ quốc ngôn ngữ mở miệng nói. Diệp trưởng lão, kia phê thánh nữ đều đã chết, đến nỗi kia chỉ dị hình quái vật. Nguyên bản chúng ta tính toán liên hợp lại đem nó chấn nhập bà La Tháp, chính là thời khắc mấu chốt, các sư huynh trong cơ thể thế nhưng đều xuất hiện dị hình, cuối cùng toàn bộ bị phá ngực mà chết, tính cả Phúc Tịnh đại sư cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Phá ngực mà chết. Diệp Thiên Tầm cân nhắc một chút, mới lĩnh hội những lời này ý tứ. Nếu đúng như vị này Phúc Thanh đại sư theo như lời, như vậy này đó phương trượng liền không phải bởi vì bà La Tháp sự cố ngã xuống, mà là bị dị hình bám vào người. Sau đó thời khắc mấu chốt bị mổ bụng tròn nên mới ngã xuống. Ngươi tận mắt nhìn thấy sao? Diệp Thiên Tầm hỏi. Phúc Kiểm Kê gật đầu, Đúng vậy, lúc ấy thánh nữ tuyển chọn khi, ta bởi vì đang ở bế quan tu luyện, cho nên liền vãn đi một ít thời điểm, mà khi ta vừa mới tiến vào thánh nữ đường thời điểm, liền nhìn đến từng con dị hình quái vật từ ta các sư huynh đệ ngực nhảy ra. Nếu không phải đột nhiên đã xảy ra nổ mạnh, dị hình quái vật lập tức chạy trốn, ta lúc ấy khẳng định chống đỡ không được. Nói cách khác, ngươi tận mắt nhìn thấy dị hình quái vật đào tẩu. Lại còn có không phải một con. Đúng vậy, lúc ấy ta thấy được rất nhiều chỉ, bất quá tu vi tối cao chỉ có một con, lấy ta cảnh giới căn bản nhìn không thấu, mặt khác trên cơ bản đều là kim cương thực lực. Ai, cũng trách bọn họ không chịu nổi tu hành tịch mịch buồn kẻ sinh hoạt, ham sắc đẹp, nếu không đi chạm vào những cái đó thánh nữ nói, cũng sẽ không bị dị hình bám vào người mà chết. Này Phúc Thanh Đảo cũng thẳng thắn thành khẩn, khi nói chuyện khi ánh mắt bằng thẳng, không né tránh, so sánh với Phúc Tịnh cùng Phúc Viên hai vị tới, tựa hồ càng thêm có thể tin một ít. Diệp Thiên Tầm không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần. Ân. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, theo sau khiến cho Phúc Thanh dẫn đường, tự mình đi Thánh Nữ Đường nhìn một chút. Thánh Nữ Đường tọa lạc ở Kim Ngọc Chùa Nhất Nam Diện, từ trong ra ngoài thiết hạ nhiều trọng cấm chế, có thể nói là Kim Ngọc trong chùa trừ bỏ chủ trì nơi ở ngoài, nhất nghiêm mật địa phương, cho nên lần này nổ mạnh trung sở chịu lan đến cũng tương đối thiếu, chỉ là nhất ngoại tầng tường thể sụp xuống một bộ phận mà thôi, bên trong điện phủ vẫn là hoàn hảo. Vừa tiến vào đại điện, liền thấy được một tòa trang nghiêm Quan Thế Âm kim thân tượng Phật, nhưng mà cực kỳ châm chọc chính là, Quan Thế Âm phía dưới trồng chất rất nhiều xích quả quả thi thể, này đó thi thể quả nhiên đều là bị dị hình phá khai rồi ngực, cả trai lẫn gái đều có, nam đều là Kim Ngọc Chùa Tăng Nhân, nữ còn lại là phía trước bị đưa vào tới kia phê thánh nữ, trong đó một cái Diệp Thiên Tầm nhận ra tới, chính là cái kia ăn mặc một thân thúy lục sắc quần áo xinh đẹp nữ hài, nàng. Thi thể thượng điệp hai cụ Tăng Nhân thi thể, động tác gái muội đã có chút ghê tởm. Chậc chậc chậc. Tô Lạc thở dài, các ngươi Kim Ngọc Chùa tên lấy được một chút không sai, bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa A. Phúc Thanh trên mặt lộ ra một tia xấu hổ chi sắc, nhưng vẫn chưa phản bác cái gì. Ngươi nếu là sớm một bước đi, hiện tại phòng trừng cũng nằm tại đây đôi thi thể chúng. Tô Lạc nói, lúc này, Diệp Thiên Tầm liếc mắt nhìn hắn, Tô Lạc tự nhiên lĩnh hội nàng ý tứ, lập tức ngậm miệng không nói.